hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng phát giác được dị dạng, nhưng là hắn nhưng lại không biết từ nhân đến tột cùng động dùng bảo bối gì, ngược lại cái kia bảo bối đối với hắn cũng không có gì áp bách lực, cho nên hắn cũng không có để ý. Mà lại, ngay sau đó hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh đang bị nhỏ yêu báo tấn công mạnh, hắn cũng căn bản cũng không có thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu từ nhân hư không vạn linh bao bọc. Phanh phanh. Theo cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong thời gian càng ngày càng dài, cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm giác càng ngày càng lực bất tòng tâm. Chủ yếu là từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở trên người hắn lưu lại hỏa diễm quá bá đạo, hắn hao tổn tâm cơ, cũng vô pháp sắp tắt. Đừng nói đem cái kia hỏa diễm dập tắt, coi như muốn hoàn toàn áp chế đều làm không được, chỉ có thể giảm bớt lan tràn tốc độ. Nhưng cho dù giảm bớt hỏa thế lan tràn tốc độ, thời gian dài, hắn trên thân hỏa diễm phạm vi bao trùm vẫn là khuyết trương lớn không ít. Mà tại hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác lực bất tòng tâm thời điểm, nhỏ yêu báo hai đạo bóng kiếm đã lại lần nữa rơi ở trên người hắn. Hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh càng ngày càng cuồng, chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Hải nhân này tộc cổ chiến trường anh linh còn không muốn chết, hoặc là nói không muốn thần hồn câu diện, sau đó hắn lập tức quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, bất quá, từ nhân hư không vạn linh bao bọc lại không hề động một chút nào. Đối với cái này, từ nhân cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới tại hai nửa hư không vạn linh bao bọc hợp nhất về sau, cái này hư không vạn linh bao bọc uy năng hội cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết, cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực không phải bình thường, cho dù hắn tại trước đó trong chiến đấu đã tiêu hao không ít lực lượng, thế nhưng là còn thừa lực lượng vẫn như cũng là vô cùng to lớn, như vậy đại lực lượng tự bạo, lại vẫn không thể dung chuyển hư không vạn linh bao bọc, đủ thấy cái này hư không vạn linh bao bọc chi vững chắc. Hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo về sau, cái kia đến anh linh khí liền muốn đào thoát. Chỉ tiếc, hắn còn chưa kịp đào thoát đây, liền bị từ nhân bản mệnh phi kiếm hắc động trực tiếp giam cầm lên. Từ nhân nghiêm túc nghiên cứu một chút cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí, phát hiện bên trong đồng thời không có cái gì ẩn tàng ý chí, nói rõ ra hỏa này cũng không phải là cái kia tâm ma hoàng thủ hạ, cũng có thể gián tiếp chứng minh hắn cổ chiến trường anh linh đồng thời không nắm giữ tâm ma vương loại kia khống chế hắn cổ chiến trường anh linh thủ đoạn. Không có phát hiện ẩn tàng ý chí, từ nhân cũng liền trực tiếp đem đoàn kia anh linh khí giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Ngay sau đó, nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực sát thực cường hãn, để tăng thực lực lên, bọn họ cơ hội cũng sẽ càng lớn. Nhỏ yêu báo Mặc Lân xưa nay không khách khí với từ nhân, lại nói cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh vốn chính là bị hắn bức bách được từ bạo, cho nên hắn cũng là việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa hấp thu cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí tới. Đợi nhỏ yêu báo Mặc Lân đem cái kia hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí luyện hóa hoàn tất về sau, hắn thực lực cũng lại lần nữa có tăng lên. Đương nhiên, tăng lên cũng không nhiều. Tu vi đến tiên nhân cảnh về sau, nhỏ yêu báo thì cảm giác mình tu vi tốc độ tăng lên so Úc Sen còn chậm hơn, nhưng là chiến đấu lực tăng lên lại vẫn là vô cùng có thể nhìn. Gặp nhỏ yêu báo Mặc Lân đem cái kia mạnh nhất hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí luyện hóa xong, từ nhân lại đem chính mình đánh giết cái kia 4 cái hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh thu hoạch đến anh linh khí cũng cho nhỏ yêu báo Mặc Lân, chân mũi nhi cũng là thịt, đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, vẫn còn có chút giúp ích. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không khách khí, trực tiếp đem cái kia 4 đoàn anh linh khí luyện hóa, tu vi cảnh giới cũng lại lần nữa vững chắc một số. Chương 1263, lại gặp trăm kiếm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cảnh giới càng ngày càng vững chắc, thực lực tự nhiên cũng là càng ngày càng cường đại, đây đối với một người một yêu sông sáo viễn cổ chiến trường vẫn là vô cùng có lợi. Ông. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân đem cái kia 4 cái từ nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí cũng luyện hóa về sau, từ nhân liền trực tiếp triệt hồi hư không vạn linh bao bọc. Lúc này thời điểm, từ nhân phệ linh trùng cũng truyền tới tin tức, bọn họ tại khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm, tìm tới yêu tộc tu sĩ. Từ nhân thông qua phệ linh trùng ánh mắt quan sát, phát hiện cái kia một đội yêu tộc tu sĩ cùng sở hữu 4 cái, bên trong có 3 cái đều là ngọc pháp cảnh đỉnh phong, còn lại cái kia mạnh nhất, tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh sơ kỳ. Được đến những yêu tộc này hành tung về sau, từ nhân lập tức thì làm quyết định, sau đó liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân nhanh chóng đuổi kịp đi. Hơn trăm dặm đường, đối với từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, căn bản là tính toán không cái gì. Sau một canh giờ, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đem những cái kia yêu tộc tu sĩ cho đuổi qua. Thực, những cái kia yêu tộc tu sĩ nếu là không động, lấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ, căn bản dùng không thời gian dài như vậy, nhưng yêu tộc tu sĩ không có khả năng bất động, bọn họ cũng đang đuổi đường, bởi vậy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đuổi kịp bọn họ, mới dùng thời gian dài như vậy. Ông đuổi kịp những cái kia yêu tộc tu sĩ về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có lập tức động thủ, mà chính là trực tiếp tế ra hư không vạn linh bao bọc, đem mấy cái kia yêu tộc tu sĩ đều bao phủ lại. Nhân loại tu sĩ, thực lực mạnh nhất yêu tộc tu sĩ nhìn lấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, mi đầu lập tức liền nhăn lại tới. Nói đúng một nửa. Từ nhân đối mấy cái kia yêu tộc tu sĩ mỉm cười nói ra, các ngươi hai cái là đi tìm cái chết sao? Mấy cái kia yêu tộc tu sĩ mới không tâm tình cùng từ nhân tranh cãi đây, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ lẫn nhau căm thù nhiều năm, đã đến không chết không thôi trình độ. Đến mức nói bởi vì cái gì mà không chết không thôi, nhân loại tu sĩ biết, yêu tộc tu sĩ cũng đã không nhớ rõ. Nhân loại tu sĩ vẫn luôn cho rằng mãng hoang thiên hạ vốn là nhân loại thế giới, mà yêu tộc tôn trọng cường giả vi tôn, bọn họ cho là mình so với nhân loại mạnh, cho nên chiếm cứ mãng hoang thiên hạ là chuyện đương nhiên, nhân loại thì cần phải tiếp nhận kết quả này, thậm chí nhường ra thần châu thiên hạ, tiếp nhận yêu tộc thống trị. Đây là tư tưởng xông lên bất chợt tới, cũng là không thể điều hòa xung đột. Chúng ta thực là tới lấy tính mạng các ngươi còn có cái gì gì ngôn, muốn dẫn cho ai, ta có thể nhớ kỹ, chờ sau này gặp phải, cho các ngươi chuyển lời. Từ nhân không giận không buồn, một mép công phu, hắn cho tới bây giờ không có thua qua. Tự tìm cái chết, giết hắn. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ trực tiếp đối bên người 3 cái ngọc pháp cảnh yêu tộc tu sĩ nói ra. Chờ một chút, đừng có gấp, ta còn có vấn đề không có hỏi đây. Thứ nhân vừa vẫy tay, đối những cái kia yêu tộc tu sĩ nói ra: "Bây giờ nghĩ đầu hàng, sợ chết." Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cau mày, không biết tử nhân trong hồ lô đến tuột cùng bán là thuốc gì. "Đầu hàng là không thể nào, các ngươi mấy cái này yêu tộc tu sĩ muốn giết chúng ta cũng căn bản không có cơ hội, ta là muốn hỏi các ngươi tại trăm kiếm trong bảng bài vị như thế nào, dạng này chúng ta giết cũng so sánh có ý tứ." Tử nhân cũng không quan tâm mấy cái kia yêu tộc tu sĩ khiêu khích, ngược lại mấy tên này một cái đều chạy không, có điều hắn đến ghi nhớ số lượng, sau cùng thống kê một chút cái kia trăm kiếm bảng còn lại nhiều ít cái. "Ngươi còn biết trăm kiếm bảng?" "Cũng được, nói cho ngươi cũng không sao, ta tại trăm kiếm bảng xếp tại 69 vị, Khô Kỳ là." Tu vi đạt tới tiên nhân cảnh cái kia yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm nói ra. "Nguyên lai là Khô Kỳ, bản mệnh phi kiếm điêu linh, tản ra mục nát khí tức, tu sĩ ngộ chi tắc toàn thân thối giữa mục nát, rất ác độc." Tử nhân nghe đến Khô Kỳ tên khẽ nhíu mày, cái này Khô Kỳ bản mệnh phi kiếm cũng hẳn là một loại kịch độc phi kiếm, hắn thực cũng không thích dạng này phi kiếm. Tựa như hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý hoàn toàn có thể làm phi kiếm độc phi đến dùng, nhưng là hắn lại chưa từng có như vậy dùng qua, cũng là bởi vì hắn không thích dùng độc. "Ngươi biết đến cũng không phải ít." Cái kia yêu tộc trăm kiếm bảng thứ 69 vị Khô Kỳ đang nghe Tử nhân lời nói về sau, mi đầu cũng nhăn lại đến. Hắn cũng không nghĩ tới Tử nhân đối với trăm kiếm bảng giải thế mà sâu như vậy. "Một nửa a, các ngươi ba cái cũng là trăm kiếm trong bảng yêu tộc kiếm tu sao?" Tử nhân nói chuyện thời điểm, lại đưa ánh mắt về phía mặt khác hai cái yêu tộc kiếm tu. "Trăm kiếm bảng người thứ 72, Kho không sai." Đứng tại Khô Kỳ bên trái yêu tộc tu sĩ trực tiếp cho biết tên họ. "Trăm kiếm bảng thứ 74 vị, Bạch Dạ." Đứng tại Khô Kỳ bên phải tu sĩ cũng nói. "Tuyệt Ảnh, trăm kiếm bảng thứ 75 vị." Cái cuối cùng yêu tộc tu sĩ cũng mở miệng. "Kho không sai, bản mệnh phi kiếm phi hỏa, lực sát thương không tệ, Bạch Dạ, bản mệnh phi kiếm thiên cầu, có thể thôn phệ công kích, cũng không tệ, Tuyệt Ảnh, bản mệnh phi kiếm đoạt mệnh tốc độ kinh người, thích hợp ám sát." Tử nhân lại đem ba cái kia kiếm tu bản sự tỉ mỉ đến một lần. "Ngươi là muốn kéo chúng ta đấy?" Khô Kỳ nhìn lấy Tử nhân, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. "Đó cũng không phải, chỉ là nghĩ ghi nhớ đến tột cùng giết cái kia, dạng này thuận tiện linh công." Tử nhân mỉm cười, hắn dĩ nhiên không phải vì linh công, chỉ là nghĩ nhiều giết một số trăm kiếm bảng yêu tộc tu sĩ, cũng có thể làm nhân loại tu sĩ động viên một chút. "Ngươi cái này là muốn chết." Lúc này không dùng Khô Kỳ lên tiếng, Kho không sai, Bạch Dạ cùng Tuyệt Ảnh đồng loạt hướng về Tử nhân tiến lên. Bọn họ cũng thật bị Tử nhân khí đến, thật sự là Tử nhân nói chuyện quá chiêu người sinh khí. "Vậy liền hảo hảo đánh một trận đi." Tại ba cái kia yêu tộc kiếm tu hướng đi lên thời điểm, Tử nhân cũng trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông đông đông. Đối mặt trăm kiếm bảng ba cái yêu tộc tu sĩ, Tử nhân mảy may cũng không có lùi bước, trực tiếp thì cùng bắt đầu liều mạng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, trực tiếp thì hướng về cái kia yêu tộc trăm kiếm bảng thứ 69 vị Khô Kỳ tiến lên. Khô Kỳ ngược lại là không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân sẽ chủ động phóng tới hắn, hắn thấy, Mạc Lân cũng chỉ có ngọc pháp cảnh trung kỳ mà thôi. Đông. Chỉ là các loại Khô Kỳ cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao thủ qua về sau mới biết mình giống như nhìn lầm, đối phương lực lượng ở đâu là cái gì ngọc pháp cảnh trung kỳ, rõ ràng đã đạt tới tiên nhân cảnh. Siêu siêu. Một lần va chạm về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng yêu tộc trăm kiếm bảng thứ 69 vị Khô Kỳ hào hào về phía sau bay rất ra ngoài. Lần đụng chạm này, song phương tình huống không sai biệt lắm, Mạc Lân hơi chút chiếm cứ một số ưu thế, thân hình về phía sau lùi lại khoảng cách muốn so Khô Kỳ gần một chút. Khô Kỳ cảm giác lần này là gặp phải đối thủ, có điều hắn cũng không nóng nảy, hắn cũng không phải tầm thường tu sĩ, hắn là một cái kiếm tu, nắm giữ uy năng cường đại bản mệnh phi kiếm. Hắn không tin đối phương có thể kháng trụ hắn bản mệnh phi kiếm công kích. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân không để ý đến cái kia Khô Kỳ, trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép lại hướng tiến lên. Khô Kỳ cũng không nhường nhịn, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay nên tiếp nhỏ yêu báo Mạc Lân roi thép. Đông. Song phương binh khí lại một lần trên không trung gặp gỡ, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Siêu siêu. Lần này, song phương lực lượng càng mạnh, cho nên lùi lại ra ngoài khoảng cách cũng là càng xa, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là nhỏ yêu báo Mạc Lân chiếm cứ ưu thế. Tử nhân bên này tuy nhiên lấy 1-3, nhưng cũng là chiếm hết ưu thế, hắn lực lượng quá mạnh, so yêu tộc còn mạnh hơn. Mấy cái kia yêu tộc lại không có lấy lực lượng sở trường yêu tộc, cho nên tại cùng Tử nhân liều mạng thời điểm, khắp nơi ăn thiệt thòi. Cái này cũng đem mấy cái kia yêu tộc trăm kiếm bảng tu sĩ cho phiền muộn đến quá sức. Phải biết, cho dù là tại Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc bên trong, thực lực bọn hắn cũng tuyệt đối không yếu, yêu tộc trăm kiếm bảng bên trong kiếm tu thì không có một cái nào yếu, thế nhưng là hôm nay tại đối mặt Tử nhân một cái nhân loại tu sĩ lúc, lại khắp nơi chịu đến áp chế, cái này để bọn hắn cái kia khỏa kiêu ngạo tâm vô cùng thụ đả kích. Bá. Kho không sai trước tiên kìm nén không được, hắn bản mệnh phi kiếm tên là Phi Hỏa. Bản thân tu luyện công pháp cũng là hỏa thuộc tính. Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lại có hỏa thuộc tính bản mệnh phi kiếm, gia hỏa này tính khí tự nhiên cũng là vô cùng hỏa bạo. Theo Kho không sai xuất thủ, không trung đột nhiên hiện ra vô số hỏa cầu, hướng về Tử nhân liền đập tới. Đây cũng là phi kiếm phi hỏa năng lực, có thể tại trong phạm vi nhất định hạ xuống hỏa vũ. Thực thanh phi kiếm này cùng Tử nhân đã từng thấy qua một thanh lưu hỏa phi kiếm rất giống, chỉ là cái này phi hỏa phi kiếm uy lực phải mạnh hơn một chút, dù sao cũng là yêu tộc trăm kiếm bảng, tự nhiên không phải bình thường kiếm tu có thể so sánh. Đối mặt những cái kia công hướng mình hỏa cầu, Tử nhân thân hình không ngừng chôn tránh, không cho những cái kia hỏa cầu nhích lại gần mình thân thể. Nhưng lại tại Tử nhân tránh né những cái kia hỏa cầu thời điểm, yêu tộc kiếm tu Tuyệt Ảnh cũng hướng Tử nhân phát động công kích. Tuyệt Ảnh phi kiếm lấy nhanh lấy sưng, nháy mắt liền tới Tử nhân phụ cận. Chỉ là, Tuyệt Ảnh phi kiếm mới đến Tử nhân phụ cận, liền bị Tử nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cho đụng phía trên. Lúc này Tử nhân bản mệnh phi kiếm uy năng đã chuyển đổi thành nháy mắt phi kiếm. Tốc độ muốn so Tuyệt Ảnh bản mệnh phi kiếm đoạt mệnh càng nhanh. Nhìn thấy chính mình phi kiếm công kích không có đắc thủ, Tuyệt Ảnh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Mà tại Tuyệt Ảnh sắc mặt biến đến khó coi trong nháy mắt, Tử nhân tâm niệm nhất động, mặt khác một thanh phi kiếm đã bay ra, trực tiếp chặt đứt tuyệt ảnh trôi này bản mệnh phi kiếm đoạt mệnh. Phúc. Tại bản mệnh phi kiếm đoạt mệnh bị chém đứt một khắc, yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu tuyệt ảnh cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp cái kia tuyệt ảnh thổ huyết thời điểm, từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã chuyển đổi thành hắc động phi kiếm hình thái, trực tiếp liền đem tuyệt ảnh trôi này đoạn bản mệnh phi kiếm thôn phệ. Sau một khắc, tuyệt ảnh thì cảm giác mình cùng bản mệnh phi kiếm ở giữa liên hệ triệt để đoạn, trực tiếp lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều biến đến hề vải suy sụp. Sau một khắc, từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý lại chuyển đổi thành nháy mắt phi kiếm uy năng, trực tiếp xuyên qua tuyệt ảnh thân thể. Cái kia tuyệt ảnh lập tức ngã xuống đất, hiện hóa ra diện mạo như trước, chính là một cái lang yêu. Tại tuyệt ảnh hiện hóa ra chân thân thời điểm, yêu hồn liền muốn thi triển độn thuật đào tẩu. Chỉ tiếp từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đang chờ hắn đây. Sau một khắc, tuyệt ảnh yêu hồn liền trực tiếp liền bị cầm tù đến từ nhân bản mệnh phi kiếm bên trong. Từ nhân chiêu này tuyệt giết gọn gàng, nhìn đến kho không sai cùng Bạch Dạ trợn mắt hốt mồm, hai người bọn họ lúc này tràn ngập cảm giác nguy cơ, cũng rốt cuộc biết từ nhân ngôn ngữ cũng không phải là khoác lác, mà là đối phương thật có bản sự này. Bất quá, kho không sai cùng Bạch Dạ cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Kho không sai hai tay quyết ấn biến hóa, trôi này bản mệnh phi kiếm chỗ chế tạo hỏa cầu cũng càng ngày càng nhiều, trực tiếp liền thành một cái biển lửa. Từ nhân đã đem bản mệnh phi kiếm hắc động tế ra, cái kia hắc động phi kiếm không ngừng phóng xuất ra thôn vệ chi lực, đem chúng quanh hỏa diễm hấp thu. Bạch Dạ cũng rốt cục vận dụng bản mệnh phi kiếm, hắn bản mệnh phi kiếm thiên cầu nắm giữ thôn vệ công kích năng lực, bất quá cái kia năng lực so với từ nhân hắc động phi kiếm đến, còn hơi kém hơn một số. Từ nhân tâm niệm nhất động, hắc động phi kiếm cùng tùy tâm ý phi kiếm đồng thời phóng xuất ra trọng lực điệp ra công kích. Cái kia Bạch Dạ đột nhiên cũng cảm giác thân thể trầm xuống, trực tiếp từ không trung hướng phía dưới rơi xuống. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1264, mục tiêu mới. Đánh giết tuyệt ảnh về sau, từ nhân cái thứ hai mục tiêu cũng là Bạch Dạ. Cái này Bạch Dạ bản mệnh phi kiếm thiên cầu có thể thôn vệ công kích, cũng là một thanh vô cùng đặc biệt bản mệnh phi kiếm. Bởi vậy, từ nhân cũng không có trực tiếp lấy phi kiếm đi công kích, mà chính là điều động lên hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực công kích, muốn thăm dò một chút Bạch Dạ trôi này thiên cầu phi kiếm uy lực. Bạch Dạ đang định lấy bản mệnh phi kiếm thiên cầu công kích từ nhân, lại đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, trực tiếp rơi xuống dưới. Cái này khiến Bạch Dạ tâm lý có chút kinh hoàng, hắn bản mệnh phi kiếm thiên cầu có thể thôn vệ kiếm ảnh công kích, cũng có thể thôn vệ đồng dạng phi kiếm uy năng công kích, nói thí dụ như khoảng cách hắn cách đó không xa kho không sai bản mệnh phi kiếm công kích. Kho không sai trôi này bản mệnh phi kiếm phi hỏa chỗ phóng xuất ra hỏa cầu công kích, hắn Bạch Dạ bản mệnh phi kiếm thiên cầu liền có thể chiếu đơn thu hết. Thế nhưng là, ngay sau đó tử nhân đối với hắn triển khai loại công kích này để hắn không biết công kích là theo nơi nào đến, cũng vô pháp chỉ huy bản mệnh phi kiếm thiên cầu tiến hành thôn vệ. Tình huống này thì phiền phức, bất quá cái này Bạch Dạ cũng có biện pháp, hắn tâm niệm nhất động, lập tức thả bản mệnh phi kiếm từ bỏ công kích, thủ ở hai bên người hắn. Hắn hiện tại mặc dù ngay cả động đậy đều khó khăn, lại cũng không ảnh hưởng chỉ huy phi kiếm, chỉ muốn đối phương hướng hắn phát động công kích, là hắn có thể đầy đủ sử dụng bản mệnh phi kiếm thiên cầu tiến hành phòng ngự, thôn phệ đối phương công kích. Dù là đối phương vận dụng trôi này đánh nát tuyệt ảnh bản mệnh phi kiếm đoạt mệnh trôi phi kiếm, hắn cũng có lòng tin trực tiếp đem thôn phệ. Nhìn thấy cái kia Bạch Dạ trận mà đối đãi, Từ Nhân cũng nhíu mày, chỉ có thể trước đem chú ý lực chuyển rời đến kho không sai phía trên. Từ Nhân tại đem chú ý lực phóng tới kho mặc dù phía trên về sau, thì lập tức điều động bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thay đổi đối tượng công kích. Trên thực tế, hắc động phi kiếm phóng xuất ra trọng lực công kích đã đạt tới gấp 5 lần, Từ Nhân trôi này tùy tâm ý phi kiếm, chẳng qua là vận sức chờ phát động mà thôi. Bây giờ cái kia yêu tộc kiếm tu Bạch Dạ phòng cực kỳ, hắn cũng chỉ có thể lui một bước, trước giải quyết cái kia kho không sai. Thực, đối Từ Nhân mà nói, Bạch Dạ uy hiếp ngược lại so kho không sai càng lớn, bởi vì Bạch Dạ phi kiếm tương đối thần bí, cho dù là ngay sau đó, Từ Nhân cũng không có lĩnh giáo qua Bạch Dạ trôi này bản mệnh phi kiếm tránh thức uy năng. Ông, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, không ngừng đem kho không sai trôi này bản mệnh phi kiếm công kích thôn vệ. Đối với Từ Nhân trôi này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tới nói, kho không sai trôi này bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra hỏa diễm đều là tốt nhất chất dinh dưỡng. Nhìn thấy chính mình bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra hỏa cầu công kích bị Từ Nhân bản mệnh phi kiếm chiếu đơn thu hết, cái kia kho không sai càng cuống cuồng. Thế mà hắn hiện tại cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể không ngừng điều động bản mệnh phi kiếm, phát ra càng cường đại công kích, để cầu có thể áp đảo từ nhân bản mệnh phi kiếm. Thế mà muốn áp đảo từ nhân bản mệnh phi kiếm nơi nào có dễ dàng như vậy, vô luận kho không sai bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra nhiều ít hỏa cầu, từ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm đều một chút không rơi toàn bộ thôn vệ. Cuối cùng kho không sai trôi này bản mệnh phi kiếm triệt để hề vải suy sụp. Mà lúc này từ nhân một cái khác trôi bản mệnh phi kiếm xa xỉ lại lần nữa phát huy, trực tiếp chặt đứt kho không sai bản mệnh phi kiếm. Kho không sai miệng phun máu tươi, hiện tại hắn tình huống cùng lúc trước bị từ nhân đánh giết yêu tộc kiếm tu tuyệt ảnh cơ hồ không có gì khác biệt. Từ nhân phi kiếm tùy tâm ý đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha kho không sai trôi này vỡ vụn bản mệnh phi kiếm, sau đó liền trực tiếp đem thôn phệ. Không có mất đi cùng bản mệnh phi kiếm liên lạc, kho không sai thần sắc cũng biến thành hề vải suy sụp. Lúc này thời điểm, từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý lần nữa phát huy, trực tiếp xuyên thấu kho mặc dù thân thể. Kho mặc dù thân thể ầm vang ngã xuống đất, hiện hóa ra bản thể là một đầu lửa lân mãng. Từ nhân tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp thu yêu hồn, lại đem lửa lân mãng thi thể cất vào không gian giới chỉ vòng tay. Thu kho không sai yêu hồn cùng bản thể về sau, từ nhân trực tiếp huy kiếm thì hướng về cái kia Bạch Dạ tiến lên. Đã Bạch Dạ bản mệnh phi kiếm có thể thôn vệ phi kiếm công kích, vậy hắn cũng không cần phi kiếm, chỉ lấy lực lượng cùng liều mạng. Bạch Dạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giống từ nhân dạng này người, nói thật, hắn thật đúng là không am hiểu lực lượng công kích, nhưng bây giờ từ nhân đã xông lên, hắn cũng không có đường lui. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng bạch dạ trường kiếm trong tay đã va chạm nhau cùng một chỗ. Cái này sau một kích, bạch dạ nửa thân thể trực tiếp hãm xuống dưới đất. Từ nhân một kích này đánh cho đủ hung ác, trực tiếp đem bạch dạ chấn động đến miệng đầy máu tươi. Bất quá, cái này lại cũng không là kết thúc, bởi vì từ nhân lần thứ hai công kích lập tức liền muốn tới. Kể từ đó, cái này bạch dạ nhưng là cuối cùng, hắn trực tiếp điều động chính mình phi kiếm hướng về từ nhân công kích đi qua. Phi kiếm, trừ bản thân có uy năng bên ngoài, còn là công kích lợi khí. Bởi vậy, bạch dạ tại tình thế thời khắc nguy cấp, trực tiếp thì vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm, đối từ nhân triển khai công kích. Không thi triển uy năng bản mệnh phi kiếm, đối với từ nhân tới nói ứng đối phương pháp nhưng là nhiều, vô luận là hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý vẫn là phi kiếm xa xỉ, đối với tầm thường phi kiếm công kích đều có cực mạnh lực phá hoại. Lần này, từ nhân vận dụng cũng là xa xỉ phi kiếm, nhưng thì đánh tan phi kiếm mà nói, từ nhân dùng xa xỉ phi kiếm vẫn tương đối thuận buồm xuôi gió. Phanh! Thiên cầu phi kiếm cùng xa xỉ phi kiếm trên không trung gặp gỡ, kết cục tự nhiên là xa xỉ phi kiếm trực tiếp đánh tan thiên cầu phi kiếm. Mà tại thiên cầu phi kiếm phá nát trong nháy mắt, từ nhân lập tức thao túng hắc động phi kiếm đem thôn vệ. Từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm hắc động cùng tùy tâm ý đều có thôn vệ tổn hại phi kiếm tăng lên phẩm giai năng lực, trước đó hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã thôn vệ hai thanh bản mệnh phi kiếm, bây giờ làm sao cũng đến phiên hắc động phi kiếm. Hắc động phi kiếm tại thôn vệ bạch dạ trôi này tổn hại bản mệnh phi kiếm thiên cầu về sau, cũng phát ra hưng phấn kiếm minh. Sau một khắc, từ nhân trực tiếp lấy tùy tâm ý phi kiếm xuyên qua bạch dạ thân thể. Bạch dạ thân thể ngã xuống đất, là một cái bạch lang yêu. Cái này bạch lang yêu cùng hắn yêu hồn tự nhiên cũng đều thành từ nhân chiến lợi phẩm. Từ nhân bên này giải quyết chiến đấu, nhưng là tiểu yêu báo mặc lần trô đó cũng không có. Khô kỳ thực lực vẫn là rất mạnh, tuy nhiên tại lực lượng cùng phương diện tốc độ cùng nhỏ yêu báo mặc lần so sánh đều muốn hơi chút kém một chút, thế nhưng là hắn bản mệnh phi kiếm vẫn là vô cùng bá đạo, nếu không phải nhỏ yêu báo mặc lần có chôn vùi chân viêm hộ thể, nói không chừng còn thật sẽ ở chuôi này bản mệnh phi kiếm điêu linh công kích phía dưới ăn thiệt thòi. Bất quá, nhỏ yêu báo chôn vùi chân viêm rõ ràng càng lợi hại, khô kỳ bản mệnh phi kiếm điêu linh chỗ phóng xuất ra khí tức, tại gặp phải chôn vùi chân viêm về sau, lập tức liền tiêu tán không thấy. Điều này cũng làm cho cái kia khô kỳ cảm thấy rất khó chịu, kể từ đó, hắn cùng nhỏ yêu báo mặc lần chiến đấu, chẳng khác nào bản mệnh phi kiếm không có tác dụng, chỉ có thể lấy tự thân lực lượng cùng nhỏ yêu báo mặc lần liều mạng. Bất quá, cái này khô kỳ cũng không có vì vậy mà thất vọng, hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm mạnh nhất là sức chịu đựng, hắn cũng không tin nhỏ yêu báo mặc lần thân thể phía trên hỏa diễm có thể một mực thiêu đốt đi xuống. Nhỏ yêu báo mặc lần sắc mặt tâm trầm, tuy nhiên hắn cũng không sợ hãi khô kỳ, có thể là đối phương cái kia mục nát chi khí, xác thực rất khó đối phó, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, mình đã thụ thương. Từ nhân tâm niệm nhất động, hai thanh bản mệnh phi kiếm hấp động cùng tùy tâm ý đã bay ra, đồng thời điên cuồng địa thôn vệ lên khô kỳ trôi này bản mệnh phi kiếm điêu linh chỗ phóng xuất ra mục nát chi khí. Ngươi đang làm gì? Mau dừng tay! Cảm nhận được chính mình bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra mục nát chi khí tại tiêu tán, yêu tộc kiếm tu khô kỳ lúc đó thì phẫn nộ. Ngươi lời nói này đến thật đấu trí. Từ nhân mới không để ý tới hội khô kỳ nói cái gì đó, hắn không chỉ thôi động hai thanh phi kiếm tăng tốc thôn vệ mục nát chi khí tốc độ, thậm chí còn phóng xuất ra một số vệ linh trùng. Từ nhân cũng không thể không thừa nhận cái kia khô kỳ bản mệnh phi kiếm điêu linh chỗ phóng xuất ra hủ hủ chi lực rất cường đại, cho nên hắn cũng cần càng nhiều trợ thủ, phệ linh trùng là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, từ nhân trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết hắn những cái kia phệ linh trùng đến tột cùng có thể hay không gánh vác được những cái kia mục nát chi khí, cho nên hắn lần này thả ra phệ linh trùng cũng không nhiều. Những cái kia phệ linh trùng xuất hiện về sau, lập tức liền bắt đầu thôn phệ lên những cái kia mục nát chi khí tới. Từ nhân nhìn đến chính mình những cái kia phệ linh trùng tự động, trong lòng cũng an tâm, nhìn đến phệ linh trùng cũng không hổ là tinh hải đệ nhất hung trùng, quả nhiên là cái gì đều có thể nuốt. Biết phệ linh trùng không e ngại mục nát chi khí về sau, từ nhân liền trực tiếp phóng xuất ra càng nhiều phệ linh trùng. Có phệ linh trùng thêm vào, khô kỳ cái kia mục nát chi khí tiêu hao tốc độ cũng càng nhanh. Kể từ đó, khô quan tâm bên trong thì càng cuồng cuồng, có thể coi là hắn tâm lý lại cuồng cuồng, cũng không có tốt ứng đối phương pháp. Đại khái sau nửa canh giờ, khô kỳ bản mệnh phi kiếm đã không chịu nổi gánh nặng, thế nhưng là hắn lại không dám dừng lại, bởi vì dừng lại một cái, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân liền sẽ đối với hắn triển khai công kích. Mặt khác, khô kỳ cũng không phải là không có nghĩ tới đào tẩu, thế nhưng là tại từ nhân thiên địa chí bảo hư không vạn linh bao bọc bên trong, hắn căn bản là không có cơ hội đào tẩu. Cuối cùng, cái này khô kỳ cũng điên cuồng, tiếp tục như vậy, hắn cũng chỉ có một con đường chết, còn không bằng trực tiếp tự bạo đây, nói không chừng hắn yêu hồn còn có đào tẩu cơ hội. Ầm ầm. Cái kia khô kỳ cũng là nói làm liền làm, trực tiếp thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp tự bạo. Nương theo lấy khô kỳ tự bạo, cường đại trùng kích sóng cũng theo đó mà hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Từ nhân đối với cái này cũng có đề phòng, cho nên hắn hư không vạn linh bao bọc cũng không có bởi vì khô kỳ tự bạo mà phá nát. Khô kỳ tự bạo về sau, yêu hồn bám vào bản mệnh phi kiếm phía trên liền muốn đào thoát. Chỉ tiếc từ nhân cũng sẽ không để hắn trốn, sau đó liền trực tiếp lấy bản mệnh phi kiếm hắc động đem khô kỳ bản mệnh phi kiếm cùng với yêu hồn cùng một chỗ vây nốt lên. Giải quyết khô kỳ về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân bắt đầu quét dọn chiến trường, mấy tên kia vũ khí cũng không tệ. Lại về sau, từ nhân trực tiếp đem khô kỳ yêu hồn theo trong phi kiếm tháo rời ra, giao cho nhỏ yêu báo mặc lân. Nhỏ yêu báo mặc lân cũng không trì hoãn, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa cái kia khô kỳ yêu hồn. Khô kỳ thực lực so trước đó bọn họ gặp phải những cái kia trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu mạnh hơn, yêu hồn cũng càng ngưng thực, cho dù là nhỏ yêu báo mặc lân cũng đầy đủ hoa nửa tháng mới đưa triệt để luyện hóa. Tại Mặc Lân đem khô kỳ yêu hồn luyện hóa về sau, từ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm cũng đem mấy cái kia yêu tộc bản mệnh phi kiếm triệt để thôn phệ. Tiếp đó, từ nhân lại đem chính mình đánh giết ba cái trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu yêu hồn cũng đều cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Hắn cũng nhìn ra, nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn tiến thêm một bước, đã định trước sẽ phi thường khó khăn, cho nên hiện tại phàm là có cơ hội, hắn đều sẽ cho nhỏ yêu báo Mặc Lân tranh thủ thêm một số tư nguyên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không khách khí, lại hoa đại khái 20 ngày mới đưa ba cái kia yêu hồn toàn bộ luyện hóa hấp thu. Mà tại nhỏ yêu báo Mạc Lân đem những cái kia yêu hồn luyện hóa hấp thu về sau, Từ Nhân cũng triệt hồi hư không vạn linh bao bọc. Đi thôi, phía trước lại phát hiện yêu tộc tu sĩ, bất quá lần này yêu tộc tu sĩ đều là tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, khả năng so với chúng ta trước đó gặp phải muốn lợi hại hơn nhiều. Triệt tiêu hư không vạn linh bao bọc về sau, Từ Nhân liền ngựa không dừng vó bắt đầu lên đường. Trên thực tế, sớm tại vài ngày trước, Từ Nhân phệ linh trùng liền truyền đến tin tức, Từ Nhân cũng thông qua phệ linh trùng ánh mắt nhìn đến những cái kia yêu tộc tu sĩ, mà những cái kia mới xuất hiện yêu tộc tu sĩ, tự nhiên cũng là thành Từ Nhân mục tiêu mới. Chương 1265, không muốn vất lạc. Tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, nói không chừng cũng không phải trăm kiếm bảng kiếm tu, như thế đối phó có thể muốn thuận buồm xuôi gió được nhiều. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không sợ tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, cho dù là kiếm tu, chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều, hắn cũng không sợ. Mà lại, yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu, khẳng định cũng là vô cùng chân quý, không có khả năng đều tới nơi này, cho nên đại bộ phận có lẽ vẫn là phổ thông yêu tộc tu sĩ, hoặc là không có tiến vào trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu. Mãng hoang thiên hạ lớn như vậy, khẳng định không có khả năng chỉ có 100 cái yêu tộc kiếm tu, những kiếm tu kia chỗ lấy trên trăm kiếm bảng, chủ yếu là bởi vì phi kiếm tương đối lợi hại, tư chất tương đối tốt, có càng cao tiềm lực tôi, đến mức nói thật mạnh bao nhiêu, thế thì cũng chưa chắc, tối thiểu trước mặt bọn họ gặp phải mấy cái kia yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là mỗi cái trăm kiếm bảng kiếm tu đặc điểm lại đều vô cùng rõ ràng, bọn họ bản mệnh phi kiếm cũng vô cùng có tiềm lực. Đương nhiên, Từ Nhân hiện tại cũng không có thời gian đi cân nhắc những thứ này, hắn còn phải nỗ lực đuổi theo những cái kia yêu tộc tu sĩ, cho mãng hoang thiên hạ yêu tộc chế tạo tổn thất lớn hơn. Từ Nhân làm như thế, thực trong lúc vô hình cũng là đối tiến vào chỗ này viễn cổ chiến trường nhân loại tu sĩ một loại che chở. Ông Từ Nhân đang làm núi chi kia yêu tộc tu sĩ đội ngũ về sau, lập tức liền phóng xuất ra chính mình hư không vạn linh bao bọc, dạng này có thể hữu hiệu tránh cho những cái kia yêu tộc tu sĩ hướng hắn đồng bạn cầu viện. Đi được gấp gáp như vậy, muốn đi đâu nha? Từ Nhân thân hình trực tiếp hiện ra, mặc dù đối phương là ba cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, thế nhưng là Từ Nhân lại cũng không sợ hãi. Nhân loại tu sĩ, thật lớn mật, lại dám đi tìm cái chết. Yêu tộc tu sĩ cùng nhân loại tu sĩ ân oán là căn bản không thể hóa giải mở, cho nên song phương chỉ muốn gặp mặt, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Chịu chết chưa hẳn, lấy tính mạng các ngươi ngược lại là có thể. Ta thủ hạ không chết vô danh chi quỷ, các ngươi ba cái xưng tên ra, tại trăm kiếm trên bảng xếp hàng thứ mấy? Từ Nhân nhìn lấy ba cái kia yêu tộc tu sĩ từ tốn nói, muốn cùng trăm kiếm bảng tu sĩ giao phòng, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách, chúng ta cũng không phải trăm kiếm bảng kiếm tu, nhưng ngươi muốn hỏi lão tử tên, lão tử ngược lại là có thể nói cho ngươi. Hắc Vũ là cái kia một thân màu đen trang phục yêu tộc tu sĩ nhìn lấy Từ Nhân lạnh lùng nói ra. Đại gia ta gọi Triệt Phi. Tại cái kia hắc cùng bên cạnh yêu tộc cao mày nói. Trời canh. Cái cuối cùng yêu tộc cũng nói, thế mà không phải trăm kiếm bảng kiếm tu, ngược lại là có chút đáng tiếc, bất quá các ngươi nếu là tiên nhân cảnh tu sĩ, muốn đến cũng không kém, giết về sau cũng có thể đi lĩnh công. Từ Nhân nhìn lấy ba cái kia yêu tộc tu sĩ, hơi có chút thất vọng, nếu như trước mắt cái này ba cái yêu tộc tu sĩ cũng là yêu tộc trăm kiếm bảng tu sĩ, bọn họ đem đánh giết, chiến quả hội càng lớn. Đương nhiên, cho dù đối phương không phải trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu, đó cũng là phi thăng cảnh tu sĩ, đánh giết bọn hắn cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Khẩu khí cũng không nhỏ, muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Thân mang màu đen trang phục Hắc Vũ đang nghe Từ Nhân đối thoại về sau, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Thực không chỉ Hắc cùng sắc mặt biến khó coi, bên cạnh hắn Triển Phi cùng Tròi Canh sắc mặt cũng khó nhìn. Có hay không có bản lĩnh đó, các ngươi thử một chút thì biết. Bá. Từ Nhân nói xong, đã huy động trong tay Tinh Hải Trường Kiếm hướng về yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ xông đi lên. Nhỏ yêu báo cũng không có nhàn rỗi, hướng thẳng đến mặt khác yêu tộc tu sĩ nhào tới. Yêu tộc tu sĩ 3 đối 2, mà lại 3 cái yêu tộc tu sĩ đều là tiên nhân cảnh tu vi. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân về số lượng không chiếm ưu thế, mà lại Từ Nhân tu vi chỉ có ngọc phát cảnh, cảnh giới phía trên thì cùng tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ có khoảng cách. Chỉ là, tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trước mặt, tu vi chênh lệch không đáng kể chút nào, liền xem như trong kiếm bảng bên trong tu vi tương đương kiếm tu, nhỏ yêu báo đều có thể vững vàng áp đối phương, huống chi trước mắt ba cái đều không phải là trong kiếm bảng phía trên yêu tộc kiếm tu, thậm chí đều không phải là phổ thông kiếm tu. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Từ Nhân thế mà hướng về chính mình mà tới, cái kia yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ muốn tức giận, trực tiếp huy động trong tay một cây sơn đen dài thương hướng về Từ Nhân đập tới. Từ Nhân huy kiếm đón chào, song phương rất nhanh giao phong đến cùng một chỗ. Cái kia yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ tốc độ rất nhanh, một đầu trường thương múa được phía dưới tung bay, thì chẳng khác nào có sinh mệnh. Từ Nhân kiếm thuật cao minh hơn, theo hắn không ngừng huy kiếm, từng đạo kiếm ảnh trực tiếp đem Hắc Vũ bao vây lại. Hắc Vũ rõ ràng không nghĩ tới Từ Nhân một cái ngọc phát cảnh nhân loại tu sĩ, lại có tốc độ như thế cùng năng lực phản ứng. Đương nhiên, Hắc Vũ cũng không sợ hãi Từ Nhân, tuy nhiên Từ Nhân tốc độ nhanh, nhưng là hắn không tin Từ Nhân một cái nhân loại sẽ có được có thể cùng hắn chống lại lực lượng. Từ Nhân tựa hồ xem thấu Hắc Vũ tâm tư, sau đó đối Hắc Long trường thương trong tay cũng không còn tận lực trốn tránh, mà chính là trực tiếp lấy tay bên trong Tinh Hải Trường Kiếm nên đón. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân trong tay Tinh Hải Trường Kiếm cùng Hắc Vũ trong tay trường thương màu đen va chạm nhau cùng một chỗ. Sau một khắc, Từ Nhân thân hình trực tiếp lùi lại đến 10 trượng bên ngoài. Cái kia Hắc Vũ tình huống càng hỏng bét, trực tiếp về phía sau bay ngược ra 20 trượng có thừa. Cái này sao có thể? Ngươi một cái chỉ là nhân loại, làm sao có khả năng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ nhìn lấy Từ Nhân, trên mặt treo đầy kinh ngạc. Không có cái gì không có khả năng, nhân loại tu sĩ thân thể lực lượng so ngươi dạng này yêu tộc càng mạnh. Từ Nhân nhìn lấy cái kia yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ bộ dáng, cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn thì thích xem những yêu tộc này tu sĩ một mặt kinh ngạc bộ dáng. ta cũng không tin ngươi thân thể thật mạnh như vậy, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là phục dụng ngắn ngủi tăng lên lực lượng đan dược, nhân loại các ngươi thì ưa thích làm một số loại loạn, coi là bằng vào loại kia không dùng đan dược liền có thể chiến thắng ta, quả thực si tầm vọng tưởng. Yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa hướng về Từ Nhân tiến lên. Đến cùng có phải hay không si tâm vọng tưởng, ngươi thử một lần liền biết. Từ Nhân nói xong, cũng trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm, hướng về cái kia yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ nên đón. Đông. Từ Nhân cùng cái kia yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ rất nhanh liền va chạm nhau cùng một chỗ, đồng thời cũng lại có một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang lan truyền ra. Siêu siêu. Lần này, Từ Nhân lùi lại ra ngoài khoảng cách không đủ 10 trượng, mà cái kia gọi Hắc Vũ yêu tộc tu sĩ lại lui ra gần xa 30 trượng. Ta không tin, lại đến. Lần này Hắc Vũ ăn thiệt thòi so trước đó càng lớn, hắn tự nhiên càng không cam tâm, sau đó liền lấy càng nhanh tốc độ hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân cũng không có nhiều lời, thân hình cũng hướng thẳng đến cái kia Hắc Vũ bắn nhanh mà ra. Từ Nhân cũng không thể không thừa nhận, cái này Hắc Vũ thực lực rất không tệ, lực lượng tuy nhiên không kịp trước đó bọn họ gặp phải cái kia cường đại hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh, nhưng cũng chênh lệch không xa, dạng này va chạm, đối với hắn rèn luyện thân thể cũng có nhất định tác dụng, đây cũng là Từ Nhân nguyện ý một mực cùng yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ cứng đối cứng nguyên nhân chủ yếu. Đông đông đông. Lần này, Từ Nhân cùng Hắc Vũ triển khai toàn diện đối công, xem ra song phương đều dùng tới toàn lực. Dạng này va chạm một mực duy trì liên tục nửa nén hương thời gian, lúc này Hắc Vũ cũng không tại cho rằng Từ Nhân là bởi vì phục dụng một loại nào đó đan dược mới có thể cùng hắn chính diện chống lại, bởi vì không có khả năng có đan dược có thể chèo chống Từ Nhân liên tục duy trì lâu như vậy cường độ cao chiến đấu. Đáng giận, thật không nghĩ tới ngươi một cái nhân loại, thế mà có thể tu luyện ra như thế cường hãn thân thể, hôm nay nói cái gì cũng giữ lại không được ngươi. Cái kia Hắc Vũ rít lên một tiếng, hiện thực là tàn khốc, hắn không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận, loại kia cảm giác tự nhiên không dễ chịu. Ông. Tại cái kia Hắc Vũ phát ra hét lớn một tiếng về sau, hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa, biến thành một cái toàn thân đen nhánh chim to. Chỉ là, cái này chim to thân thể xác thực lớn một chút, dương cánh có tới 3 trượng nhiều, mỏ chim cùng cái vướt xem ra đều muốn so dao nhọn sắc bén hơn. Liền xem như những cái kia màu đen lông vũ, cũng giống như màu đen lưới đao một dạng. Bá. Hiện hóa ra chân thân Hắc Vũ trực tiếp thì hướng về Từ Nhân bộ nhà qua. Đối với cái này Hắc Vũ tới nói, đánh giết Từ Nhân cũng đồng dạng là suy yếu nhân loại tu sĩ lực lượng. Từ Nhân tâm niệm nhất động, cầm trong tay tinh hải trường kiếm toàn lực huy động lên tới. Sau đó, hắn trường kiếm dường như hóa thành từng viên ngôi sao, hướng thẳng đến Hắc Vũ giết đi qua. Ầm ầm. Từng trận tiếng vang truyền đến. Không thể không nói, cái kia Hắc Vũ Long Vũ phòng ngự lực là thật rất kinh người, cho dù là Từ Nhân, muốn công phá hắn phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, Từ Nhân cũng không sợ, hắn là có thể nhất mài, liều tiêu hao chiến, liền xem như cùng yêu tộc va chạm, hắn cũng không sợ, huống chi Từ Nhân còn có rất nhiều thủ đoạn không có dùng đây. Bá. Từ Nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm chỉ hướng thương khung. Sau một khắc, bầu trời liền hiện ra đầy trời ngôi sao. Bá bá bá. Tại Từ Nhân dẫn dắt phía dưới, vô số sao băng hướng về hiện hóa ra chân thân yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ đập tới. Hắc Vũ thân hình không ngừng xoay quanh, nhưng dù cho như thế, cũng vô pháp né qua nhiều như vậy sao băng công kích. Chỉ bất quá, Từ Nhân những cái kia sao băng muốn công phá Hắc Vũ phòng ngự cũng không có khả năng, chỉ có thể hơi chút hạn chế một chút Hắc Vũ hành động mà thôi. Nhưng đối với Từ Nhân tới nói, đã là không tệ kết quả, tại cái kia Hắc Vũ thân hình chịu đến kiềm chế thời điểm, Từ Nhân đã ngưng tụ ra hơn 10 đạo kiếm ảnh, phân biệt theo phương vị khác nhau hướng về Hắc Vũ bay qua. Cái kia Hắc Vũ không nghĩ tới Từ Nhân không chỉ thực lực mạnh tốc độ nhanh, hơn nữa còn là cái kiếm tu, hắn cũng không thể bị những cái kia kiếm ảnh cận thân, sau đó liền tăng tốc độ phi hành. Từ Nhân nhìn lấy bay tới bay lui Hắc Vũ, cũng cảm thấy rất đau đầu, sau đó tâm niệm nhất động, đem hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích cũng thả ra ngoài. Nương theo lấy Từ Nhân trọng lực điệp ra công kích, cái kia hình thể to lớn Hắc Vũ nhất thời cảm giác thân thể phát chìm, rất khó trên không trung duy trì phi hành, thân hình khổng lồ bắt đầu rơi xuống dưới. Phanh phanh phanh. Ngay tại cái kia Hắc Vũ hạ xuống thời điểm, Từ Nhân đã chỉ huy kiếm ảnh lần lượt rơi vào trên người. Từ Nhân kiếm ảnh dĩ nhiên không phải phổ thông kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại thiên hỏa. Những ngày kia lửa tại rơi vào hiện hóa ra bản thể yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ trên thân về sau, lập tức liền bốc cháy lên. Cảm nhận được thân thể phía trên hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, cái kia Hắc Vũ cũng gấp, vội vàng đập động cánh, muốn đem thân thể phía trên hỏa diễm dập tắt. Chỉ tiếc, Từ Nhân thiên hỏa cũng không phải bình thường hỏa diễm, trừ phi Từ Nhân tự mình đến tiêu trừ, bằng không, coi như tu vi lại cao hơn, cũng khó khiến dập tắt. Càng ngay sau đó Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phẩm giai tăng lên không ít, cái kia thiên hỏa uy lực tự nhiên cũng là càng ngày càng cường đại. Thế mà, cái này cũng chưa hết, Từ Nhân tuy nhiên tại Hắc Vũ trên thân phóng hỏa, cũng không có triệt hồi trọng lực điệp ra công kích. Nói cách khác, cái kia yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ vẫn tại trọng lực công kích hạn chế phía dưới. Phanh phanh phanh. Từ Nhân lại đem không ít kiếm ảnh đánh vào Hắc Vũ trên thân. Hắc Vũ tâm lý tiêu khổ, hắn trên thân hỏa diễm đã đầy đủ để hắn khó chịu, bây giờ Từ Nhân lại đem nhiều như vậy kiếm ảnh đánh ở trên người hắn, hắn tình cảnh thì càng hỏng bét. Từ Nhân ở trên người thả nhiều như vậy hỏa diễm, hắn hôm nay sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Bất quá, cái này Hắc Vũ vẫn không cam tâm, vẫn tại ra sức chống cự, hắn không muốn cứ như vậy vẫn lạc tại viễn cổ chiến trường bên trong. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1266, miệng lưỡi chi tranh. Hắc Vũ cũng không muốn thì dạng này vẫn lạc ở bên trong cổ chiến trường, bởi vì chết như vậy quá hoan uổng. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng biết, chính mình khẳng định không có cách nào đào tẩu. Hoặc là nói, cho dù hắn đào tẩu, thân thể phía trên hỏa diễm cũng sẽ đem hắn hành hạ chết. Bởi vậy, cái này Hắc Vũ lập tức làm ra một cái quyết định, đó chính là tự bạo. Ầm ầm. Nương theo lấy Hắc Vũ thi triển càn khôn lịch chuyển binh giải đại pháp, một cái chấn thiên động địa thanh âm cũng theo đó mà xuất hiện, cường đại trùng kích sóng trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Từ Nhân sắc mặt âm trầm, hắn lúc đầu thực cũng không muốn đem cái này Hắc Vũ trực tiếp bức bách tự bạo, rốt cuộc cái này Hắc Vũ trên thân đều là bà bối, vô luận là mỏ chim vẫn là vớt chim, thậm chí là trên thân Hắc Vũ đều là luyện khí đồ tốt. Đương nhiên, hiện tại yêu tộc tu sĩ Hắc Vũ tự bạo, hắn muốn vãn hồi cũng không kịp. Bất quá, ở sau đó đối mặt mặt khác hai cái yêu tộc tu sĩ thời điểm, Từ Nhân nhưng là hấp thụ giáo huấn. Bá. Tại thu lấy Hắc Vũ yêu hồn cùng chữ vật bảo bối về sau, Từ Nhân lập tức hướng về đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong yêu tộc tu sĩ triển phi cùng tròi canh bộ nhà qua. Triển phi cùng tròi canh tốc độ cũng đều rất nhanh, bọn họ tuy nhiên không phải trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu, nhưng là thực lực vẫn còn là rất không tệ, tối thiểu cũng không so với bị Từ Nhân bức bách được từ bạo Hắc Vũ kém. Đông. Từ Nhân lần này đối tượng công kích là triển phi, cái kia triển phi trong tay là một thanh đại đao, trực tiếp cùng Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm liền chính diện giao phong phía trên. Cái này vừa giao phong, Từ Nhân mới phát hiện, nguyên lai triển phi lực lượng so trước đó bị hắn đánh giết Hắc Vũ còn phải mạnh hơn không ít. Cái này lại để Từ Nhân lên rèn luyện thể phách tâm tư, kết quả là hắn cũng không muốn hắn, trực tiếp thì huy động trong tay tinh hải trường kiếm cùng triển phi bắt đầu liều mạng. Yêu tộc tu sĩ triển phi biết Từ Nhân khí lực lớn, nhưng trước đó cũng chỉ là tại Từ Nhân cùng Hắc Vũ giao phong thời điểm, xuất hiện một số so sánh mà thôi. Bây giờ tự thân cùng Từ Nhân giao phong phía trên, hắn mới biết được Từ Nhân khí lực đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Dạng này chiến đấu, cũng để cho triển phi cảm thấy rất thống khổ, hắn trước đó cũng gặp qua Từ Nhân đem Hắc Vũ bức bách được từ bạo, biết Từ Nhân loại kia hỏa diễm lợi hại, cho nên hắn cũng không dám hiện hóa ra bản thể, bởi vì hiện hóa bản thể tuy nhiên lực lượng mạnh hơn, nhưng là mục tiêu cũng lớn hơn, muốn tránh thoát Từ Nhân kiếm ảnh công kích thì càng không dễ dàng. Triển phi cảm thấy, đây cũng là Hắc Vũ trước đó bị bắt buộc tự bạo chủ yếu nguyên nhân dẫn đến, nếu như Hắc Vũ không hiện hóa ra bản thể, chỉ là lấy thân người hình thái cùng Từ Nhân giao phong, kết quả cuối cùng có thể sẽ không bị bức bách được tự bạo. Từ Nhân cũng mặc kệ cái này, triển phi tâm lý đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hắn tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, sau cùng thế mà đem triển phi bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, dường như chỉ còn lại có sức lực chống đỡ, rốt cuộc không có sức hoàn thủ. Triển phi trong lòng tiêu khổ, hắn là không muốn hiện hóa ra bản thể, thế nhưng là không hiện hóa ra bản thể một mực như thế bị đối phương áp chế cũng không phải biện pháp. Ngay tại triển phi do dự thời điểm, Từ Nhân đã hạ sát thủ. Hắn tâm niệm nhất động, hắc động phi kiếm đã phóng xuất ra trọng lực công kích. Chính đang do dự bên trong triển phi, thân hình bỗng nhiên một cái lảo đảo, hắn thì cảm giác mình thân thể đột nhiên biến nặng không ít. Lúc này triển phi biết mình lớn nhất đại nguy cơ tiến đến, sau đó liền muốn hiện hóa ra chân thân chống cự. Chỉ tiếc, hắn còn không có hiện hóa ra chân thân đây, liền bị Từ Nhân tinh thần thứ công kích cho đánh trúng. A! Cái kia yêu tộc tu sĩ triển phi hét thảm một tiếng. Nhưng rất nhanh, triển phi gọi tiếng liền im bặt mà dừng, bởi vì Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã xuyên qua hắn cổ họng. Bị phi kiếm xuyên qua vị trí hiểm yếu, cái kia căn bản cũng không có đường sống. Triển phi là yêu tộc, thân thể mạnh mẽ, đây chẳng qua là hắn bên ngoài phòng ngự lợi hại, lại không có nghĩa là nội phủ phòng ngự lực cũng mạnh như vậy. Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tại xuyên qua triển phi vị trí hiểm yếu lúc, phóng xuất ra đại lượng kiếm khí, trực tiếp thì xoắn nát triển phi ngũ tạng lục phủ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, triển phi thân hình ầm vang ngã xuống đất, hiện hóa ra chính mình chân thân. Nguyên lai cái này triển phi cũng là một cái chim to, cái đầu kia thế mà so hiện hóa ra thân thể Hắc Vũ còn lớn hơn, chỉ bất quá ra hỏa này đầu cùng cánh tiêm nhi cùng với trên hai chân lông vũ đều là màu trắng. Triển phi bị Từ Nhân nhất kích đánh giết, hắn yêu hồn lại không có diện, xông ra thân thể thì muốn chạy trốn. Từ Nhân đương nhiên sẽ không để ra hỏa này yêu hồn chạy, tế ra bản mệnh phi kiếm hắc động sớm liền đợi đến đây. Kết quả là, cái này triển phi yêu hồn liền trực tiếp bị vây nốt đến hắc động phi kiếm bên trong. Tiếp xuống tới Từ Nhân lại đem cái này triển phi thân thể thu vào không gian giới chỉ vòng tay, như thế một bộ thân thể tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Tại Từ Nhân giải quyết triển phi thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng giải quyết triệt để cái kia tròi canh. Tròi canh thực cũng là một cái chim to, chỉ là ánh mắt rất lớn, trên đầu không có lông vũ. Kết quả này ngược lại để Từ Nhân cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay gặp phải ba cái yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ, bản thể rõ ràng đều là chim to. Mặc dù không có trăm kiếm bảng yêu tộc kiếm tu, nhưng là mấy tên này yêu hồn cùng thân thể giá trị hẳn là cũng không thấp. Nhỏ yêu báo Mặc Lân rất cao hứng, ba cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn, lần này hắn kiếm lời không ít. Những thứ này yêu hồn đều cho ngươi, luyện hóa tăng thực lực lên. Từ Nhân cũng rất cao hứng, sau đó liền trực tiếp đem yêu hồn đều cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đến mức nói cái kia yêu tộc thân thể, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không thích, cũng là đều thành Từ Nhân. Mặt khác, những cái kia yêu tộc tu sĩ chữ vật nạp giới cũng đều thành Từ Nhân. Từ Nhân hơi chút kiểm lại một chút, phát hiện mấy cái này yêu tộc tu sĩ thật rất nghèo, trừ một số tài liệu cùng một ít linh thạch, linh tinh bên ngoài, liền một kiện linh bảo đều không có, lại càng không cần phải nói thiên địa chí bảo. Đương nhiên, như là những tu sĩ này có thiên địa linh bảo hoặc là thiên địa chí bảo, như vậy hôm nay hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân muốn đánh giết bọn họ, chỉ sợ cũng là không dễ dàng như vậy. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bắt đầu luyện hóa ba cái kia yêu tộc tu sĩ yêu hồn, thì cùng hắn trước đó dự đoán không sai biệt lắm, mấy cái này yêu tộc tu sĩ tuy nhiên không phải kiếm tu, nhưng là bọn họ yêu hồn muốn càng ngưng thực, cho nên nhỏ yêu báo Mặc Lân hoa nửa tháng thời gian mới thành công đem ba cái kia yêu tộc yêu hồn luyện hóa hoàn thành. Mà tại thành công luyện hóa ba cái yêu tộc yêu hồn về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực cũng lại có tiến bộ, chỉ là khoảng cách tiến vào tiên nhân cảnh trung kỳ còn cần đường rất dài muốn đi. Nhưng lúc này nhỏ yêu báo Mặc Lân thu hoạch đã rất không tệ, so với hắn một chút xíu tu luyện, vậy cần phải nhanh nhiều, tối thiểu hắn hiện tại tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh tầng thứ 2 đỉnh phong, lại có mấy cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn, hắn tu vi thì cần phải có thể đạt tới tiên nhân cảnh tầng thứ 3. Phiến khu vực này giống như không có yêu tộc cần hiện, chúng ta vẫn là đến khác khu vực đi xem một chút đi. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa ba cái kia yêu tộc tu sĩ yêu hồn thời điểm, Từ Nhân cũng đang điều khiển lấy vệ linh trùng đem phụ cận mấy trăm dặm đều tìm kiếm một lần, để Từ Nhân cảm giác đến thất vọng là ở chỗ này cũng không có gặp lại yêu tộc tu sĩ. Ta luyện hóa mấy cái kia yêu tộc tu sĩ yêu hồn về sau, cũng được đến một số tin tức, bọn họ ngay từ đầu cũng không là xuất hiện ở đây, mà chính là cách nơi này ở ngoài ngàn dặm địa phương, chỗ đó có lẽ còn có càng nhiều yêu tộc tu sĩ sẽ xuất hiện. Nhỏ yêu báo luyện hóa không ít yêu tộc yêu hồn, tự nhiên cũng được đến những cái kia yêu tộc tu sĩ trí nhớ. Vậy chúng ta thì đến đó đi xem một chút ta, ngươi đến mang đường. Từ Nhân cũng không có phản đối, ngược lại cũng là tại bên trong chiến trường cổ thăm dò, ở nơi đó thăm dò đều là giống nhau. Tiếp đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân bắt đầu dẫn đường. Ngàn dặm đường trình, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân như là toàn lực lên đường, cũng dùng không bao lâu, nhưng bọn hắn cũng không nóng nảy, tại ven đường lại thăm dò mấy cái cung điện di chỉ. Đương nhiên, tại thăm dò di chỉ quá trình bên trong, cũng khó tránh khỏi cùng cổ chiến trường anh linh phát sinh xung đột. Tại những thứ này trong xung đột, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại đánh giết không ít cổ chiến trường anh linh, được đến không ít anh linh khí. Bất quá, thông qua lần này đánh giết những chiến trường cổ này anh linh, Từ Nhân cũng phát hiện những chiến trường cổ này anh linh tựa hồ cũng có chút không yên lòng, giống như có chuyện gì dắt dắt bọn họ tinh lực. Các loại nhỏ yêu báo Mạc Lân luyện hóa những cái kia anh linh khí về sau, Từ Nhân mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, ngay sau đó bên trong chiến trường viễn cổ gia đồng thời không yên ổn, bởi vì có một cường giả đột nhiên xuất hiện, đến mức toàn bộ viễn cổ chiến trường thế lực đều xuất hiện rung chuyển, rất nhiều muốn một lần nữa tẩy bài trạng thái. Đối với tình huống này, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thực cũng không phải là hoàn toàn không có giải, bởi vì cái kia siêu cấp cường giả, đúng là bọn họ thả ra. Dựa vào ngay sau đó cái này trạng thái đến xem, viễn cổ chiến trường hội càng ngày càng loạn. Từ Nhân cau mày, chỗ này viễn cổ chiến trường tựa hồ chính dựng dục một trận lớn loạn, mà cái này đối với bọn hắn tới nói là tốt là xấu, còn thật không có người có thể nói được rõ ràng. Như thế nhìn đến, chúng ta cũng nhất định phải nắm chặt thời gian nhiều vớt một chút chỗ tốt tăng cường thực lực, sau đó tìm một cơ hội rời đi chỗ này viễn cổ chiến trường. Nhỏ yêu báo Mạc Lân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, chỗ này cổ chiến trường siêu cấp cường giả thực lực tuyệt đối không tầm thường, nếu như thật chém giết, rất có thể cũng là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn chẳng diện, cho nên bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Xác thực như thế, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, trực tiếp phóng xuất ra mấy trăm vệ linh trùng bắt đầu đi bốn phía dò đường. Ba ngày sau đó, vệ linh trùng truyền về tin tức, phát hiện năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Từ Nhân khẽ nhíu mày, năm cái yêu tộc tu sĩ mà lại đều là tiên nhân cảnh, xem ra tựa hồ khó đối phó. Bất quá, coi như cảm giác cái kia năm cái yêu tộc tu sĩ khó đối phó, Từ Nhân vẫn không có cải biến hình thành, vẫn là như cũ hướng về cái kia năm cái yêu tộc tu sĩ phương hướng chạy tới. Mới bút thu cát, tầm nửa ngày sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân bắt kịp cái kia năm cái yêu tộc tu sĩ. Nhìn thấy cái kia năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ về sau, Từ Nhân lập tức phóng xuất ra chính mình hư không vạn linh bao bọc. Cái kia năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ lập tức thì phát giác được dị dạng, biến đến cảnh giác lên. Cái gì người, lén lén lút lút, còn không ra nhận lấy cái chết. Cái kia năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thanh âm âm trầm. Các ngươi ngược lại là thẳng cảnh giác. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không muốn tránh lấy những yêu tộc này tu sĩ, sau đó trực tiếp thân hình lóe lên, đến cái kia năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đối diện. Không có nghĩ tới đây thế mà còn có nhân loại tu sĩ. Cái kia năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng nhận ra Từ Nhân thân phận, sắc mặt lập tức biến đến âm trầm xuống. Các ngươi yêu tộc tu sĩ có thể tới, ta liền có thể đến, cái này có gì đáng kinh ngạc? Từ Nhân mỉm cười nói ra. Nhân loại tu sĩ đều là nhát như chuột thế hệ, liền biết trông coi mấy cái tòa thành trì, cũng không dám đi ra cùng chúng ta đánh một trận đàng hoàng. Mấy cái kia yêu tộc tu sĩ nghe Từ Nhân nói chuyện liền tức giận. Lời nói này đến không đúng, Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc số lượng xa nhiều hơn nhân loại tu sĩ, có thể nhiều năm như vậy vẫn như cũ không cách nào vượt lôi chỉ một bước, chỉ có thể nói rõ các ngươi những thứ này Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc quá phế vật. Từ Nhân cũng không nhượng bộ chút nào, đấu một mép, hắn có thể chưa từng có sợ hãi qua người nào. Đừng muốn xính miệng lưỡi chi năng, hôm nay các ngươi hai cái đã đến, thì người nào cũng đừng hòng đi. Cái kia năm cái yêu tộc tu sĩ đều bị Từ Nhân cho chọc giận, bọn họ vốn là muốn hề lạc một chút trước mắt tên nhân loại này tu sĩ, lại không nghĩ rằng đối phương miệng lưỡi bén nhọn, ngược lại đem bọn hắn cho hề lạc một lần. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1267, đồ yêu. Khắc khẩn trương như vậy, đánh trước đó dù sao cũng phải hỏi một chút, các ngươi có phải hay không yêu tộc trăm kiếm trên bảng kiếm tu? Đối với Từ Nhân tới nói, yêu tộc trăm kiếm trên bảng kiếm tu thủy chung là trong lòng hắn đâm, bởi vì cái kia không chỉ đại biểu cho yêu tộc hiện tại, cũng tương tự mang ý nghĩa yêu tộc tương lai. Trên thực tế, yêu tộc đối với kiếm tu coi trọng, thời gian cũng không tính dài, bọn họ chỗ lấy hội coi trọng kiếm tu, chủ yếu là gặp cự yêu sơn mạch chỉ là ba thành tu sĩ, liền đem bọn hắn toàn bộ Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc ngăn cản tại Thần Châu Thiên Hạ bên ngoài. Mà cái kia chỉ là ba thành chỗ lấy có thể có hôm nay chi thành tựu, quan trọng cũng là bởi vì ba thành bên trong tụ tập không ít nhân loại kiếm tu. Đương nhiên, kiếm tu cũng chỉ là bên trong một nguyên nhân, còn có chất pháp, dụng cụ cùng hạ tộc chế tạo linh khôi. Ngay sau đó, hạ tộc chế tạo linh khôi cần phải có càng cường sát hơn thương tổn lực, về sau nhất định có thể đối yêu tộc tạo thành càng lớn thương tổn. Bất quá, yêu tộc yêu tổ cũng một lần nữa như thế, đem nguyên bản năm bẻ bảy mảng Man Hoang Thiên Hạ yêu tộc lại chỉnh hợp đến cùng một chỗ, cho nên, trong những ngày sau từ bên trong, vô luận là cự yêu sơn mạch vẫn là Thần Châu Thiên Hạ, đều sẽ đối mặt với một cái đại phiền toái. Mà đối với nhân loại mà nói, Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc cũng chỉ là uy hiếp một trong thôi, còn có thực lực so yêu tộc còn muốn cường đại ma tộc. Lần trước ma tộc theo Bắc Huyền Châu xuất hiện, nhìn lấy khí thế hung hùng, có thể là đối với ma vực tới nói, lại căn bản tính toán không cái gì, bọn họ còn có càng nhiều càng cường đại ma tộc, chỉ cần bọn họ có thể thành lập được đầy đủ ổn định truyền thống trận pháp, Thần Châu Thiên Hạ người muốn ứng phó ma tộc công kích, hội là vô cùng khó khăn sự tình. Bất quá, hiện tại nhân loại đối mặt khảo nghiệm bên trong, còn là đến từ Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tương đối nhiều một số. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới càng muốn biết trước mắt cái này năm cái yêu tộc tu sĩ tại Mãng Hoang Thiên Hạ yêu tộc tu sĩ bên trong địa vị. Các ngươi cũng xứng cùng trăm kiếm bảng kiếm tu giao phòng, chúng ta không có trăm kiếm bảng tu sĩ, nhưng là giết các ngươi đã đầy đủ. Cái kia năm cái yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, trăm kiếm bảng đối với yêu tộc tới nói ý nghĩa phi phàm, cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết. Ngay sau đó Từ Nhân miệng phun cùng nôn, bọn họ càng là sinh khí. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, lần này tuy nhiên không thể xem như toi công bận rộn, lại cũng không có dự đoán tốt như vậy. Từ Nhân khẽ lắc đầu, đối phương năm cái yêu tộc tu sĩ, không có một cái nào trăm kiếm bảng yêu tộc, tuy nhiên để Từ Nhân có chút thất vọng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một tin tức tốt. Như là năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đều là yêu tộc trăm kiếm trên bảng kiếm tu, như vậy bọn họ hôm nay muốn lưng đối lên, còn thật không dễ dàng như vậy, thậm chí còn có thể ăn thiệt thòi. Người tự tìm cái chết. Năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cảm giác Từ Nhân nói chuyện càng ngày càng tức giận, sau đó cũng không cùng Từ Nhân nhiều lời, trực tiếp thì hướng tiến lên. Từ Nhân trực tiếp nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần, để xung quanh thiên vẫn tinh đối những tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ tiến hành quấy nhiễu. Đương nhiên, dạng này công kích, muốn đánh giết cái kia năm cái yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ là căn bản làm không được, nhưng là cho những yêu tộc này tiên nhân cảnh tu sĩ chế tạo một chút phiền toái còn có thể làm được. Cái kia năm cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bị Từ Nhân sao băng quấy nhiễu, lập tức liền phân tán ra tới. Kể từ đó, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thì có cơ hội. Từ Nhân lựa chọn một cái vóc người cao gầy yêu tộc tu sĩ ra tay, gia hỏa này trong tay vũ khí tốt giống như lớn lưỡi hái, động tác thật nhanh, xem ra lực lượng cũng không kém. Đông. Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng cái kia gia hỏa trong tay lớn lưỡi hái va chạm nhau cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống như Từ Nhân phỏng đoán một dạng, cái kia dáng người cao gầy yêu tộc tu sĩ lực lượng thật rất lớn, Từ Nhân tới giao phong về sau, cũng cảm giác có một cỗ cường đại lực lượng hướng hắn đánh tới, thân hình hắn cũng không tự chủ được về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, sau thối cũng không xong chỉ có Từ Nhân, cái kia dáng người cao gầy yêu tộc về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách so Từ Nhân còn xa đây. Bá. Từ Nhân không muốn cho đối phương cơ hội, sau đó tại đứng vững thân hình về sau, lập tức liền lại hướng về cái kia dáng người cao gầy sử dụng lưỡi hái yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ tiến lên. Đông. Lần này, song phương va chạm phát ra động tĩnh càng lớn. Từ Nhân vẫn là như cũ, lui lại khoảng cách không nhiều không ít. Cái kia dáng người cao gầy tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tình huống phải kém một chút, trực tiếp lui ra ngoài hơn 20 trượng mới một lần nữa ổn định. Mà lúc này, Từ Nhân lần công kích thứ 3 lại đến. Ngay sau đó Từ Nhân đã tìm được quy luật, hắn lực lượng so với đối phương mạnh, mà đối phương lực lượng đối với hắn mài luyện thể phách cũng có ích, nhiều như vậy giao phong mấy hiệp hắn cũng sẽ không lỗ, còn có thể xáo trộn đối phương tiến công tiết tấu. Từ Nhân tốc độ tấn công càng lúc càng nhanh, cái kia dáng người cao gầy tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ có thể cũng có chút chịu không được, thân hình hắn không ngừng lùi lại, chỉ có thể nhờ vào đó đến tiêu trừ Từ Nhân thế công. Có thể cứ như vậy, hắn cùng hắn đồng bạn thì càng chạy càng xa. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tình huống cùng Từ Nhân bên này cũng kém không nhiều, hắn tiến công hiệu suất so Từ Nhân còn cao hơn, hắn lựa chọn đối thủ là một cái sử dụng trọng kiếm, thân thể cường kiện yêu tộc tu sĩ, cái kia ra hỏa tốc độ không có nhỏ yêu báo Mặc Lân nhanh, nhưng là lực lượng lại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tương xứng. Chỉ là, thật đánh lên, hắn tại nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mặt có thể không chiếm được tiện nghi gì. Nhỏ yêu báo Mặc Lân chiến đấu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đều không vận dụng bản mệnh phi kiếm cùng chôn vùi chân viêm, liền đem cái kia thân thể cường kiện tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bức bách đến rời đi hắn đồng bạn. Còn lại mấy cái yêu tộc tu sĩ tự nhiên không thể lấy mắt nhìn Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khi dễ chính mình đồng bạn, sau đó cũng ào ào hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích đi qua. Chỉ bất quá, cái này ba cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ đều bị Từ Nhân Chu Thiên tinh thần đặc thù chiếu cố, những cái kia sao băng liền phảng phất đổ mưa một dạng, không ngừng đánh tới hướng bọn họ thân thể. Tuy nhiên những cái kia sao băng cũng không thể tránh thức thương tổn đến bọn họ, nhưng lực lượng kia đối bọn hắn vẫn là có trở ngại cản tác dụng, bọn họ muốn nhanh chóng hướng về hướng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng biến thành vô cùng khó khăn. So sánh dưới, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đuổi theo cái kia hai cái yêu tộc công kích tốc độ, muốn nhanh hơn bọn họ. Sau nửa canh giờ, Từ Nhân cảm giác không sai biệt lắm, cái kia yêu tộc tu sĩ đã mệt mỏi không nhẹ, ra tay với hắn cường độ cũng không có trước đó mạnh, đối với hắn rèn luyện thân thể cũng không hiệu quả gì. Sau đó Từ Nhân tâm niệm nhất động, ngay sau đó một thanh phi kiếm xuyên qua cái kia yêu tộc tu sĩ vị trí hiểm yếu. Cái kia yêu tộc tu sĩ thân hình run rẩy vài cái, sau đó ầm vang ngã xuống đất, hiện hóa ra diện mạo như trước, lại là một cái to lớn bọ ngựa yêu. Cái kia bọ ngựa yêu tại sau khi ngã xuống đất, yêu hồn thì muốn chạy trốn. Từ Nhân tự nhiên không thể để cho hắn yêu hồn đào thoát, đây chính là nhỏ yêu báo Mặc Lân coi trọng nhất bà bối. Sau đó, Từ Nhân tâm niệm nhất động, trôi này bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt liền đem bọ ngựa yêu yêu hồn trực tiếp thôn phệ. Tại Từ Nhân thành công đem cái kia bọ ngựa yêu yêu hồn cầm tù thời điểm, nhỏ yêu báo cũng thành công chém giết hắn đối thủ. Nhỏ yêu báo chạm giết cái kia yêu tộc tu sĩ, bản thể là độc giác châu, nhưng giờ phút này, cái kia độc giác như yêu hồn đã trực tiếp bị nhỏ yêu báo Mặc Lân nuốt. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không khách khí, trực tiếp đem cái kia độc giác châu thi thể cũng cất vào không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không thể không thừa nhận, không gian giới chỉ vòng tay muốn so nạp giới dùng tốt nhiều, không gian cũng đủ lớn, chứa đồ vật cũng đủ nhiều. Thoáng cái tổn thất hai người đồng bạn, còn lại ba cái yêu tộc tu sĩ thì có chút nóng nảy. Cái này ba cái yêu tộc tu sĩ tâm lý rõ ràng, thực lực bọn hắn đồng thời không so với trước bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh giết cái kia hai người đồng bạn mạnh bao nhiêu, tuy nhiên bọn họ hiện tại có số lượng ưu thế, thế nhưng là cái kia Chu Thiên hạ xuống sao băng quá vướng bận. Bất quá, cái này ba cái yêu tộc tu sĩ cũng không đốc, bọn họ biết đơn độc đối lên Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân mảy may cũng không có phần thắng, sau đó liền nỗ lực hướng cùng một chỗ tiếp cận. Bá. Từ Nhân đã nhìn ra ba cái kia yêu tộc tu sĩ tâm tư, sau đó trực tiếp chém ra 9981 đạo kiếm cương, cái kia 9981 đạo kiếm cương lại trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiếm cương, hướng thẳng đến một cái yêu tộc tu sĩ bay qua. Cái kia yêu tộc tu sĩ gặp Từ Nhân cái kia đến kiếm cương thanh thế không tầm thường, liền muốn tránh né. Thế nhưng là, chờ hắn muốn tránh né thời điểm, lại phát hiện bị chúng quanh sao băng hạn chế hành động. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng cũng để cái này yêu tộc tu sĩ mất đi tránh né cơ hội. Cái này yêu tộc tu sĩ cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với Từ Nhân cái kia đạo kiếm cương chém ra mấy đạo kiếm cương. Ầm ầm. Yêu tộc tu sĩ chém ra mấy đạo kiếm cương rất nhanh liền cùng Từ Nhân chém ra cái kia đến kiếm cương gặp gỡ. Chỉ là, Từ Nhân cái kia đến kiếm cương rõ ràng so yêu tộc tu sĩ chém ra kiếm cương mạnh hơn, chỉ là trong nháy mắt, yêu tộc tu sĩ chém ra kiếm cương liền đã hoàn toàn bị triệt tiêu mất, có thể Từ Nhân cái kia đến kiếm cương lại vẫn có dư uy, vẫn tại hướng về cái kia yêu tộc tu sĩ chém tới. Yêu tộc tu sĩ chỉ có thể lại lần nữa huy kiếm, tiêu hao không nhỏ lực lượng, mới tính tiêu trừ đến Từ Nhân cái kia đạo kiếm cương công kích. Chỉ là, hắn tuy nhiên hóa giải mất Từ Nhân kiếm cương công kích, cùng hắn hai người đồng bạn lại kéo dài khoảng cách, bọn họ muốn cùng tiến tới đối phó Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, đã làm không được. Bá. Từ Nhân thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại cái kia vừa mới tiêu trừ hắn kiếm cương công kích yêu tộc tu sĩ phụ cận. Cái kia yêu tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, nhưng Từ Nhân đã đến, hắn cũng không thể không chống cự, sau đó liền huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân chém tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng cái kia yêu tộc tu sĩ trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Xiêu xiêu. Lần này va chạm về sau, Từ Nhân cùng cái kia yêu tộc tu sĩ thân hình đều không ngừng lùi lại. Từ Nhân rất nhanh ổn định thân hình, cái kia yêu tộc tu sĩ cũng không có chậm bao nhiêu. Có thể nhìn ra được, trước mắt cái này yêu tộc, so Từ Nhân trước đó đánh giết cái kia yêu tộc thực lực phải mạnh hơn một chút. Bất quá, cho dù cái này yêu tộc thực lực không yếu, Từ Nhân tiến công cũng không có dừng lại, thân hình hắn lóe lên, đã lại lần nữa hướng về cái kia yêu tộc tu sĩ tiến lên. Cái kia yêu tộc tu sĩ vừa mới điều chỉnh tốt thân hình, đã thấy Từ Nhân lại hướng về chính mình xung lại, hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lại lần nữa huy động trường kiếm trong tay cùng Từ Nhân giao phong đến cùng một chỗ. Từ Nhân công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như căn bản cũng không lo lắng tiêu hao. Cái kia yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ thì càng đánh càng bị khuất, càng đánh thì càng cảm giác thụ người chế trụ. Dạng này chiến đấu tự nhiên không phải cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ muốn. Cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng nghĩ qua đào tẩu. Chỉ là, mỗi lần hắn muốn chạy trốn thời điểm, Từ Nhân tất nhiên có thể đem hắn ngăn cản trở về. Cứ như vậy cái này yêu tộc tu sĩ thì phiền muộn, hắn thậm chí bắt đầu do dự muốn hay không hiện hóa ra bản thể đến chiến đấu. Từ Nhân tựa hồ là xem thấu cái kia yêu tộc tu sĩ tâm tư, cho nên tại hắn còn không có hiện hóa ra bản thể thời điểm, liền dẫn đầu tế ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân tế ra bản mệnh phi kiếm lặng yên không một tiếng động, lại thêm Từ Nhân tiến công gấp gáp, bởi vậy cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ căn bản cũng không có phát giác được Từ Nhân phi kiếm. Từ Nhân còn đang gia tăng thế công, hắn muốn đem cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ chú ý lực toàn bộ đều hấp dẫn tới. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ mắt thấy tình thế tràn ngập nguy hiểm, lập tức liền chuẩn bị hiện hóa ra bản thể đi nên chiến. Chỉ là, hắn mới phải hiện hóa ra bản thể, liền cảm giác cái gì đồ vật theo hắn lồng ngực xuyên qua. Sau một khắc, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ ầm vang ngã xuống đất, đã mất đi sức sống. Thân bất khả lịch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1268, lại có tăng lên. Lại một vị tiên nhân cảnh yêu tộc mất đi sức sống, cái kia yêu tộc bản thể là một cái hình thể không tiểu tích dịch. Tiên nhân kia cảnh yêu tộc sau khi ngã xuống đất, yêu hồn lập tức theo thân thể bên trong bay ra, thì muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, Từ Nhân cũng không muốn để hắn cứ như vậy đào tẩu, sau đó liền trực tiếp tế ra bản mệnh phi kiếm đem nút lại. Cầm thù cái kia yêu hồn về sau, Từ Nhân lại đem mục tiêu đưa lên đến một cái đang cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ trên thân. Tại Từ Nhân cùng cái kia thần lằn yêu tộc giao phong thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân lấy một địch hai, trực tiếp ngăn lại còn lại hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Tuy nhiên nhỏ yêu báo thực lực cứng hãn, đối mặt hai cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ lúc đều có thể chiếm thượng phong, có thể là muốn đánh giết hai cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không quá dễ dàng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới lại một lần tìm phía trên một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Lần này Từ Nhân tìm phía trên yêu tộc tu sĩ, trong tay dùng là đôi móc. Cặp kia móc, câu nhan sắc hiện ra màu đen, hẳn là ngâm độc binh khí. Đối mặt dạng này đối thủ, Từ Nhân cũng không dám khinh thường, huy động trong tay tinh hải trường kiếm cùng lượn vòng lên. Cái kia sử dụng đôi móc tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không cùng Từ Nhân chính diện tiếp xúc, thân hình hắn né tránh, tránh nặng tim nhẹ, luôn luôn trốn tránh Từ Nhân công kích. Bất quá, hắn tuy nhiên đang tránh né Từ Nhân công kích, cũng không có từ bỏ tiến công, mà lại ra hỏa này công kích vô cùng xảo trá, luôn luôn lấy thật không thể tin góc độ công hướng Từ Nhân. Ngay từ đầu, Từ Nhân đối dạng này công kích cũng không thích ứng. Bất quá, các loại tiếp xúc lâu về sau, Từ Nhân cũng là thói quen. Đối phương dùng là ngâm độc đôi móc, cho nên cũng không truy cầu về mặt sức mạnh lực sát thương, ngược lại càng muốn hơn mau chóng để Từ Nhân thấy máu. Rất hiển nhiên, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ rất có lòng tin, hắn cảm thấy chỉ cần có thể vạch phá Từ Nhân ra thịt, mặc kệ là vị trí nào, chỉ muốn thấy máu chảy, liền có thể lập tức khiến Từ Nhân mất mạng. Đáng tiếc, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ quá xem thường Từ Nhân, mặc dù hắn công kích xảo trá thái quái, cũng phải đánh trúng Từ Nhân mới có hiệu quả, bây giờ đánh không đến Từ Nhân, cũng là không phát huy ra bất cứ tác dụng gì tới. Từ Nhân càng đánh càng vững vàng, hắn đã nhìn thấu cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tâm tư. Tại dạng này trong chiến đấu, luận thân pháp khéo léo, hắn nhưng là không chút nào lạc hậu hơn người. Hôm nay cùng tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ giao phong cũng là như thế. Từ nhân thân hình trên không trung không ngừng chuyển đổi phương hướng, cái kia yêu tộc tu sĩ vô luận như thế nào công kích, đều với không đến từ nhân thân thể. Kể từ đó, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ nhưng là cuồng, hắn còn tại không ngừng tiến công, nhưng là xuất thủ đã không có trước đó vững như vậy kiện. Từ nhân công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, sức mạnh công kích cũng càng ngày càng mạnh, bức bách đến cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Đông. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, bởi vì từ nhân công kích áp bách, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ một cái sơ sẩy, chỉ có thể lấy tay bên trong đôi móc đón đỡ từ nhân công kích. Trên thực tế, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ lực lượng cũng không tính kém, thậm chí so từ nhân trước đó đánh giết cái kia bọ ngựa yêu còn mạnh hơn một chút. Đương nhiên, so cái kia thằn lằn yêu còn hơi kém hơn không nhiều. Xiu xiu. Một lần va chạm về sau, từ nhân cùng cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thân hình các lùi về sau. Từ nhân thân hình lùi lại ra 5 trượng có thừa, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thì trực tiếp lui lại ra bên ngoài hơn 10 trượng. Bá. Từ nhân cũng không có cho cái này tiên nhân cảnh yêu tộc cơ hội, tại đứng vững thân hình về sau, lập tức bắn ra mà ra, lại hướng về cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ lúc này tâm lý cảm giác 10 phần bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng từ nhân liều mạng lực lượng, bởi vì về mặt sức mạnh cùng từ nhân giao phong, hắn mảy may cũng không chiếm được lợi lộc gì, thế nhưng là không so đấu lực lượng lại không được, bởi vì từ nhân tốc độ so trước đó càng nhanh, hắn căn bản cũng không có nhiều ít cơ hội tránh đi từ nhân công kích, chớ nói chi là tùy thời phản kích. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lần này, từ nhân lui lại khoảng cách vẫn như cũng là khoảng 5 trượng, mà cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thì trực tiếp về phía sau bay rất ra ngoài 15 trượng có hơn. Dạng này cục diện để cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cảm thấy càng thêm gấp rút bách, hắn không thể dạng này tùy ý từ nhân công kích. Ba ba ba. Kết quả là, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng làm ra bản thân áp đáy hỏng nhi thủ đoạn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, vô số hàn tinh liền hướng về từ nhân bay qua. Từ nhân nhãn lực không kém, nhìn thấy những cái kia hàn tinh về sau, liền biết là cái gì. Không trung bay về phía hắn hàn tinh đều là theo ngân sắc đinh dài, chỉ bất qua cái kia đinh dài phía trước đều là màu đen. Bộ dáng như thế chắc chắn, nói rõ phía trước cũng là ngâm độc. Lúc này, cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ trên mặt đã lộ ra một vẻ tàn khốc cười lạnh. Từ nhân hơi hơi thở dài một hơi, khoảng cách gần như vậy, như thế số lượng đinh dài công kích, từ nhân muốn tránh né xác thực rất buồn ngủ khó, nhưng bây giờ hắn là tại Chu Thiên tinh thần bao trùm phía dưới, mà tại Chu Thiên tinh thần bao trùm phía dưới, hắn có một cái to lớn ưu thế, cái kia chính là ở chỗ này, hắn có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ông. Từ nhân tâm niệm nhất động, thân thể bên trên tản mát ra một cơn chấn động, sau đó thân hình trực tiếp liền ở tại chỗ biến mất. Cái này trên mặt vừa lộ ra vẻ đắc ý tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ thì mắt trợn tròn, hắn cũng không nghĩ tới từ nhân thế mà còn có thể hư không tiêu thất. Ông. Sau một khắc tử nhân thân hình đã xuất hiện tại cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ sau lưng. Bá. Thân hình xuất hiện tại cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ sau lưng đồng thời, tử nhân lập tức huy động trong tay tinh hải trường kiếm hướng về cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tiến lên. Tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ kinh hãi, vội vàng vung động trong tay đôi móc linh địch. Đông. Một tiếng vang thật lớn đinh thai nhức óc. Sau đó, tử nhân cùng cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ các lùi về sau. Chỉ là, tử nhân thân hình hơi lui tức tiến, trong nháy mắt lại hướng về cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bổ nhào qua. Tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ sắc mặt tâm trầm, vội vàng lại là vung tay lên. Trong nháy mắt liền lại có vô số hàn tinh hướng về từ nhân bắn nhanh mà đến. Lần này từ nhân thân hình không tiếp tục biến mất, chỉ là trước người hắn thêm ra mấy cái cố khối lỗi, trực tiếp ngăn lại tất cả đinh dài công kích. Mà lúc này đây từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý trong nháy mắt theo khối lỗ khe hở bên trong bay ra, nhanh chóng xuyên qua tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ lồng ngực. Tiên nhân kia cảnh yêu tộc tu sĩ ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng thật không thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới từ nhân còn ẩn giấu đi dạng này thủ đoạn. Phanh. Tuy nhiên không có cam lòng, thế nhưng là đang bị từ nhân bản mệnh phi kiếm xuyên qua lồng ngực về sau, cái này tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng đã không có bất cứ cơ hội nào, bởi vì hắn sinh cơ đã tiêu tán, thân hình cũng trong nháy mắt ngã nhào trên đất, hiện lộ ra diện mục thật sự. Từ nhân cái này mới nhìn rõ, nguyên lai cái này toàn thân đều là độc tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ bản thể là một cái kim tuyến độc hạt. Ông, cái kia kim tuyến độc hạt tại sau khi ngã xuống đất, yêu hồn trong nháy mắt theo trong thân thể bay ra, thì muốn chạy trốn. Từ nhân đương nhiên không thể để cho ra hỏa này yêu hồn chạy mất, sau đó tâm niệm nhất động, hắc động phi kiếm đã xuất hiện, trực tiếp đem kim tuyến độc hạt yêu hồn vây nốt lên. Đương nhiên, cái kia kim tuyến độc hạt thi thể, từ nhân cũng không có buông tha, trực tiếp đem cất vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay bên trong. Đừng nhìn lấy kim tuyến độc hạt trên người có kịch độc, nhưng là cả người toàn là báo vật bối, riêng là tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh, cái kia hắn trên thân bảo bối cũng là càng đáng tiền. Tại từ nhân giải quyết kim tuyến độc hạt thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thành công giải quyết hắn đối thủ. Lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân đối thủ là một cái hình thể không nhỏ cự ngạc. Bất quá, nhỏ yêu báo tuy nhiên giết cái kia cự ngạc yêu tộc, lại không cách nào thôn vệ hắn yêu hồn, hiện tại nhỏ yêu báo Mặc Lân, một lần chỉ có thể luyện hóa một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ yêu hồn. Lúc này thời điểm, từ nhân liền lại xuất thủ, trực tiếp lấy bản mệnh phi kiếm đem cái kia yêu tộc yêu hồn giam cầm lên. Giam cầm tất cả yêu hồn về sau, từ nhân lại bắt đầu tổng kết thu hoạch. Lần này thu hoạch tự nhiên không ít, trên mặt nội thu hoạch có 5 cái yêu tộc tu sĩ thi thể, những cái kia đều là giá trị liên thành bảo bối, còn có 5 cái yêu tộc tu sĩ yêu hồn, đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói ý nghĩa phi phàm, trừ cái đó ra, còn có mấy cái yêu tộc tu sĩ binh khí cùng yêu tộc chữ vật bảo bối. Đương nhiên, cái này 5 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ cũng không tính sung túc, trên người bọn họ liền một kiện thiên địa linh bảo đều không có, nhưng tổng thể tới nói, so từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước đó đánh giết mấy cái kia yêu tộc tu sĩ thu hoạch muốn hơn rất nhiều. Tiếp xuống tới nhỏ yêu báo Mặc Lân lại bắt đầu thôn vệ luyện hóa những cái kia yêu tộc tu sĩ yêu hồn, từ nhân cũng bắt đầu sử dụng hết thể có thể sử dụng tư nguyên tăng thực lực lên. Đảo mắt cũng là hơn 2 tháng, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã hoàn toàn đem những cái kia yêu tộc tu sĩ yêu hồn đều luyện hóa. Tại luyện hóa những cái kia yêu hồn về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân thực thể tăng lên không ít, đi thẳng đến tiên nhân cảnh tầng thứ 3, khoảng cách tiên nhân cảnh trung kỳ lại gần một bước. Tứ nhân tu vi cũng có chỗ tăng lên, cuối cùng từ ngọc pháp cảnh đỉnh phong đột phá đến tiên nhân cảnh sơ kỳ, bất quá cảnh giới còn không quá ổn định. Kết quả này, tứ nhân rất cao hứng, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng rất cao hứng. Ngọc pháp cảnh cùng tiên nhân cảnh căn bản chính là hai khái niệm, thực lực chênh lệch quá lớn. Tiếp đó, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân một bên tu luyện, một bên tìm tòi mục tiêu. Tại tứ nhân cảnh giới triệt để vững chắc tại tiên nhân cảnh sơ kỳ thời điểm, bọn họ lại được đến yêu tộc tu sĩ tin tức. Lần này, tứ nhân phát hiện yêu tộc tu sĩ là 4 người, y nguyên toàn bộ đều là tiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng đối phương đến cùng có phải hay không yêu tộc trăm kiếm bảng bên trong tu sĩ, tứ nhân cũng không dám khẳng định. Bất quá, liền xem như trăm kiếm bảng bên trong tu sĩ, ngay sau đó tứ nhân cũng không sợ hãi, bởi vì hắn hiện tại tu vi cũng đạt tới tiên nhân cảnh, thực lực so trước đó mạnh quá nhiều. Lại có yêu tộc tu sĩ cho chúng ta đưa tư nguyên đến, hy vọng lần này có thể gặp được đến mấy cái trăm kiếm bảng yêu tộc tu sĩ. Tứ nhân ma quyền sát trưởng nói ra. Bất kể có phải hay không là trăm kiếm bảng yêu tộc tu sĩ, yêu hồn ta đều muốn. Nhỏ yêu báo Mạc Lân so tử nhân còn hưng phấn đây, tại bên trong chiến trường cổ đánh giết yêu tộc tu sĩ thôn vệ yêu hồn, thần không biết quỷ không hay, cảm giác kia quả thực quá thoải mái. Không có người tranh với ngươi, chúng ta đi nhanh một chút, gần nhất ta cảm giác chỗ này cổ chiến trường sao động càng ngày càng nghiêm trọng, ta sợ đi trễ sẽ bị nơi này cổ chiến trường anh linh vượt lên trước. Theo tử nhân, những cái kia yêu tộc tu sĩ, cho dù là trăm kiếm bảng phía trên yêu tộc kiếm tu, thực lực cũng so không bên trong chiến trường thượng cổ những cái kia cường đại anh linh. Đừng nói là đứng ở trên đỉnh cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh, liền xem như tại bọn họ phía dưới 6 cái cường đại cổ chiến trường anh linh, muốn đánh giết yêu tộc tu sĩ đều không phải là vấn đề gì. Vậy chúng ta đi mau. Nghe từ nhân lời nói về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng gấp. Hắn thấy, những cái kia yêu tộc tu sĩ đều là hắn đồ ăn, hắn cũng không muốn bị những chiến trường cổ kia anh linh chiếm tiên cơ. Từ nhân không có lại nhiều lời, trực tiếp triển khai tốc độ, hướng về những cái kia yêu tộc tu sĩ xuất hiện phương vị chạy gấp mà đi. Nhỏ yêu báo Mạc Lân theo sát tại từ nhân sau lưng, tốc độ không có chút nào chậm. Sau một ngày, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn thấy mấy cái kia ngay tại bên trong chiến trường cổ hành tàu yêu tộc tu sĩ. Ông, từ nhân tâm niệm nhất động, đã đem chính mình hư không vạn linh bao bọc phóng xuất ra. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1269, đọ sức. Tại tu vi cảnh giới tăng lên về sau, từ nhân không chỉ tâm tình không tệ, càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là, hiện tại bọn hắn lại phát hiện một đội yêu tộc tu sĩ. Từ nhân bắt kịp cái này một đội yêu tộc tu sĩ thời điểm, cái này đội yêu tộc tu sĩ thực cũng đang đổi đường. Là ai? Lén lén lút lút tính là gì anh hùng? Mấy cái kia yêu tộc tu sĩ cũng rất cảnh giác, tại từ nhân tế ra hư không vạn linh bao bọc đem bọn hắn bao lại thời điểm, bọn họ lập tức liền phát giác được dị dạng. Mấy người các ngươi ngược lại là thẳng cẩn thận, mượn hỏi một chút, trong các ngươi nhưng có trăm kiếm bảng kiếm tu. Từ nhân nhìn lấy những cái kia cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác biệt yêu tộc, từ tốn nói: "Thực, yêu tộc tu sĩ tại tu vi đạt tới nguyên anh cảnh về sau, chỉ cần không thi triển yêu lực, cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Đến mức nói đến tiên nhân cảnh, cho dù là tu sĩ cũng khó phân biệt. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông tu sĩ." Cự yêu sơn mạch tu sĩ đều có chính mình đặc biệt bản sự, cho nên yêu tộc tại cự yêu sơn mạch tu sĩ trước mặt, căn bản giấu không được, cho dù là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng có thể liếc một chút nhận ra yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ. Đương nhiên, yêu tộc tu sĩ cũng có thể liếc một chút nhận ra nhân loại tu sĩ. Cho nên, tại từ nhân hiện thân về sau, mấy cái kia yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ cũng liếc một chút liền nhìn thấu từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thân phận. Các ngươi là cự yêu sơn mạch tu sĩ a, hôm nay tới đây là chịu chết. Mấy cái kia yêu tộc tu sĩ bên trong, dáng người tối cao yêu tộc tu sĩ mặt trầm như nước. Ngươi là yêu tộc trăm kiếm bảng tu sĩ sao? Tứ nhân không để ý cái kia ra hỏa biểu lộ, trực tiếp lại truy vấn: "Các ngươi vì sao muốn tìm trăm kiếm bảng tu sĩ?" Cái kia dáng người tối cao yêu tộc tu sĩ cao mày, trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ rõ tứ nhân dụng ý thực sự. Giết phổ thông yêu tộc tu sĩ không có ý nghĩa, cho nên muốn giết một giết trăm kiếm bảng kiếm tu. Tứ nhân đang nghe cái kia yêu tộc tu sĩ lời nói về sau, không chút do dự thuận mồm nói ra: "Thật tốt tốt, tốt lớn mật, đã các ngươi muốn giết trăm kiếm bảng yêu tộc tu sĩ, vậy thì tới đi, ta liền là trăm kiếm bảng hạng 52 vị Bùi Sơn." Cái kia dáng người tối cao yêu tộc tu sĩ sắc mặt tâm trầm: "Thì ngươi một cái trăm kiếm bảng yêu tộc, thật khiến người ta thất vọng." Tứ nhân nhìn một chút cái kia gọi Bùi Sơn yêu tộc tu sĩ, không chỗ ở lắc đầu thở dài nói: "Sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta chính là trăm kiếm bảng thứ 55 vị vượt hướng." Nhìn thấy tứ nhân thực sự phách lối, một cái khác yêu tộc trăm kiếm bảng tu sĩ cũng nói: "Thật không nghĩ tới thoáng cái gặp phải hai cái này còn có chút ý tứ." Tứ nhân cố ý lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc, có điều rất nhanh thì biến thành hưng phấn. "Cũng không chỉ hai cái, còn có ta, trăm kiếm bảng thứ 58 vị Lam Điện." Cái thứ ba yêu tộc tu sĩ cũng cho biết tên họ. "Ba cái? Chẳng lẽ bốn người các ngươi đều là yêu tộc trăm kiếm trên bảng kiếm tu?" Tứ nhân cố ý lộ ra ngưng trọng thần sắc. "Làm sao? Sợ? Nói cho ngươi, ta cũng là trăm kiếm bảng tu sĩ, trăm kiếm bảng vị thứ 61 xuyên vân." Cái cuối cùng yêu tộc tu sĩ cũng mở miệng. "Bốn cái trăm kiếm bảng tu sĩ, tựa hồ có chút phiền phức nha." Tứ nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân nháy mắt. "Có phiền phải gì, ngươi phụ trách hai cái, ta phụ trách hai cái, giết hẳn là cũng muốn không bao lâu." Nhỏ yêu báo cái kia cao ngạo sức mạnh nhi so tứ nhân càng sâu. Khẩu khí cũng không nhỏ, đã dạng này, cái kia thì không cần khách khí với bọn họ, nhân loại kia giao cho ta, các ngươi ba cái đi đối phó cái kia gia hỏa. Phía trên giết bọn hắn. Cái kia yêu tộc trăm kiếm bảng bài danh thứ 52 vị Bùi Sơn nói xong, trực tiếp thì hướng về tử nhân tiến lên. Tử nhân cũng không có nghĩ đến cái này bài danh thứ 52 vị Bùi Sơn như thế bá khí, đương nhiên hắn cũng biết, thực lực đối phương, cho dù kiêu ngạo, bá khí, cái kia cũng có kiêu ngạo, bá khí tiền vốn. Bá. Mắt thấy Bùi Sơn hướng mình đánh tới, Từ Nhân tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đừng nhìn Từ Nhân trước đó nói thật nhẹ nhàng, nhưng là thật cùng yêu tộc trăm kiếm bảng hạng 52 vị Bùi Sơn giao phong, Từ Nhân vẫn là vô cùng cẩn thận. Yêu tộc trăm kiếm bảng, bài danh tuần tự cũng đại biểu thực lực cao thấp, trước mắt cái này Bùi Sơn, có thể tại yêu tộc trăm kiếm trong bảng bài danh thứ 52 vị, tuyệt đối không phải bình thường người có thể so sánh, cho nên Từ Nhân cũng không thể không càng cẩn thận. Cái kia Bùi Sơn cũng không nghĩ tới Từ Nhân sẽ chủ động nên tiếp chính mình công kích, khác không nói, phần này dũng khí cũng để cho hắn xem trọng Từ Nhân liếc một chút. Bất quá, tuy nhiên hắn đối Từ Nhân coi trọng mấy phần, thế nhưng là ra tay đi không biết lưu tình. Bá. Nhìn thấy Từ Nhân sắp đến chính mình phụ cận, Bùi Sơn trường kiếm trong tay đã hướng về Từ Nhân bổ chém tới. Từ Nhân cũng cơ hồ trong cùng một lúc huy kiếm, cầm trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp Bùi Sơn chém thẳng tới trường kiếm. Đông. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, tại hai thanh trường kiếm va chạm một khắc, một đạo có thể thấy rõ ràng sóng xung kích nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Từ Nhân thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, trực tiếp lùi lại ra ngoài 10 trượng có thừa. Bùi Sơn tình huống cùng Từ Nhân không sai biệt lắm, đồng dạng lùi lại ra 10 trượng có thừa. Lần đụng chạm này, Bùi Sơn sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn ngay từ đầu cảm giác Từ Nhân là đang khoác lác, dù sao đối phương chỉ là một cái mới bước vào tiên nhân cảnh tu sĩ, làm sao có thể theo hắn một vị tiên nhân cảnh trung kỳ yêu tộc tu sĩ so sánh, huống chi hắn vẫn là sức sát thương cực mạnh yêu tộc kiếm tu. Thế mà, tại đi qua lần đụng chạm này về sau, Bùi Sơn đối Từ Nhân cái nhìn đã phát sinh biến hóa. Đối phương có lẽ cũng không phải là quang hội nói mạnh miệng, thực lực cũng xác thực không kém. Bất quá, cho dù Bùi Sơn cảm giác Từ Nhân thực lực không tệ, lại cũng không cho rằng đối phương có năng lực cùng mình chống lại. Bá. Bùi Sơn thân hình lại lần nữa hướng về Từ Nhân tiến lên, làm vị yêu tộc, hắn có chính mình kiêu ngạo cùng chấp nhất, hắn không thể tiếp nhận một cái nhân loại lực lượng vượt qua chính mình, cho nên Bùi Sơn tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là muốn cùng Từ Nhân về mặt sức mạnh phân ra thắng bại, hoặc là nói trực tiếp điểm, chính là muốn về mặt sức mạnh áp đảo Từ Nhân. Nhìn thấy Bùi Sơn trường kiếm trong tay lại công hướng mình, Từ Nhân cũng lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm lên đón. Đông. Lần này song phương va chạm, động tĩnh so trước đó càng lớn. Từ Nhân cùng Bùi Sơn về phía sau lùi lại khoảng cách cũng càng xa. Lần này, Từ Nhân về phía sau lùi lại ra 15 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bùi Sơn tình huống cũng giống như vậy, thân hình hắn cũng đồng dạng lùi lại ra 15 trượng có thừa, mới một lần nữa đứng vững. Lại một lần cùng Từ Nhân liều một cái cân sức ngang tài, Bùi Sơn trên mặt có chút không nhịn được, hắn vô pháp tiếp nhận Từ Nhân một cái nhân loại, tu vi còn không có hắn cao, lực lượng lại có thể cùng hắn liều đến cân sức ngang tài. Người đến tột cùng là ai, vì sao cầm giữ có cường đại như thế lực lượng, cái kia ba tòa thành trì bên trong nhân loại tu sĩ, giống như không có ngươi nhân vật như vậy. Lần thứ hai va chạm về sau, Bùi Sơn cũng không có lập tức hướng về Từ Nhân công kích, mà chính là sắc mặt âm trầm chất vấn lên. Ta chính là ta, là Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ, nói ngươi cũng không biết, cho nên ngươi cũng đừng hỏi, chúng ta tiếp tục đánh đi. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã nhanh nhanh hướng về Bùi Sơn tiến lên. Hai lần trước đều là Bùi Sơn chủ động hướng hắn phát động công kích, lần này, Từ Nhân không có ý định các loại, cho nên hắn trước hướng Bùi Sơn tiến lên. Bùi Sơn sắc mặt âm trầm, trực tiếp đem trường kiếm trong tay vung lên, nên tiếp Từ Nhân công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn thanh thế to lớn, tại Từ Nhân trong tay tinh hải trường kiếm cùng Bùi Sơn trường kiếm trong tay gặp gỡ trong nháy mắt, dường như liền khắp nơi đều run rẩy lên. Xiêu xiêu. Từ Nhân cùng Bùi Sơn giao phong cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, sau đó song phương thân hình các lùi về sau, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, lần này tình huống phát sinh một chút biến hóa. Đó chính là Bùi Sơn về phía sau lùi lại ra ngoài khoảng cách muốn so Từ Nhân xa 2 trượng. Từ Nhân đối với cái này không để bụng, hắn hiện tại đã đem chính mình võ học cảnh giới bung ra, lực lượng tự nhiên cũng so trước đó càng lớn. Bùi Sơn đối với cái này lại khó có thể tiếp nhận, yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ so sánh, đáng tự hào nhất chính là thân thể lực lượng cùng bền bỉ trình độ, nhưng hôm nay hắn cùng Từ Nhân cái này lần thứ 3 giao phong bên trong, vô luận là lực lượng vẫn là thân thể bền bỉ trình độ, đều rơi xuống hạ phong. Không có khả năng, ta không tin, ngươi một cái nhân loại tuyệt đối không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thân thể, trên người ngươi nhất định có tăng cường lực lượng bà bối, hoặc là ngươi phục dụng tăng cường lực lượng đang dược. Bùi Sơn mặt trầm như nước, hắn biết nhân loại ưa thích luyện khí, thường xuyên biết luyện chế một số có đặc thù uy năng đạo cụ, hắn còn biết nhân loại cũng am hiểu luyện đan. Có chút đan dược có thể tại thời gian nhất định bên trong tăng tiến tu sĩ thực lực, hôm nay Từ Nhân lấy nhân loại thân thể lại có thể cùng hắn chống lại, nhất định cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngươi tin hay không đó là ngươi sự tình, cùng ta có liên quan gì, ta hôm nay là tới giết ngươi, cũng không phải là đến để ngươi tin tưởng ta. Từ Nhân cảm thấy buồn cười, những yêu tộc này tu sĩ đều không thể gặp người loại tu sĩ thân thể bền bỉ, tốt giống nhân loại tu sĩ thân thể một khi thân thể bền bỉ, cũng là mượn nhờ cái gì không thể gặp người đồ vật. Bá. Từ Nhân không có thời gian để ý tới Bùi Sơn đến tuột cùng là làm sao nghĩ, có cái kia thời gian hắn còn không bằng nhiều đối Bùi Sơn phát động mấy lần công kích đây. Mắt thấy Từ Nhân hướng mình vào tới, cái kia Bùi Sơn cũng không tin tà, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay nên tiếp Từ Nhân tinh hải trường kiếm. Đông. Hai thanh trường kiếm giao phong trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Lần đụng chạm này kết quả, để cái kia yêu tộc trăm kiếm trong bảng bài danh thứ 52 vị Bùi Sơn càng khó có thể hơn tiếp nhận. Bởi vì lần này hắn về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách, so Từ Nhân trọn vẹn thêm ra 5 trượng có thừa. Từ Nhân trên mặt ý cười càng ngày càng đậm, hắn hiện tại đối với mình lực lượng lại có mới giải. Tuy nhiên chiến thắng trước mắt cái này yêu tộc trăm kiếm bảng bài danh thứ 52 vị Bùi Sơn không phải một chuyện dễ dàng, độ khó khăn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Tốt, rất tốt, thật không nghĩ tới ngươi một cái nhân loại tu sĩ thế mà nắm giữ cường đại như vậy thân thể lực lượng, đã dạng này, vậy liền tuyệt đối không thể lưu ngươi, ngươi chịu chết đi. Bùi Sơn nói xong, hai tay quyết ấn trong nháy mắt biến hóa lên, sau một khắc trong hư không liền xuất hiện một tòa núi nhỏ, hướng thẳng đến Từ Nhân thì đã tới. Đây cũng là ngươi bản mệnh phi kiếm uy năng sao? quả nhiên được. Tứ nhân đối cái này Bùi Sơn thực vẫn là giải một số, đối phương bản mệnh phi kiếm tên là Bản Sơn, có thể bắt đến đồi núi đối với địch nhân tiến hành công kích. Đối mặt cái kia làm tiểu núi công kích, Tứ nhân cũng trực tiếp tế ra bản thân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý. Chỉ bất quá, ngay sau đó Tứ nhân chui này bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã kinh biến đến mức kim quang lập lòe. Thân kiếm biến thành kim sắc về sau, tùy tâm ý phi kiếm uy năng cũng chuyển biến thành không gì không phá được không. Bá. Tứ nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm đã hướng về ngọn núi nhỏ kia phát động công kích. Ầm ầm. Một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó công hướng Tứ nhân núi nhỏ hóa thành hai nửa, phân biệt rơi vào Tứ nhân hai bên bên người. Cái này sao có thể? Bùi Sơn cảm thấy thật không thể tin, hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm bắt đến núi nhỏ làm sao cũng phải có mấy trăm ngàn cân, đối phương phi kiếm chỉ một cái liền đem bộ ra, phi kiếm kia uy năng cũng quá nghịch thiên. Càng trọng yếu là, như thế nghịch thiên bản mệnh phi kiếm, tại yêu tộc phi kiếm danh sách bên trong thế mà không có ghi chép. Thực, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đều tại nghiên cứu đối phương kiếm tu, nhân loại tu sĩ bí mật trong điện tịch, ghi chép yêu tộc trăm kiếm bảng chỗ có kiếm tu phi kiếm cùng với hắn rất nhiều có đại uy năng phi kiếm. Yêu tộc cũng đồng dạng có dạng này phi kiếm danh sách, ghi chép nhân loại kiếm tu bản mệnh phi kiếm. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1270, đấu Bùi Sơn. Tứ nhân biết Bùi Sơn bản mệnh phi kiếm tên là Bản Sơn, có thể bắt đến đồi núi gia tăng lực công kích của chính mình. Dạng này phi kiếm, thực phi thường cường đại, thì liền Tứ nhân đều vô cùng hướng tới. Đương nhiên, đối mặt dạng này phi kiếm, Tứ nhân cũng không phải là không có biện pháp, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý có thể nắm giữ rất nhiều loại lực lượng, mà nương theo lấy Tứ nhân đối loại lực lượng kia giải, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý chỗ thi triển đi ra lực lượng, thậm chí có thể siêu việt nguyên lai phi kiếm. Tứ nhân dưỡng kiếm trong hồ lô đã từng có một thanh phi kiếm tên là Đoạt Không, thanh phi kiếm này không chỉ sắc bén còn vô cùng cứng cỏi, mà theo Tứ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phẩm giai tăng lên, hắn đối với Đoạt Không phi kiếm uy có thể phát huy cũng càng ngày càng cường đại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tứ nhân mới có thể một kiếm đem một tòa núi nhỏ bổ ra. Điều đó không có khả năng, ngươi bản mệnh phi kiếm sao có thể triển khai đồi núi, vì sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân loại tu sĩ bản mệnh phi kiếm bên trong còn có ngươi dạng này một thanh? Bùi Sơn nhìn lấy bị Tứ nhân chém thành hai nửa núi nhỏ, cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Ta đều nói, ta là Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ, cho nên ta bản mệnh phi kiếm có cái gì uy năng, tại Cự Yêu Sơn mạch không có ai biết cũng rất bình thường, đã không có người biết, các ngươi yêu tộc xếp vào đĩa, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được, có gì đáng kinh ngạc sao? Tứ nhân nhìn lấy Bùi Sơn, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra. Coi như ngươi bản mệnh phi kiếm sắc bén, cũng không có khả năng không có chút nào hao tổn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi phi kiếm có thể triển khai nhiều ít đồi núi. Bùi Sơn nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác bất luận cái gì phi kiếm triển khai một tòa núi nhỏ cũng tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, không có khả năng không có hao tổn. Nói như vậy cũng đúng, nhưng ngươi bản mệnh phi kiếm lại có thể chuyển đến bao nhiêu ngọn núi cao, ta cũng không tin ngươi phi kiếm có thể một khắc không ngừng chuyển đến núi nhỏ công kích. Tứ nhân nhíu môi, hắn đồng thời không phủ nhận cái kia Bùi Sơn chi ngôn, cho dù là không gì không phá được không, muốn vô hạn lần chém ra đồi núi cũng rất không có khả năng, nhưng là đối phương muốn vô hạn lần sử dụng phi kiếm đến công kích, cái kia cũng là không thể nào. Mà lại Tứ nhân tin tưởng vững chắc, cái kia Bùi Sơn mỗi chuyển đến một tòa núi nhỏ nhặt, hắn bản mệnh phi kiếm liền sẽ bị tức yếu một ít. Đây cũng là bản mệnh phi kiếm chỗ đặc biệt, bất kỳ người nào đều cải biến không, Tứ nhân bản mệnh phi kiếm nhiều như vậy, đều không thường thường sử dụng, cũng là bởi vì lấy phi kiếm đối địch, hội hao tổn phi kiếm phong mang, cần ôn dưỡng đá mài thật lâu, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, Tứ nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm hắc động cùng tùy tâm ý hội khá hơn chút, bởi vì bọn hắn đều có thể thôn vệ người khác phi kiếm, để cho mình biến đến càng sắc bén. Bất quá, mặc dù như thế, Tứ nhân vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng, huy kiếm hướng lên trời, nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần. Tại Chu Thiên tinh thần bao trùm phía dưới, hắn hành động sẽ biến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cái này lại là cái gì thủ đoạn? Bất quá coi như ngươi thủ đoạn phong phú, ta cũng khẳng định so ngươi càng có thể hao tổn. Bùi Sơn nhìn thấy Tứ nhân nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần, ánh mắt lóe lên một vệt ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng không có dừng lại công kích, mà tại hắn nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa điều động bản mệnh phi kiếm chuyển đến một tòa núi cao. Lần này, Tứ nhân cũng không tiếp tục sử dụng bản mệnh phi kiếm phá giải cái kia đồi núi công kích, giống như cái kia Bùi Sơn chỗ nói, hắn bản mệnh phi kiếm nếu như liên tục bổ ra núi nhỏ nhặt, xác thực có khả năng hao tổn phong mang, cho nên Tứ nhân không thể làm như vậy. Bởi vậy, lần này hắn lựa chọn trực tiếp sử dụng Chu Thiên tinh thần, nhảy vọt đến khác vị trí. Ầm ầm. Tại Tứ nhân thân hình biến mất trong nháy mắt, cái kia một tòa núi nhỏ nhạc cũng rơi xuống mặt đất. Ba ba ba. Tại ngọn núi nhỏ kia nhạc rơi xuống đất trong nháy mắt, Tứ nhân đã một hơi chém ra 9981 đạo kiếm cương, cái này 9981 đạo kiếm cương lại trong nháy mắt hội tụ thành một đạo kiếm cương, hướng về Bùi Sơn công kích đi qua. Bùi Sơn sắc mặt tâm trầm, hắn hao phí không ít khí lực mới chuyển đến một tòa núi nhỏ nhạc, bây giờ lại bị Tứ nhân dễ dàng tránh thoát khỏi đi, cái này khiến hắn rất tức giận. Chỉ là, Bùi Sơn coi như lại tức giận, đối mặt Tứ nhân dung hợp kiếm cương công kích hắn cũng chỉ có thể đón đỡ. Ba ba ba. Bùi Sơn trường kiếm trong tay liên tục huy động, từng đạo kiếm cương cũng theo đó mà bay ra. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy Tứ nhân cùng Bùi Sơn kiếm cương gặp gỡ, liên tiếp trầm đục âm thanh cũng theo đó mà truyền đến. Lần này, cái kia Bùi Sơn càng cảm thấy bất ngờ, hắn liên tiếp vung ra mấy chục đạo kiếm cương, nhưng cuối cùng lại đều không thể ngăn lại Tứ nhân cái kia một đạo kiếm cương. Dạng này kết quả càng thêm để Bùi Sơn khó có thể tiếp nhận. Bất quá, liền xem như khó có thể tiếp nhận, Bùi Sơn cũng chỉ có thể tiếp tục huy kiếm chém về phía Tứ nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương. Rốt cục tại lại vung ra gần trăm kiếm về sau, Tứ nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương ầm vang phá nát. Chỗ lấy có thể như vậy, thực cũng là bởi vì Tứ nhân cùng cái kia Bùi Sơn cùng thuộc tại một cảnh giới. Trước kia, Từ Nhân lấy chiêu này đối địch thời điểm, nhiều chuyện cùng đối thủ có lớn hơn thực lực sai biệt, mượn dùng dạng này thủ đoạn tới kéo bình cùng đối phương chênh lệch. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn lực lượng cùng Bùi Sơn thực đã không có cái gì chênh lệch, bởi vậy bây giờ cái này kiếm cương dung hợp, liền thành ưu thế, Bùi Sơn nhất định phải tiêu hao càng nhiều lực lượng đến tiêu trừ Từ Nhân công kích. Ba ba ba. Tại Bùi Sơn thành công hóa giải mất Từ Nhân dung hợp kiếm cương lúc, Từ Nhân lại chém ra 9981 đạo kiếm cương, đồng thời cấp tốc đem 9981 đạo kiếm cương dung hợp thành một đạo kiếm cương, chém về phía Bùi Sơn. Bùi Sơn sắc mặt tâm trầm, hắn vừa tiêu trừ Từ Nhân một đạo kiếm cương, bây giờ nhưng lại đến một đạo, dạng này công kích để hắn cảm thấy rất nổi nóng. Bất quá, nổi nóng về nổi nóng, Từ Nhân công kích đến, hắn cũng phải phòng ngự. Sau đó cái này Bùi Sơn liền lại lần nữa huy động lên trường kiếm trong tay điên cuồng địa chém thẳng ra mấy trăm đạo kiếm cương. Ầm ầm. Song phương kiếm cương gặp gỡ, lại truyền tới một trận trầm đục. Bất quá, lần này Bùi Sơn tại ngăn cản Từ Nhân công kích đồng thời, đã lại lần nữa để bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra công kích, trong nháy mắt tại Từ Nhân đỉnh đầu liền xuất hiện một tòa núi nhỏ nguyệt. Từ Nhân tâm niệm nhất động, một vệt kim quang lóe lên liền biến mất, cái kia Bùi Sơn lấy bản mệnh phi kiếm bản sơn trô bắt đến núi nhỏ nguyệt cũng lại lần nữa bị chém ra. Tung tung. Hai tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự, bị Từ Nhân lấy bản mệnh phi kiếm chém ra đồi núi cũng nặng nề mà rơi trên mặt đất. Đáng giận nhân loại, ta muốn ngươi chết. Nhìn thấy Từ Nhân lại bổ ra chính mình đồi núi, Bùi Sơn đều muốn gấp đến độ nhảy dựng lên. Tựa như trước đó Từ Nhân trô nói, hắn bản mệnh phi kiếm bản sơn cũng không có khả năng một mực chuyển đến núi nhỏ nhạt tiến hành công kích, đầu tiên là chúng quanh đến có đồi núi, còn nữa, hắn mỗi lần thi triển bản sơn phi kiếm thần thông lúc, đều muốn tiêu hao phi kiếm lực lượng, bây giờ hắn thi triển bản sơn phi kiếm 3 lần thần thông, lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như tiếp xuống tới công kích, hắn còn không cách nào thành công đánh giết Từ Nhân, như vậy hắn tình cảnh như là nguy hiểm. Từ Nhân tựa hồ cũng cảm nhận được cái kia Bùi Sơn trong lòng đội vàng, sau đó tâm niệm nhất động, đã lặng lẽ đem bản mệnh phi kiếm hàm quang phóng xuất ra. Bất quá, Từ Nhân tại phóng thích ra hàm quang phi kiếm về sau, cũng không có trực tiếp đối Bùi Sơn phát động công kích. Hiện tại Từ Nhân còn cần một cái cơ hội, một cái để Bùi Sơn vô lực phản kích cơ hội, nhưng là ngay sau đó cơ hội này rõ ràng còn chưa tới. Ba ba ba. Từ Nhân liên tiếp huy kiếm, muốn tiếp tục lấy dung hợp kiếm cương công kích. Chỉ là, lần này cái kia Bùi Sơn học thông minh, hắn biết Từ Nhân công kích một khi hình thành, liền uy năng to lớn, duy nhất phương pháp phá giải, cũng là không làm cho đối phương công kích thành hình. Sau đó, tại Từ Nhân huy kiếm thời điểm, Bùi Sơn cũng huy động lên trường kiếm trong tay, trực tiếp chém về phía Từ Nhân những cái kia kiếm cương. Phanh phanh phanh. Lần này giao phong, Bùi Sơn cảm giác muốn nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhõm một chút mà thôi, bởi vì Từ Nhân huy kiếm tốc độ muốn nhanh hơn Bùi Sơn. Bởi vậy, cho dù Bùi Sơn không ngừng phá hư Từ Nhân chém ra đến kiếm cương, có thể Từ Nhân vẫn là dần dần gom góp 81 đến kiếm cương, cuối cùng dung hợp thành một đạo to lớn kiếm cương. Cái kia to lớn kiếm cương hình thành về sau, lập tức liền hướng về Bùi Sơn nên đón. Bùi Sơn không cam tâm thì dạng này một mực chỗ tại trạng thái bị động, sau đó tâm niệm nhất động, lần nữa thôi động bản mệnh phi kiếm đối Từ Nhân triển khai công kích. Ông. Từ Nhân đỉnh đầu trong nháy mắt lại xuất hiện một tòa núi nhỏ nhạt. Đối mặt dạng này công kích, Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, có điều hắn cũng không có để cái kia Bùi Sơn thất vọng, trực tiếp lấy bản mệnh phi kiếm chém ra ngọn núi nhỏ kia nhạt. Đằng sau hai lần Từ Nhân đều không có tránh né Bùi Sơn công kích, bởi vì hắn phát hiện mình tránh né Bùi Sơn công kích, đối Bùi Sơn lực lượng sẽ không tạo thành bao lớn tiêu hao, nhưng là nếu như hắn trực tiếp đem cái kia sơn nhạc chạm mở, đối Bùi Sơn thì sẽ tạo thành to lớn tiêu hao. Mà loại kia tiêu hao, muốn so hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý tiêu hao càng lớn. Bùi Sơn lấy bản mệnh phi kiếm bản sơn chuyển đến đồi núi lại lần nữa bị đánh tan, sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng trắng xám, có điều hắn cũng ở thời điểm này, thành công tiêu trừ Từ Nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương công kích. Bùi Sơn ở ngực chập trùng, không ngừng thở hổn hển, đối với hắn mà nói, hôm nay cùng Từ Nhân nhất chiến, biến thành hắn từ lúc chào đời tới nay thứ nhất gian khổ cũng hung hiểm nhất chiến. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể ngăn cản ta nhiều ít kiếm cương. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đã lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm. Đối với Từ Nhân tới nói, hắn loại dung hợp này kiếm cương công kích, mượn nhờ là nghị hóa đi ra chu thiên tinh thần chi lực, hắn tự thân lực lượng chẳng qua là cái kiếp nổ, cho nên tiêu hao cũng không lớn, muốn cùng địch nhân đánh tiêu hao chiến, dùng dạng này phương thức công kích rõ ràng là lớn nhất có lợi. Từ Nhân cảm thấy lớn nhất có lợi, cái kia Bùi Sơn lại cảm thấy nguy hiểm nhất, cho nên hắn tại Từ Nhân bắt đầu thi triển kiếm cương công kích thời điểm, trực tiếp lại bắt đến một tòa núi nhỏ nhạt. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời dừng lại huy kiếm động tác, chỉ huy bản mệnh phi kiếm chém ra từ đỉnh đầu rơi xuống đồi núi. Thực cái này Bùi Sơn công kích cũng để cho Từ Nhân vô cùng bất đắc dĩ, bất quá cái kia Bùi Sơn cái này mấy cái luân phiên công kích xuống tới, muốn đến lực lượng tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng cũng kiên trì không mấy lần. Ba ba ba. Tiêu trừ Bùi Sơn bản mệnh phi kiếm công kích về sau, Từ Nhân lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, hướng về cái kia Bùi Sơn phát động công kích. Bùi Sơn sắc mặt tâm trầm, giống như Từ Nhân chỗ phỏng đoán, hắn tình cảnh vô cùng không tốt, dạng này tình cảnh cũng để cho hắn rơi vào trong hai cái khó này. Bây giờ nhìn thấy Từ Nhân lại bắt đầu tiến công, Bùi Sơn đều có chửi mẹ xúc động. Bất quá, cái này Bùi Sơn cũng biết, hắn coi như đem Từ Nhân thêm nữ tính đều ân cần thăm hỏi một lần, cũng không có tác dụng gì. Sau đó, cái này Bùi Sơn cũng chỉ có thể kiên trì phóng tới Từ Nhân. Đã liều kiếm cương, liều bản mệnh phi kiếm hắn đều không có ưu thế, như vậy chỉ có thể trở lại lúc đầu, lại liều mạng thân thể lực lượng. Từ Nhân ngược lại là không nghĩ tới cái này Bùi Sơn hội vào lúc này xông về phía mình, có điều hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, sau đó liền cũng huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, nên tiếp Bùi Sơn công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, hai thanh trường kiếm lại lần nữa giao phong đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, vô luận là Bùi Sơn vẫn là Từ Nhân, đều có không nhỏ tiêu hao, chỉ bất quá Từ Nhân tiêu hao rõ ràng càng nhỏ hơn, cho nên lần này va chạm vẫn là Từ Nhân chiếm cứ lấy ưu thế, cái kia Bùi Sơn thân hình tại cùng Từ Nhân va chạm về sau, liền bay một dạng hướng sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, Từ Nhân thân hình cũng về phía sau bay rất ra ngoài, chỉ bất quá, lần này Từ Nhân về phía sau bay rất ra ngoài khoảng cách muốn so Bùi Sơn gần được nhiều. Chuyện thuần phong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1271, Xuyên Vân. Bùi Sơn thân hình tại không ở về phía sau bay ngược, đến bây giờ hắn coi như không muốn thừa nhận chính mình không bằng Từ Nhân đều không được, bởi vì Từ Nhân thực lực thật mạnh hơn hắn. Lúc này thời điểm, Từ Nhân công kích lại đến, là từ 9981 đạo kiếm cương dung hợp mà thành to lớn kiếm cương công kích. Bùi Sơn liền khóc tâm tư đều có, hắn thân thể còn tại về phía sau lùi lại, lại như thế nào có thể ngăn lại Từ Nhân cái kia dung hợp kiếm cương công kích đây. Lúc này thời điểm, Bùi Sơn cũng là vừa ngoan tâm, trực tiếp lại vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm. Chỉ bất quá, lần này hắn vận dụng bản mệnh phi kiếm cũng không phải dùng để công kích Từ Nhân, mà chính là trực tiếp chuyển đến một tòa núi cao để ngăn cản Từ Nhân cái kia đến dung hợp kiếm cương công kích. Ầm ầm. Từ Nhân cái kia đạo dung hợp kiếm cương trực tiếp chạm tại Bùi Sơn chuyển đến đồi núi phía trên. A. Nhưng lại tại Bùi Sơn vừa định buông lỏng một hơi thời điểm, liền cảm giác có một đạo hàn khí đã xuyên qua hắn thân thể. Bùi Sơn cảm thấy thật không thể tin, hắn rõ ràng không có cảm giác được Từ Nhân công kích, nhưng đối phương công kích cũng đã xuyên qua hắn thân thể. Bùi Sơn trong mắt sau cùng xuất hiện hình ảnh là một thanh như ẩn như hiện lại khí tức hoàn toàn không có phi kiếm. Đến lúc này, cái này Bùi Sơn mới tính minh bạch, nguyên lai Từ Nhân cũng không phải là chỉ có một thanh phi kiếm, hắn còn có chuôi thứ hai phi kiếm, thậm chí còn khả năng nắm giữ thứ ba thanh phi kiếm. Oeng. Bùi Sơn thân hình ầm vang ngã xuống đất, hiện hóa ra bản thể hắn. Cũng khó trách ra hỏa này phi kiếm nắm giữ bản sơn chi năng, nguyên lai bản thể hắn cũng là bản sơn viên, hơn nữa còn là rất trẻ trung bản sơn viên. Từ Nhân cảm giác, nếu như cho ra hỏa này thời gian, hắn phi kiếm nói không chừng có thể chuyển đến tránh thức đồi núi, cái kia thời điểm chỉ sợ thật sự hiếm có đi thủ. Bá. Tại cái kia Bùi Sơn bản thể ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn yêu hồn cũng bám vào tại bản mệnh phi kiếm phía trên hướng ra phía ngoài bắn ra. Như là hắn rời đi nơi này, muốn trọng sinh cũng không phải việc khó, tuy nhiên trọng sinh về sau thực lực hội giảm bớt đi nhiều, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn còn có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Chỉ là Từ Nhân không có khả năng để hắn đào thoát, bởi vậy tại cái kia Bùi Sơn yêu hồn bám vào tại trên phi kiếm hướng ra phía ngoài bay thời điểm, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý đã chờ ở nơi đó. Cái kia Bùi Sơn yêu hồn vừa không chú ý, liền ngay cả cùng phi kiếm cùng một chỗ tiến vào Từ Nhân bản mệnh phi kiếm đặc biệt có không gian bên trong. Từ Nhân bên này đánh giết Bùi Sơn trang diện, tự nhiên cũng bị đang cùng nhỏ yêu báo giao phong ba cái kia yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu nhìn đến. Cái này cũng đem ba cái yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu cả kinh không nhẹ. Cái kia Bùi Sơn thực lực bọn họ rõ ràng nhất, lấy Bùi Sơn cái kia cường đại chiến đấu lực, cái kia không nói đạo lý bản mệnh phi kiếm, cho dù là cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ, muốn đánh giết hắn cũng không dễ dàng. Mà lúc này, Từ Nhân lại lấy so Bùi Sơn thấp hơn cảnh giới đem đánh giết, dạng này cục diện, để ba cái kia yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu cảm giác giống như là tại nằm mơ mở dạng. Bá. Từ Nhân tại đánh giết Bùi Sơn, đồng thời đem Bùi Sơn thi thể, bản mệnh phi kiếm cùng yêu hồn đều thu hồi về sau, liền hướng thẳng đến đang cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong ba cái yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu tiến lên. Lần này Từ Nhân mục tiêu là cái kia trăm kiếm trong bảng bài danh yếu nhất Xuyên Vân. Từ Nhân chỗ lấy sẽ như vậy tuyển, thứ nhất là cái này Xuyên Vân tốc độ rất nhanh, hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong, cũng sẽ để nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy phiền phức, dễ dàng cho viên giao hòa Lam Điện chế tạo càng nhiều cơ hội. Thực cái kia Lam Điện tốc độ cũng rất nhanh, mà lại đối phương phi kiếm còn giống như là lôi đỉnh thuộc tính, nhưng so với Xuyên Vân đến, ít một chút linh hoạt. Đương nhiên, Từ Nhân chỗ lấy lựa chọn Xuyên Vân, cũng là bởi vì Xuyên Vân thực lực so mặt khác hai cái yêu tộc trăm kiếm bảng tu sĩ càng yếu, hơn hắn đối phó lên Xuyên Vân đến, cần phải càng dễ dàng một chút. Ngược lại hiện tại nhỏ yêu báo lấy sức một mình đối phó viên giao hòa Lam Điện cũng sẽ không có nguy hiểm gì, như vậy hắn trước giải quyết hết Xuyên Vân cũng là hợp lý nhất an bài chiến thuật. Từ Nhân tốc độ cũng không so Xuyên Vân chậm, thân hình hắn lóe lên cũng đã đến yêu tộc trăm kiếm bảng tu sĩ Xuyên Vân phụ cận. Cái kia Xuyên Vân gặp Từ Nhân xông về phía mình, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi. Bất quá Từ Nhân như là đã hướng hắn xông lại, hắn cũng không thể bỏ mặc, sau đó liền trực tiếp vung động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân nên đón. Xuyên Vân trường kiếm trong tay hẹp mà lớn lên, dạng này trường kiếm cũng không thích hợp chém thẳng, nhưng lại rất thích hợp xuyên cùng đâm. Cho nên Từ Nhân lấy tay bên trong tinh hải xây thành chém thẳng, cái kia Xuyên Vân cơ bản đều dựa vào thân pháp tránh né, mà chờ hắn né qua Từ Nhân công kích về sau, sẽ lập tức lấy tay bên trong hẹp mà thật dài kiếm đâm hướng Từ Nhân. Dạng này công kích, Từ Nhân cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng là lấy tốc độ của hắn, muốn tiêu trừ cũng không tính khó khăn. Phải biết, Từ Nhân tốc độ mảy may cũng không so nhỏ yêu báo Mặc Lân chậm, mà lúc này cái này Xuyên Vân, tuy nhiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là so với nhỏ yêu báo Mặc Lân đến, lại còn hơi kém hơn một số. Bởi vậy, lấy Từ Nhân thân pháp, ứng đối Xuyên Vân công kích đồng thời không là vấn đề. Bất quá, Từ Nhân cũng không dễ dàng, bởi vì hắn tại ứng đối Xuyên Vân trường kiếm trong tay công kích đồng thời, còn đề phòng đối phương bản mệnh bay gặp. Tại cái này Từ Nhân giải, cái này Xuyên Vân bản mệnh phi kiếm gọi theo gió, là một loại tốc độ nhanh, lại lơ lửng không cố định phi kiếm, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phi kiếm nháy mắt tuyệt đối tốc độ khác biệt, trôi này theo gió càng thêm linh hoạt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Nhân mới đối Xuyên Vân phi kiếm đặc biệt coi trọng. Ngay từ đầu, Từ Nhân đối với Xuyên Vân dạng này tiến công cũng không phải là đặc biệt thích ứng, nhưng là theo giao phong số lần càng ngày càng nhiều, Từ Nhân phát hiện đối phương thân thể tuy nhiên linh hoạt, nhưng là cũng không phải không có kẽ hở. Sau đó, Từ Nhân liền triển khai dốc hết toàn lực phương thức tấn công. Tại Từ Nhân không ngừng áp bách phía dưới, yêu tộc kiếm tu Xuyên Vân tốc độ cũng nhận ảnh hưởng to lớn, bởi vì Từ Nhân không chỉ chính mình tại điên cuồng công kích, còn có vô số sao băng không ngừng từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng yêu tộc kiếm tu Xuyên Vân. Xuyên Vân hiện tại cũng rất khó chịu, hắn một phương diện phải đề phòng Từ Nhân phi kiếm công kích, một phương diện khác còn phải tránh né sao băng, lại thêm Từ Nhân trong tay thanh trường kiếm kia, có thể nói hắn hiện tại tình cảnh vô cùng hỏng bét. Từ nhân mạnh mẽ thế công cuối cùng để cái này tên là Xuyên Vân yêu tộc kiếm tu xuất hiện sai lầm, tuy nhiên đầu hắn chỉ là chuẩn mất như vậy trong nháy mắt, có thể trong chớp nhoáng này cũng đã để hắn mất đi tránh né từ nhân tinh hải trường kiếm cơ hội. Mắt thấy tránh không khỏi từ nhân tinh hải trường kiếm, Xuyên Vân cũng chỉ có thể kiên trì lấy trường kiếm trong tay của chính mình nên tiếp từ nhân công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân thân hình lùi lại đến 3 trượng bên ngoài. Cái kia Xuyên Vân thân hình thì bay thẳng đến 15 trượng bên ngoài. Xuyên Vân thân pháp khéo léo tốc độ nhanh, thế nhưng là tại phương diện lực lượng lại so từ nhân muốn kém không ít, cho nên lần đụng chạm này cũng là cao thấp liền thấy. Bị đánh bay ra ngoài Xuyên Vân không cam tâm, thế nhưng là lúc này thời điểm, từ nhân đã lại lần nữa hướng về hắn xông lại. Xuyên Vân cũng không muốn cùng từ nhân liều mạng, sau đó liền triển khai thân hình, cùng từ nhân lượn vòng lên. Từ nhân đã có một lần kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không tùy ý Xuyên Vân cùng mình chơi chơi trốn tìm, hắn một bên lấy tâm niệm khống chế sao băng đánh tới hướng Xuyên Vân, một bên tìm cơ hội tiếp tục bức bách Xuyên Vân cùng mình liều mạng. Yêu tộc kiếm tu Xuyên Vân đều nhanh điên, như thế chiến đấu tiếp, hắn đừng nói muốn chiến thắng từ nhân, liền xem như muốn mạng sống đều vô cùng khó khăn. Rơi vào đường cùng, Xuyên Vân cũng chỉ có thể điều động chính mình bản mệnh phi kiếm tiến hành công kích. Từ nhân cảm giác có một đạo vi phong hướng mình thổi tới, như là người bình thường, chắc chắn sẽ không để ý, có thể từ nhân lại khác, bởi vì hắn biết yêu tộc tu sĩ Xuyên Vân bản mệnh phi kiếm 10 phần quỷ dị, chạm giết địch nhân còn có thể để địch nhân cảm giác giống như là gió xuân hiu hiu. Bá. Từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng bị tế ra đến, trôi này tùy tâm ý đã xuất hiện, thì hướng thẳng đến Xuyên Vân bản mệnh phi kiếm theo gió nghênh đón. Từ nhân cũng biết Xuyên Vân bản mệnh phi kiếm theo gió tốc độ nhanh, cho nên lần này hắn bản mệnh phi kiếm cũng là lấy nhanh đánh nhanh. Chỉ bất quá, làm từ nhân bản mệnh phi kiếm cùng Xuyên Vân phi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, từ nhân liền biết không ổn, bởi vì đối phương bản mệnh phi kiếm đột nhiên hóa thành gió mát, trực tiếp theo hắn bản mệnh phi kiếm phía trên xẹt qua, sau đó trực tiếp liền đến hắn phụ cận. Loại công kích này quá quỷ dị, từ nhân cũng cảm thấy khó lòng phòng bị, sau đó tâm niệm nhất động, thân hình trực tiếp theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm, đã đến 10 trượng bên ngoài. Cái kia Xuyên Vân cau mày, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình một kích này, cho dù giết không từ nhân, hẳn là cũng có thể làm trọng thương, lại không nghĩ rằng đối phương lợi hại như vậy, trực tiếp tránh đi hắn công kích. Bá. Xuyên Vân tâm niệm nhất động, sau đó hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm hóa thành phong bạo, hướng về từ nhân công kích đi qua. Từ nhân cũng gấp, nếu như không khắc chế đối phương thanh phi kiếm này, hắn hôm nay căn bản không khả năng chiến thắng Xuyên Vân. Sau đó, từ nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, lại về sau, từ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm hóa thành tích tích giọt nước dần dần nối thành một mảnh, hình thành một cái vòng xoáy nước, mà từ nhân thì tại vòng xoáy nước trung tâm, trực tiếp cùng vòng xoáy nước cùng một chỗ hướng về Xuyên Vân trôi phi kiếm chỗ lời nói phong bạo nên đón. Ào ào ào. Vòng xoáy nước cùng Xuyên Vân bản mệnh phi kiếm chỗ lời nói phong bạo không ngừng giao phong, từng trận dòng nước thanh âm cũng theo đó mà chuyển đến. Trước mắt từ nhân bản mệnh phi kiếm chỗ phóng xuất ra thần thông, thực cũng không phải là hắn bản mệnh phi kiếm nguyên bản uy năng, mà là thông qua lĩnh ngộ hai cái đồ đệ Trần An cùng Trần Ninh cái kia hai thanh bản mệnh phi kiếm uy năng về sau, mới xuất hiện uy năng. Nước cùng phong trên không trung xen lẫn, xem ra tựa hồ là phong đẩy mạnh thế nước, nhưng trên thực tế lại là nước đang tiêu hao sức gió lượng. Đại khái 30 phút về sau, Xuyên Vân trôi này bản mệnh phi kiếm lần nữa khôi phục nguyên trạng, thân kiếm hơi có chút tạm đạm, rất rõ ràng vừa mới cùng từ nhân giao phong bên trong cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngươi bản mệnh phi kiếm có gì đó quái lạ, ngươi đến tột cùng là ai? Xuyên Vân nhìn chằm chằm từ nhân, tựa như nhìn lấy một cái quái vật. Người bình thường phi kiếm chỉ có một loại uy năng, có thể từ nhân trôi phi kiếm lại thể hiện ra hai loại uy năng, hơn nữa còn có thể tự do chuyển đổi. Ta nói, ta là Thần Châu Thiên Hạ tu sĩ, các ngươi những yêu tộc này tu sĩ trí nhớ thật không tốt. Từ nhân nói xong, trực tiếp chỉ huy bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý hướng về Xuyên Vân bay qua. Xuyên Vân phi kiếm đã xuất hiện to lớn hao tổn, hiện tại hắn cũng không dám tiếp tục dùng bản mệnh phi kiếm đi ngăn cản từ nhân công kích, vạn nhất bị từ nhân phi kiếm đánh trúng, hắn bản mệnh phi kiếm rất có thể liền sẽ đứt gãy, thật đến lúc đó, hắn tổn thất coi như lớn. Xuyên Vân đối với mình tốc độ vẫn còn có chút lòng tin, sau đó hắn liền triển khai thân hình, muốn tránh né từ nhân phi kiếm công kích. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị tốc độ tăng lên thời điểm, thân thể lại đột nhiên trầm xuống. Cái này có thể đem Xuyên Vân dọa sợ, bởi vì lấy từ nhân trôi phi kiếm tốc độ, muốn đánh giết hắn quả thực rất dễ dàng. Bất quá, rất nhanh Xuyên Vân liền phát hiện từ nhân trôi phi kiếm cũng không có giết tới, cái này khiến hắn tâm lý có một cái suy đoán, có lẽ hắn cảm giác thân thể tăng thêm là bởi vì từ nhân trôi này bản mệnh phi kiếm nguyên nhân. Có cái này nhận biết về sau, Xuyên Vân tâm ngược lại an tâm một số, tuy nhiên từ nhân phi kiếm có thể chuyển đổi năng lực, lại cũng không có thể trong cùng một lúc thi triển nặng bao nhiêu năng lực, kể từ đó, hắn thì còn có cơ hội. Thế mà, tiếp xuống tới sự tình, liền để Xuyên Vân cười không nổi. Bởi vì ngay tại hắn hơi khẽ thở phào một cái thời điểm, lại có một thanh phi kiếm xuyên qua hắn thân thể. Xuyên Vân trừng to mắt, đồng tử đầu tiên là co vào, sau đó liền nhanh chóng quyết tán, hắn sinh mệnh cũng tại không cam lòng bên trong đi đến điểm cuối. Thân bất khả địch, vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 1272, liền giết hai yêu. Xuyên Vân tại không cam lòng bên trong chết đi, hắn cảm thấy thật không thể tin, nhưng là tử vong cũng đã không thể tránh né, bởi vì hắn xem nhẹ từ nhân mặt khác một thanh không nên bị xem nhẹ phi kiếm hàm quang. Trước đó Bùi Sơn cũng là bởi vì xem nhẹ từ nhân trôi này hàm quang phi kiếm tồn tại, lúc này mới rơi vào một cái thân tử đạo tiêu xuống tràng, liền yêu hồn đều không thể chạy ra lên trời. Bây giờ, cái này yêu tộc kiếm tu Xuyên Vân cũng giống như vậy, chết tại từ nhân bản mệnh phi kiếm ngậm dưới ánh sáng. Xuyên Vân bản thể là một cái xuyên vân tước, một loại tốc độ thật nhanh, lại có thể bay đến phi thường cao phi hành loại yêu tộc. Đương nhiên, Xuyên Vân tuy nhiên bỏ mình, nhưng là yêu hồn cũng không có hủy diệt, hắn đem yêu hồn bám vào tại bản mệnh phi kiếm theo gió phía trên, liền muốn chạy trốn. Từ nhân cũng không muốn để đào tẩu, cái kia yêu hồn còn dễ nói, nhưng trôi phi kiếm theo gió hắn là tình thế bắt buộc, bởi vì hắn muốn để cho mình bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý cũng nắm giữ phi kiếm theo gió thần thông. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ nhân đối với yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu xuyên vân yêu hồn hội bám vào tại bản mệnh phi kiếm theo gió phía trên đào thoát, đã sớm làm đề phòng, cho nên cái kia xuyên vân yêu hồn cùng phi kiếm theo gió còn không có bay ra ngoài bao xa đây, liền bị từ nhân bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý nuốt chửng lấy. Điều động bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý thôn vệ xuyên vân bản mệnh phi kiếm cùng yêu hồn về sau, từ nhân lại lập tức lấy không gian giới chỉ vòng tay xuyên vân bản thể. Cái này cũng là đồ tốt, giá trị liên thành. Tiếp xuống tới từ nhân cũng không có giúp nhỏ yêu báo Mạc Lân, bởi vì hắn biết, ngay sau đó cục diện nhỏ yêu báo Mạc Lân đã hoàn toàn có thể ứng phó, căn bản không cần đến hắn giúp đỡ. Mà hắn vừa mới kinh lịch hai trận đại chiến, xem ra thẳng nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế lại đều vô cùng hung hiểm, càng là trước đó cùng Bùi Sơn cái kia một trận đại chiến, hắn bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phong mang cũng có hao tổn, cần muốn tiến hành ôn dưỡng. Đương nhiên, cũng là từ nhân muốn sớm đi để bản mệnh phi kiếm thôn vệ bản sơn cùng theo gió cái này hai thanh phi kiếm, tốt lĩnh ngộ cái kia hai thanh phi kiếm chỗ mang theo thần thông, thuận tiện còn có thể ma luyện hắn cái kia trôi bản mệnh phi kiếm tùy tâm ý phong mang. Nhỏ yêu báo đang cùng Vượn Giao Hỏa Lam Điện giao phong. Vượn hướng thuộc tại lực lượng hình tu sĩ, tuy nhiên tại cùng nhỏ yêu báo giao phong bên trong không chiếm tiện nghi, lại cũng sẽ không quá an thiệt thòi. Lam Điện tốc độ so sánh nhanh, không ngừng tập kích quấy rối nhỏ yêu báo Mạc Lân. Chỉ bất quá, Mạc Lân cũng có chính mình ứng đối biện pháp, hắn tại lực lượng cùng tốc độ nắm trên sự khống chế đã đạt tới hóa cảnh, bởi vậy, cho dù Vượn Giao Hỏa Lam Điện lấy 2 địch 1, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mà lập tức, từ nhân bên này chiến đấu đã giải quyết, Chu Thiên tinh thần công kích, liền cũng là toàn bộ chuyển rời đến yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu Vượn Giao Hỏa Lam Điện trên thân. Cái kia Lam Điện tốc độ nhanh, nhưng là về mặt sức mạnh hơi chút kém một số, cho nên cho dù từ nhân những cái kia sao băng lực sát thương cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng hắn muốn hoàn toàn tiêu trừ, cũng cần tiêu hao không nhỏ tinh lực và khí lực. Kể từ đó, nhỏ yêu báo Mạc Lân nơi này liền muốn nhẹ nhõm nhiều, tối thiểu hắn có thể phân ra càng nhiều kinh lực tới đối phó Vượn Hướng. Vượn Hướng lực lượng lớn, tuy nhiên tốc độ cũng không chậm, nhưng lại so Lam Điện muốn chậm nhiều. Lấy nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ, có thể không ngừng công kích Vượn Hướng, cái kia Vượn Hướng công kích lại căn bản đánh không đến hắn. Đương nhiên, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không phải chỉ bằng mượn tốc độ cùng Vượn Hướng dây dưa, chỉ cần cơ hội phù hợp, hắn thì sẽ lựa chọn cùng cái kia Vượn Hướng liều mạng. Đông. Tại Vượn xông vào công gia hiện chỗ sơ suất thời điểm, nhỏ yêu báo công kích cũng trực tiếp giết tới. Cái kia Vượn Hướng không cách nào tránh né, thân thể cũng có chút mất cân bằng, chỉ có thể đón đỡ nhỏ yêu báo Mạc Lân công kích. Xiêu xiêu. Sau một khắc, Vượn Giao Hỏa nhỏ yêu báo Mạc Lân thân hình cắt lùi về sau. Chỉ bất quá, Vượn Hướng lui lại ra xa mười mấy trượng, mà nhỏ yêu báo Mạc Lân lại chỉ lui ra không đủ 5 trượng khoảng cách. Vượn Hướng cảm thấy tâm lý bị khuất, sau đó tại đứng vững thân hình về sau, lại hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân tiến lên. Nhỏ yêu báo Mạc Lân vung động trong tay roi thép lên địch, đối với nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, cùng cái này Vượn Hướng giao phòng, thực cũng có rất nhiều chỗ tốt, trước kia hắn cũng không thích cùng đối thủ chính diện giao phòng, nhưng là theo gặp phải đối thủ càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện thực cùng đối thủ chính diện giao phong hội để cho mình trưởng thành đến càng nhanh. Cũng chính bởi vì vậy, ngay sau đó nhỏ yêu báo Mạc Lân mới lại không ngừng nếm thử cùng đối thủ liều mạng. Mà loại này liều mạng đối với hắn rèn luyện thân thể cùng đoán luyện nhục thân lực lượng sát thực có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, nhỏ yêu báo chỗ lấy sẽ cùng Vượn Hướng liều mạng, có một bộ phận nguyên nhân cũng là thụ từ nhân ảnh hưởng, bởi vì từ nhân một cái nhân loại tu sĩ cũng dám cùng yêu tộc chính diện giao phong, hắn làm vì yêu tộc, muốn là liền cùng yêu tộc tu sĩ chính diện giao phong dũng khí đều không có, trên mặt không ánh sáng. Đông. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trong tay roi thép lại lần nữa cùng Vượn Hướng trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Vượn Hướng thân hình cũng lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài. Vượn Hướng rất biệt khuất, tuy nhiên chỗ hắn chỗ cẩn thận, thế nhưng là tại cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giao phong thời điểm, vẫn không cách nào tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Đó cũng không phải nói hắn cẩn thận một chút thì có thể tránh khỏi, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân hoàn toàn là tại bằng vào tự thân ưu thế tốc độ bức bách hắn xuất hiện sai lầm. Dạng này giao phong, để Vượn Hướng cảm giác rất khó chịu, thế nhưng là trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra càng tốt hơn ứng đối phương pháp, cũng chỉ có thể không ngừng cải biến chính mình phương thức chiến đấu, để cầu có thể giảm thiểu chính mình sai lầm. Vượn Hướng não tử còn thật là tốt, chỉ bất quá coi như não tử lại thanh tỉnh, hắn cũng là một cái yêu tộc tính khí cũng không tốt. Tại thời gian dài bị áp bách trong chiến đấu, cái này Vượn Hướng cuối cùng vẫn bạo phát. Bá. Vượn Hướng tế ra bản thân phi kiếm, trôi phi kiếm trong nháy mắt biến ảo thành một thanh kinh thiên cự kiếm, liền hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân chém tới. Nhỏ yêu báo Mạc Lân muốn tránh né, có thể chờ hắn thật tránh né thời điểm, lại phát hiện trôi này to lớn phi kiếm đã đem hắn khóa chặt. Cái này liền để nhỏ yêu báo Mạc Lân cảm giác gấp gáp, nhưng mặc dù cảm giác gấp gáp, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không có ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn trực tiếp huy động lên trong tay màu đen roi thép, hướng về cái kia to lớn phi kiếm liền nên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tuy nhiên thành công ngăn lại trôi này to lớn phi kiếm đòn thứ nhất, nhưng thân hình cũng đã bị lực lượng cường đại chấn động đến bay rất ra ngoài. Đối mặt tình huống như vậy, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng là vội vàng điều chỉnh thân hình, để chính mình có thể có thừa lực ứng đối Vượn Hướng lần thứ hai công kích. Vượn Hướng tình huống bây giờ cũng có chút vượt quá hắn đoán trước, hắn cũng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân thế mà thật có thể ngăn lại hắn phi kiếm công kích, để hắn nhất định phải làm ra điều chỉnh mới có thể một lần nữa công kích. Mà liên tại như thế một trì hoãn công phu, nhỏ yêu báo Mạc Lân đã ổn định thân hình. Bá. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm nháy mắt đã bay ra, trực tiếp thì giết tới Vượn sông tới gần trước. Lần này, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng ăn chút thua thiệt, hắn cũng rất nổi nóng, bởi vậy cũng không còn che lấp, trực tiếp vận dụng chính mình bản mệnh phi kiếm. Vượn Hướng không nghĩ tới nhỏ yêu báo Mạc Lân tốc độ nhanh, phi kiếm càng nhanh, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Bất quá, Vượn Hướng cũng là kinh nghiệm xa trường yêu tộc kiếm tu, cho nên hắn rất nhanh liền để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hơi suy nghĩ, đem chính mình trôi này phóng đại bản mệnh phi kiếm che ở phụ cận. Ầm ầm. Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt giao phong cùng một chỗ. Sau một khắc, nhỏ yêu báo mặc lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt biến mất, không thấy tung tích. Kể từ đó, Vượn Hướng nhưng là cuống cuồng, trôi phi kiếm tốc độ quá nhanh, nếu như hắn để phòng đối phương phi kiếm, như vậy chính mình phi kiếm cũng là phải không lên tác dụng lớn, mà muốn chính mình phi kiếm tiếp tục đối nhỏ yêu báo công kích, đối phương trôi phi kiếm thì lúc nào cũng có thể xuyên qua hắn thân thể. Bá. Nhỏ yêu báo mặc lân cũng sẽ không cho Vượn Hướng nhiều thời gian như vậy suy nghĩ, thân hình hắn lóe lên, đã vọt tới vượn sông tới gần trước. Vượn Hướng sắc mặt tâm trầm, vung động trường kiếm trong tay đón lấy nhỏ yêu báo mặc lân. Nhỏ yêu báo mặc lân thân hình chuyển động, vẫn chưa cùng Vượn Hướng liều mạng, mà chính là trực tiếp né qua trường kiếm trong tay của hắn. Ngay sau đó, nhỏ yêu báo mặc lân vung động trong tay roi thép, nhanh đi đánh tới hướng Vượn Hướng huy kiếm cánh tay. Vượn Hướng thân hình nằm ngang trở ra, hiểm lại càng hiểm địa né qua tử nhân công kích. Sau một khắc, nhỏ yêu báo mặc lân bản mệnh phi kiếm nháy mắt lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp giết tới vượn sông tới gần trước. Vượn Hướng cũng có đề phòng, lại lần nữa điều động chính mình bản mệnh phi kiếm ngăn cản được nhỏ yêu báo mặc lân trôi này bản mệnh phi kiếm nháy mắt công kích. Thế mà, ngay tại cái kia Vượn Hướng muốn thở phào thời điểm, lại cảm giác toàn thân rét run, lúc này thời điểm hắn mới phát hiện lại có một thanh phi kiếm xuyên qua hắn thân thể. Mà tại trôi phi kiếm xuyên qua hắn thân thể thời điểm, hắn trên thân cũng bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu lam đậm. Vượn Hướng biết hôm nay hẳn phải chết, sau đó cũng không do dự, trực tiếp đem yêu hồn bám vào tại bản mệnh phi kiếm phía trên thì muốn chạy trốn. Cách đó không xa, một bên điều tức một bên quan chiến tử nhân đương nhiên không thể để cho cái kia Vượn Hướng yêu hồn chạy, sau đó tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm hắc động đã triển khai thần thông, trực tiếp đem Vượn Hướng yêu hồn tính cả hắn trôi phi kiếm thôn phệ đi xuống. Tại tử nhân đem Vượn Hướng yêu hồn cùng bản mệnh phi kiếm đều nhốt lại trong nháy mắt, cái kia Vượn Hướng thân thể phía trên hỏa diễm cũng dập tắt. Nhỏ yêu báo mặc lân biết tử nhân yêu tài, cho nên tại đánh giết cái kia Vượn Hướng thời điểm cũng giữ lấy phần tốc đây. Tử nhân cũng không cùng nhỏ yêu báo mặc lân khách khí, trực tiếp đem Vượn Hướng thi thể cất vào chính mình không gian giới chỉ vòng tay. Cái này Vượn Hướng bản thể cũng là một đầu viên hầu, chỉ bất quá không phải bản sơn viên, mà chính là đại lực ma viên. Lại lần nữa giải quyết một cái yêu tộc trăm kiếm bảng tu sĩ về sau, còn lại cũng chỉ có cái kia Lam Điện. Lam Điện thực lực rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, cũng có năng lực cùng nhỏ yêu báo mặc lân tranh phong. Mặt khác, cái này tiểu yêu báo mặc lân bản mệnh phi kiếm bên trong còn mang theo lôi đỉnh thuộc tính, tuy nhiên lôi đỉnh uy lực không lớn, nhưng nếu thật là đánh vào nhỏ yêu báo mặc lân trên thân, cũng không phải dễ chịu như vậy. Cao thủ giao phong, dù là chỉ có một chút sai lầm đều sẽ mất mạng. May ra nhỏ yêu báo mặc lân tốc độ so Lam Điện nhanh, mà lại tại thời khắc mấu chốt, mặc lân còn có thể vận dụng bước nhảy không gian. Kể từ đó, rơi vào hạ phong nhưng chính là Lam Điện. Nhỏ yêu báo mặc lân nháy mắt phi kiếm thực so Lam Điện bản mệnh phi kiếm càng nhanh. Lam Điện công kích cũng không thể không nhìn không gian, nhưng nhỏ yêu báo mặc lân phi kiếm lại có thể ở trong không gian nhảy vọt. Không đến nửa nén hương thời gian, Lam Điện cũng đã bị nhỏ yêu báo mặc lân bản mệnh phi kiếm bức bách đến suỵt suỵt mang thở gấp. Bất quá, cái này Lam Điện cũng là bướng bỉnh tính tình, tuy nhiên hắn đang bị nhỏ yêu báo mặc lân phi kiếm công kích, nhưng hắn phi kiếm đối mặc lân công kích cũng là một khắc không có dừng lại. May ra nhỏ yêu báo mặc lân còn có một thanh phi kiếm, trôi phi kiếm tốc độ đồng dạng không chậm, hơn nữa còn có cường đại chôn vùi chân viêm. Giờ phút này, từ nhân khí lực đã khôi phục được không sai biệt lắm, mà khác hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an cảm giác, sau đó liền trực tiếp thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm đối cái kia yêu tộc kiếm tu Lam Điện khởi xướng trọng lực điệp ra công kích. Ông, cái kia Lam Điện cũng cảm giác thân thể đột nhiên trầm xuống, sau đó không bị khống chế rơi xuống dưới. Lam Điện quá sợ hãi, phải biết nhỏ yêu báo mặc lần phi kiếm thế nhưng là lấy nhanh lấy sừng, hắn hiện tại hành động nhận hạn chế, đối phương phi kiếm muốn đánh giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhỏ yêu báo mặc lân cũng không có để cái này Lam Điện thất vọng, hắn bản mệnh phi kiếm nháy mắt tại trong nháy mắt cũng đã đem Lam Điện thân thể đâm xuyên. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1273, năm cái tự nhân. 10 cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong, đã có 4 cái cổ chiến trường anh linh trên thân nhiễm tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cường đại hỏa diễm. Chỉ bất quá, dù vậy, những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh chiến đấu lực vẫn còn, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đem những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh đánh bại. Bất quá, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân cũng không nóng nảy, những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên cường đại, nhưng cũng đã lộ ra dấu hiệu thất bại, chỉ cần bọn họ không ngừng tại những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh trên thân phóng hỏa, những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh thì nhất định sẽ giống tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân trước đó đánh giết những chiến trường cổ kia anh linh một dạng. Ông, tử nhân tâm niệm nhất động, lại tại hai cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân tạo nên trọng lực điệp ra công kích. Cái kia hai cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh tại tiếp nhận tử nhân hai thanh bản mệnh phi kiếm trọng lực điệp ra công kích về sau, hành động lập tức liền bị hạn chế, có chút bước đi liên tục khó khăn bị đạo. Phanh phanh phanh. Thừa dịp cái kia hai cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh hành động nhận hạn chế công phu, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân đã khống chế kiếm ảnh công kích đến trên người bọn họ. Sau đó, cái kia hai cái ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân liền bốc cháy lên màu đỏ cùng ngọn lửa màu lam đậm. Tiếp xuống tới tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân lại bắt chước làm theo, để còn lại ải nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân đều nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Tiếp đó, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân liền bắt đầu cùng những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh lượn vòng, bọn họ công kích đã không còn là đánh giết những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh, mà chính là tận lực quấy nhiễu những người lùn này tộc cổ chiến trường anh linh, để bọn hắn không có kinh lịch áp chế thân thể phía trên hỏa diễm lan tràn. Ông, đương nhiên, trừ sạch lượng đối những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh tiến hành quấy nhiễu bên ngoài, tử nhân cũng tại tìm cơ hội sử dụng hai thanh bản mệnh phi kiếm đối những người lùn kia tộc cổ chiến trường anh linh tạo nên trọng lực điệp ra công kích. Mà mỗi khi có hải nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị tử nhân trọng lực điệp ra công kích hạn chế hành động thời điểm, tử nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân kiếm ảnh liền lại hội rơi vào trên người, để thân thể phía trên hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Sau một canh giờ,

tinh thần thiết tại những thứ này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay, đơn thuần lãng phí tài liệu, bọn họ liền đem dung luyện đến cây gậy lớn bên trong, đã không có minh văn cũng không có trận pháp, hoàn toàn thuộc về tăng trọng dụng. Giết hại cổ chiến trường anh linh nhân loại cùng yêu tộc, các ngươi hôm nay phải chết. Năm cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong, khổ người lớn nhất, cũng là lực lượng mạnh nhất cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nói chuyện. Cái này cũng không thể oán niệm chúng ta nha, các ngươi không phải cũng là muốn thôn vệ chúng ta sinh cơ chi lực sao? Nếu như chúng ta thực lực không đủ, còn không phải đã chết tại các ngươi những chiến trường cổ này anh linh trên tay sao? Cho nên nói nhiều như vậy đường hoàng lý do đều vô dụng, đã các ngươi muốn đối phó chúng ta cũng muốn đối phó các ngươi, vậy liền xem hai bản lãnh lớn. Cổ chiến trường anh linh ở giữa còn tôn trọng cường giả vi tôn quy tắc, huống chi cùng bọn hắn hai cái này sinh linh. Ngươi ngược lại để ta thật bất ngờ, bất quá dù vậy, các ngươi vẫn như cũ đến chết. Cái kia khổ người lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn lấy Từ Nhân, có chút ngoài ý muốn, bất quá lại cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân độc thủ. Đối mặt lực lượng mạnh mẽ một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân cũng không dám khinh thường, trực tiếp hướng hắn trong trận pháp đầu nhập hơn ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia hai tòa trận pháp khi lấy được Từ Nhân linh thạch trợ giúp về sau, phát huy ra trước đó chưa từng có uy năng. Vô luận là theo cái kia sau lưng giải lấy bốn cặp nhi vũ rực người chim tộc cổ chiến trường anh linh học trộm hạn chế trận pháp vẫn là chân dương phá tà ngũ hành thiên lôi phụ lục đại trận, phát huy ra uy năng đều chưa từng có to lớn. Ngay từ đầu, cái kia năm cái một mắt tộc cổ chiến trường anh linh cũng không để ý Từ Nhân trận pháp, thế nhưng là đến đằng sau bọn họ phát hiện những cái kia trận pháp vô cùng khó chơi, tốc độ tấn công cũng là chậm lại. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đối một chút ánh mắt, sau đó liền lần lượt hướng lấy thực lực yếu nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Mà liên tại Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phóng tới thực lực kia yếu nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thời điểm, tinh không hạ xuống vận hành, hạn chế trận pháp sức chói buộc cùng với chân dương phá tà ngũ hành thiên lôi phụ lục đại trận trọng điểm công kích cũng đều rơi vào hắn mấy cái thực lực càng mạnh một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Thực lực kia tương đối yếu kém một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo hướng mình vào tới, cũng không có lùi bước, mà chính là trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đập tới. Tung tung. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đồng thời không có lùi bước, trực tiếp lấy binh khí trong tay nên tiếp một mắt cự nhân tộc màu đen cây gậy lớn công kích. Siêu siêu. Sau một kích, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thân hình cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến ra hơn 20 trượng mới một lần nữa đứng vững. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1274, rèn luyện. Đối mặt một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, Từ Nhân vẫn như cũ lựa chọn cùng liều mạng, ngay sau đó Từ Nhân tu vi đã đạt tới tiên nhân cảnh, lại muốn tiến một bước, đã không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Hắn không giống nhỏ yêu báo Mặc Lân, chỉ phải không ngừng luyện hóa cổ chiến trường anh linh khí cùng yêu tộc tu sĩ yêu hồn, liền có thể tăng tiến chính mình thực lực, hắn chỉ có thể một chút xíu đi tu luyện, mới có thể tăng lên chính mình tu vi. Tốc độ tự nhiên muốn so ngay sau đó nhỏ yêu báo Mặc Lân phải chậm hơn không ít. Đương nhiên, Từ Nhân trên thân tư nguyên cũng không ít, cho nên hắn tu vi tốc độ tăng lên chậm, cũng chỉ là nhằm vào nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, như là cùng nhân loại khác tu sĩ cùng yêu tộc tu sĩ so sánh, cái tiết nhưng vẫn là phải nhanh không ít. Đông. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Nhân vốn định thừa thắng xông lên một kiếm, lại bị một cái khác thực lực không kém một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cho chặn lại. Siêu. Từ Nhân thân hình lại lần nữa bị lực lượng cường đại phản chấn đến ngược lại bay trở về. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống cũng không khá hơn chút nào, thân hình hắn cũng là liên tiếp lui về phía sau, tình huống không thể so với hắn trước đó cái kia đồng bạn tốt bao nhiêu. Từ Nhân thân hình trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, sau đó lại lần nữa đứng vững. Lúc này thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng dựa vào thân thể lực lượng thành công đem hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cho chấn động đến lùi lại ra ngoài. Bá. Từ Nhân thân hình lại cử động, hướng thẳng đến trước đó bị hắn chấn động đến lùi lại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh sắc mặt tâm trầm, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải lực lượng mạnh như vậy nhân loại. Trên thực tế, cái này một mắt cự nhân sinh hoạt niên đại, nhân loại thông qua võ học tu luyện, thể chất cũng không kém, nhưng lại thiếu có khả năng cùng ngay sau đó Từ Nhân so sánh, rốt cuộc Từ Nhân bây giờ võ học cảnh giới liền chính hắn đều cảm thấy có thể là chừng mực. Không đủ. Tuy nhiên Từ Nhân cảm thấy ngay sau đó võ học cảnh giới khó lại tiến bộ, nhưng Từ Nhân nhưng vẫn là đối ôm có hy vọng, hắn cảm giác nếu như chính mình thật có thể đột phá tầng này võ học ràng buộc, đạt tới cảnh giới mới, như vậy võ học có thể phát huy ra đến tác dụng hội càng lớn, thậm chí trực tiếp cùng tiên hoàng cùng nhân vương giao phong, cũng chưa chắc liền sẽ rơi xuống hạ phong. Thực, Từ Nhân tại không có đến Cự Yêu Sơn mạch trước đó, thì đã từng đánh giết qua đến từ Thanh Linh Thiên Hạ phi thăng cảnh tu sĩ, bây giờ thực lực, coi như đối lên chân tiên cảnh tu sĩ, thậm chí nói là kim tiên cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc thì sẽ bị thua, cùng tiên vương giao phong có thể sẽ rất cố hết sức, nhưng tiên vương muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Mới bút thu cát. Tại Từ Nhân phóng tới cái kia thân hình về phía sau lùi lại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thời điểm, cái kia một mực không có xuất thủ một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh huy động trong tay màu đen cây gậy lớn, ngăn ở Từ Nhân phụ cận. Đối Từ Nhân tới nói, cùng người nào giao phong đều là giao phong, chỉ muốn đối phương lực lượng đủ mạnh, đối với hắn rèn luyện thân thể thì có tác dụng. Bá. Từ Nhân không chút do dự huy kiếm chém về phía cái kia chặn ở trước mặt hắn một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Cái kia ngăn ở Từ Nhân phía trước một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không khách khí với Từ Nhân, trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn liền hướng về Từ Nhân đập tới. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lần này Từ Nhân động dùng sức mạnh so trước đó càng lớn. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình bị Từ Nhân lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong mắt đều là thật không thể tin. Từ Nhân cảm giác, Cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng so phía trước cái kia hai cái cùng hắn giao phong một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phải kém một chút, mà hắn lần này động dùng sức mạnh cũng so trước đó càng mạnh hơn một chút, cho nên đem cổ chiến trường này anh linh chấn động đến lùi lại, cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Bất quá, đến cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chỗ đó, lại không phải có chuyện như vậy, hắn không thể tiếp nhận từ nhân một cái nhân loại, lại có thể nắm giữ lực lượng lớn như vậy. Chỉ là, hắn coi như không nguyện ý tiếp nhận, giờ phút này thân hình cũng không bị khống chế. Từ nhân hai chân lăng không hư đạp, mà thụ thân hình cấp tốc bắn ra mà ra. Đã tại mấy cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong, lúc này cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thực lực yếu nhất, như vậy hắn tự nhiên muốn trước theo cổ chiến trường này anh linh nơi này ra tay. Từ nhân lần trước hai lần công kích đều bị quấy rầy, cho nên lần này từ nhân tại cùng cái kia một mắt cự nhân cổ chiến trường anh linh giao phong thời điểm, thì trước tiên nghị kỳ đối sách, đồng dạng là đem một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đẩy lui, nhưng là những thứ này từ nhân đem cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đẩy lui phương hướng lại là rời xa mặt khác hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh phương hướng. Cũng đúng như này, từ nhân lại phát lên mới thế công lúc. Lúc đầu cùng hắn giao phong hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng căn bản là không có cơ hội xuất thủ ngăn cản. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia còn không có đứng vững một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh không thể không sớm cùng từ nhân giao phong phía trên. Tại lần này giao phong về sau, từ nhân thân hình lại cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến ra năm trượng có thừa mới một lần nữa đứng vững. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình đã bắt đầu thất tha thất thể. Bá, từ nhân thân hình hơi lui tất tiến, lại hướng về cái kia thân hình thất tha thất thể một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bổ nhào qua. Cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bị động nên địch, chỉ là lần này hắn nhưng là không còn may mắn như vậy. Ầm ầm. Từ nhân trường kiếm trong tay cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay màu đen cây gậy lớn giao phong trong nháy mắt, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất. Thế mà, hắn ngã trên mặt đất về phía sau lùi lại xu thế cũng không có dừng lại, cái kia ra hỏa tại trên mặt đất trượt ra đi hai xa mười mấy trượng mới dừng lại. Chỉ là, các loại cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình ngừng xuống tới thời điểm, hắn trên thân đã xuất hiện năm đám đỏ tươi hỏa diễm. Từ nhân cùng cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giao phong là vì đem chém giết, cũng không phải đơn thuần vì luật bản, cho nên tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vô lực phản kích thời điểm, hắn đã đem mấy đạo ẩn chứa thiên hỏa kiếm ảnh đánh vào người. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh không biết từ nhân cái kia thiên hỏa lợi hại, vội vàng dùng tay đi đập, muốn đem cái kia thiên hỏa đập diệt, chỉ tiếc hắn tay mới dính vào thiên hỏa, liền cũng theo bốc cháy lên. Đến lúc này, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mới biết từ nhân hỏa diễm lợi hại, vội vàng triệu tập trên thân lực lượng tới áp chế. Chỉ là coi như hắn triệu tập trên thân lực lượng tới áp chế từ nhân thiên hỏa, cũng chỉ là chậm lại thiên hỏa lan tràn tốc độ mà thôi, căn bản là không cách nào triệt để dập tắt trên thân nhiễm thiên hỏa. Lúc này thời điểm, từ nhân thân hình đã lại lần nữa hướng về cái kia trên thân đã nhiễm thiên hỏa một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Cái kia trên thân đã nhiễm thiên hỏa một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh mới đứng vững thân hình, nhìn thấy từ nhân lại hướng về chính mình xông lại, hắn cũng gấp, trực tiếp huy động trong tay màu đen cây gậy lớn thì hướng về từ nhân đập tới. Mà tại cái kia trên thân nhiễm thiên hỏa một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh huy động cây gậy lớn hướng từ nhân công kích thời điểm, vừa bắt đầu bị từ nhân chấn khai hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng đã giết tới. Đông đông đông, từ nhân liền thụ ba đòn, thân hình không tự chủ được về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng là dao động ba lay động ba lắc, riêng là bị từ nhân thiên hỏa dính vào người cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, thân hình hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này mới dừng lại. Từ nhân thân hình trên không trung lật lăn lộn mấy vòng, nhờ vào đó đến tiêu trừ về phía sau bay ngược xu thế. Vù vù. Cái kia hai cái không có thụ thương một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh nhìn thấy từ nhân về phía sau bay ngược, cũng đồng thời huy động trong tay màu đen cây gậy lớn hướng về từ nhân đập tới. Từ nhân trên không trung đệm bộ xoay eo, nỗ lực để cho mình duy trì lấy thăng bằng, sau đó trực tiếp huy động trong tay tinh hải trường kiếm nên tiếp cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Tung tung. Hai tiếng nổ mạnh gần như không phân tuần tự, từ nhân đã cùng cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại lần nữa giao phong. Từ nhân thân hình tiếp tục lùi lại, hắn thân thể trên không trung vốn là không chỗ mượn lực, bây giờ lại bị hai cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích, thân hình hắn về phía sau lùi lại xu thế tự nhiên cũng là càng mạnh. Đương nhiên, cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống cũng không lạc quan, bọn họ cũng là liên tiếp lui về phía sau vài chục bước mới một lần nữa ổn định. Mà các loại song phương đều ổn định thân hình thời điểm, hai bên ở giữa khoảng cách đã đạt tới 100 trượng. Bá, từ nhân thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về ba cái kia cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến lên. Làm phía dưới chiến đấu đã phân hóa, nhỏ yêu báo mặc lần cùng hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tranh phong, mà từ nhân thì một mình đối mặt ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Đương nhiên, từ nhân đối mặt cái này ba cái cổ chiến trường anh linh, cá thể thực lực đều so nhỏ yêu báo mặc lần đối mặt cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh muốn hơi chút yếu một ít. Bất quá, mặc dù từ nhân đối mặt cái này ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cá thể thực lực muốn so nhỏ yêu báo mặc lần đối mặt cái kia hai cái cổ chiến trường anh linh hơi chút yếu một ít, nhưng là đối với từ nhân ma luyện thân thể tác dụng vẫn là vô cùng rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, từ nhân mới tận hết sức lực địa muốn cùng ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tiến hành trận chiến. Ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng không tin tà, tại nhìn thấy từ nhân hướng bọn họ phốc đến về sau, cũng lại lần nữa huy động trong tay cây gậy lớn hướng về từ nhân đập tới. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ nhân thân hình lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Từ nhân cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái này ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh kề vai chiến đấu ăn ý độ vẫn còn rất cao, vừa mới một cái kia, ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh ba cái màu đen cây gậy lớn cơ hồ là tại đồng thời cùng hắn tinh hải trường kiếm giao phong, cho dù là tự nhân, đối mặt dạng này công kích cũng trong cảm giác phủ quần quận, suýt nữa thổ huyết. Bất quá, loại kia nội phủ quần quận cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mấy hơi thở về sau, tự nhân cũng cảm giác bắp thịt toàn thân cũng bắt đầu mở rộng, hắn lực lượng lại tăng lên. Dạng này cảm giác để tự nhân cảm thấy 10 phần thoải mái, sau đó hắn cũng không chút do dự lại lần nữa nâng kiếm phóng tới ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng cảm thấy kỳ quái, đối phương về mặt sức mạnh cũng không chiếm được tiện nghi gì, có thể hết lần này tới lần khác như thế ưa thích chém giết gần người. Đương nhiên, loại này chém giết gần người cũng chính cùng bọn hắn tâm ý, bọn họ cũng không muốn cùng ưa thích bay tới bay lui ra hỏa chiến đấu, tựa như chán ghét con rồi mở dạng, ngươi đuổi không đi cũng đập không đến, vẫn là loại này đi thẳng về thẳng phương thức chiến đấu, càng phù hợp bọn họ tâm tư. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lần này Từ Nhân cố ý cho ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đầy đủ phản ứng thời gian. Siêu. Từ Nhân thân hình lại lần nữa về phía sau bay rất ra ngoài, bất quá tại hắn về phía sau bay rất ra ngoài đồng thời, cũng có hơn 10 đạo kiếm ảnh hướng về ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vung động trong tay cây gậy lớn muốn đem Từ Nhân kiếm ảnh đánh tan, chỉ tiếc Từ Nhân kiếm ảnh rất linh hoạt, cuối cùng vẫn có mấy đạo kiếm ảnh lần lượt rơi trên người bọn hắn, mà trên người bọn họ cũng theo đó mà xuất hiện màu đỏ thiên hỏa. Chương 1275, ghét cay ghét đắng. Từ Nhân cần ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh giúp hắn rèn luyện thân thể, nhưng là hắn cuối cùng mục đích nhưng vẫn là đem mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đánh giết, cho nên hắn tại cùng ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh so đấu lực lượng đồng thời, cũng đang lợi dụng chính mình kiếm ảnh tiến hành công kích. Loại phương thức công kích này mặc dù không có bản mệnh phi kiếm lực công kích mạnh, nhưng lại thắng ở hay thay đổi, bởi vậy mặc dù có không ít kiếm ảnh bị ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đánh tan, lại vẫn có một bộ phận kiếm ảnh rơi vào ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác vô cùng bị khuất, nhưng lại không làm gì được Từ Nhân, thật sự là Từ Nhân lực lượng quá mạnh, thân pháp cũng nhanh. Bọn họ tại cùng Từ Nhân va chạm thời điểm, căn bản là không chiếm được tiện nghi gì. Bá. Ngay tại ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý nổi nóng thời điểm, Từ Nhân đã điều chỉnh tốt thân hình, đồng thời lại lần nữa hướng lấy ba người bọn hắn đánh tới. Ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân hình tách ra, theo phương vị khác nhau đối Từ Nhân triển khai công kích. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Từ Nhân công kích đã cùng bên trong một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh va chạm nhau cùng một chỗ. Sau đó, Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại. Cái kia cùng Từ Nhân trao đổi nhất kích một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể cũng tại không ngừng lùi lại, rất nhanh liền cùng Từ Nhân kéo dài khoảng cách. Bất quá, mặt khác hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh công kích ở thời điểm này cũng đến. Từ Nhân thân hình chuyển động, giống như lá rụng trong gió, trực tiếp né qua một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đập tới màu đen cây gậy lớn. Nhưng lúc này thời điểm, Từ Nhân đã không kịp tránh né mặt khác một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đánh tới hướng hắn màu đen cây gậy lớn. Bá. Từ Nhân toàn lực huy kiếm, lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm chém về phía cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh trong tay cây gậy lớn. Đông. Tinh hải trường kiếm cùng màu đen cây gậy lớn rất nhanh giao phong cùng một chỗ, Từ Nhân thân hình cũng theo đó về phía sau bay rất ra ngoài. Đương nhiên, cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tình huống cũng cùng Từ Nhân không sai biệt lắm, thậm chí, hắn lùi lại ra ngoài khoảng cách so Từ Nhân còn muốn càng xa. Từ Nhân hai chân không ngừng lăng không hư đạp, nhờ vào đó đến tiêu trừ về phía sau bay ngược xu thế, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, ngay sau đó hắn tình cảnh đồng thời không lạc quan, cho nên nhất định muốn gấp bội cẩn thận, mới không còn nguy hiểm đến tính mạng. Bá. Từ Nhân thân hình mới một lần nữa ổn định, liền lại có một cái màu đen cây gậy lớn hướng về hắn đập tới. Cái này cây gậy lớn chủ nhân chính là trước đó bị Từ Nhân né qua công kích cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Hắn bây giờ cách Từ Nhân là gần nhất, hắn khác đồng bạn trước đó đều tại cùng Từ Nhân giao phong bên trong về phía sau lùi lại ra ngoài, bây giờ cách xa nhau khá xa, cũng chỉ có chỗ hắn tại có lợi nhất vị trí công kích. Từ Nhân hai chân lăng không một bước, thân thể dường như mũi tên một dạng, nhanh chóng bắn về phía cái kia ngay tại đối với hắn công kích một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, sau đó Từ Nhân cùng cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể các lùi về sau. Đợi song phương đều ổn định thân hình thời điểm, hai bên ở giữa đã có gần 30 trượng khoảng cách. Phanh phanh phanh. Từ Nhân mới đưa cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đánh bay ra ngoài, liền nghe đến liên tiếp trầm đục. Không cần nhìn, Từ Nhân cũng biết, liên tiếp trầm đục khẳng định là trước đó bị hắn đẩy lui hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh lại giết trở về. Từ Nhân đương nhiên sẽ không đoán sai, bởi vì lúc này thời điểm, đã có hai cái màu đen cây gậy lớn đồng thời hướng về hắn đập tới. Từ Nhân hai chân không người xuống, mà đằng sau lưng thân thể nhanh chóng bắn ra, lấy tay bên trong tinh hải trường kiếm chém về phía cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh. Đông. Lại là một tiếng nổ rung trời. Từ Nhân thân hình cũng tại tiếng nổ kia về sau lui về phía sau. Chỉ bất quá, lần này Từ Nhân tuy nhiên lui lại, lúc đó công kích lại cũng không có vì vậy mà kết thúc. Ngay tại Từ Nhân thân hình về phía sau lùi lại đồng thời, hắn trước đó ngưng tụ ra kiếm ảnh đã hướng về cái kia hai cái đồng dạng về phía sau lùi lại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Phanh phanh phanh. Cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng biết Từ Nhân kiếm ảnh lợi hại, thế nhưng là bọn họ mục tiêu quá lớn, mà bọn họ động tác cùng Từ Nhân những cái kia kiếm ảnh so sánh, tốc độ muốn chậm không ít, bởi vậy lần này, bọn họ lại bị Từ Nhân mấy đạo kiếm ảnh đánh vào người. Hai cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều nhanh điên, bọn họ lực lượng tuy nhiên không yếu, có thể là muốn chống cự trên thân nhiều như vậy chỗ thiêu đốt hỏa diễm cũng là rất khó làm đến, thậm chí, bọn họ cảm giác mình thân thể phía trên hỏa diễm đã tiếp cận mất khống chế. Tại cái kia hai cái một mắt cự nhân trong lòng gấp thời điểm, Từ Nhân đã một lần nữa đứng vững thân hình. Mà tại Từ Nhân đứng vững thân hình thời điểm, lại có một cái màu đen cây gậy lớn hướng hắn đập tới. Từ Nhân như cũ lấy tinh hải trường kiếm đối địch, bất quá lần này Từ Nhân đã không giống trước đó như thế luôn luôn cùng những thứ này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh liều mạng lực lượng. Ngay sau đó, mấy cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh vẫn lạc, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Từ Nhân cần làm cũng không phải là cuống cuồng đánh giết bọn hắn, mà chính là phải để phòng lấy bọn hắn tự bạo. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh thân thể to lớn, tự thân có được lực lượng cũng cường đại như vậy thân thể lựa chọn tự bạo, lực phá hoại vẫn là vô cùng có thể nhìn. Nếu như ba cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đồng thời tự bạo, hắn cái này hư không vạn linh bao bọc có thể hay không xuất hiện tổn hại, vẫn là cái không thể biết được. Bởi vậy, Từ Nhân đầu tiên muốn làm, cũng là cam đoan chính mình hư không vạn linh bao bọc một mực duy trì tại trạng thái tốt nhất. Sự thật chứng minh, Từ Nhân lo lắng vẫn là vô cùng có cần phải. Ba cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong, trước hết bị hắn thiên hỏa đánh trúng cái kia, đã không cách nào khống chế trên người mình hỏa thế. Mắt thấy tình thế nguy cấp, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng là quyết tâm liều mạng, trực tiếp lựa chọn tự bạo thân thể. Ầm ầm. Một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo uy lực to lớn, lực phá hoại càng là kinh người. Tại cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo về sau, mặt đất xuất hiện một cái phương viên hơn 50 trượng hồ to. Bất quá, gia hỏa này tự bạo cũng có chỗ giữ lại, đó chính là hắn anh linh khí không có tự bạo. Chỉ tiếc, cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí cho dù không có tự bạo, cũng căn bản không có cơ hội đào thoát. Bởi vì ngay tại cái kia một đoàn anh linh khí chuẩn bị độn đi thời điểm, Từ Nhân bản mệnh phi kiếm hắc động đã trực tiếp thi triển thôn vệ chi lực, đem cầm tù tại độc có không gian bên trong. Một cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo, còn lại mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý thì càng lo lắng, có thể coi là lại cuối cùng, bọn họ ngay sau đó cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Hiện nay, trên người bọn họ đều nhiễm loại kia cường đại mà bá đạo hỏa diễm, liền xem như bọn họ lấy âm sát chi khí ngưng tụ ra thân thể đều không thể thừa nhận, chỉ có thể mặc cho hỏa thế một chút xíu lan tràn. Tuy nhiên bọn họ không có đau chi giác, nhưng là lực lượng nhanh chóng tiêu hao bọn họ còn là có thể cảm thụ được. Ầm ầm. Thời gian không dài, lại có một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ bất quá, lần này không phải cùng Từ Nhân giao phong hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh, mà chính là cái kia hai cái cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh bên trong một cái. Cái kia gia hỏa tự bạo uy lực càng lớn, bởi vì hắn thực lực càng mạnh. Đương nhiên, cho dù cái kia gia hỏa thực lực mạnh, nhưng hắn tự bạo vẫn như cũ không có thể phá vỡ Từ Nhân tiên địa chí bảo hư không vạn linh ba bọc. Mặt khác, cái kia gia hỏa cũng không có đem chính mình anh linh khí đều tự bạo. Từ Nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm hắc động đã lại lần nữa xuất động, trực tiếp đem cái kia một đoàn anh linh khí giam cầm lên. Hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đều tự bạo, cái này cũng cho còn lại một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh chế tạo càng lớn áp lực. Cổ chiến trường anh linh cũng không muốn vỡ lạc, không muốn chính mình tân tân khổ khổ ngưng tụ ra anh linh thân thể hóa thành hư không, như thế lời nói, cho dù bọn họ anh linh khí đào thoát, muốn lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái cũng vô cùng khó khăn, càng lớn có thể là bị hắn cổ chiến trường anh linh thôn phệ, trở thành hắn cổ chiến trường anh linh lực lượng. Cùng Từ Nhân giao phong hai cái này cổ chiến trường anh linh, càng nghĩ thì càng cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với liên anh linh khí đều không gánh nổi, bọn họ cũng có khuynh hướng vứt bỏ anh linh thân thể mà bảo toàn anh linh khí. Thì dạng này, hai cái này một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh liếc mắt nhìn nhau, sau đó hào hào hướng về Từ Nhân bổ nhào qua. Bất quá, lần này bọn họ công kích có thể không chỉ là màu đen cây gậy lớn. Đương nhiên, bọn họ màu đen cây gậy lớn cũng có cực mạnh lực sát thương. Từ Nhân cẩn thận đề phòng, có thể coi là hắn cẩn thận hơn, cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh muốn tự bạo hắn cũng ngăn không được. Ầm ầm. Hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh huy động cây gậy lớn hướng Từ Nhân công kích, ngay tại Từ Nhân chuẩn bị tránh né thời điểm, bọn họ lại không hẹn mà cùng lựa chọn tự bạo. Cái này, coi như Từ Nhân đã có chuẩn bị, lại như cũ cảm giác trở tay không kịp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đương nhiên, Từ Nhân thân thể cứng hãn, cho dù là hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh đồng thời tự bạo, tối đa cũng chính là đem hắn đánh bay ra ngoài, để hắn nội phủ chịu đến một số chấn động, lại còn không đến mức thụ nặng bao nhiêu thương tổn. Từ Nhân vốn là rất lo lắng cho mình hư không vạn linh bao bọc lại bởi vì không chịu nổi mạnh đại bạo tạc lực mà xuất hiện tổn hại, nhưng lần này cái kia hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo, lại một lần vì hắn xác minh thiên địa linh bảo hư không vạn linh bao bọc cường đại uy năng. Ầm ầm. Tại Từ Nhân chịu đựng được hai cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo về sau, cùng nhỏ yêu báo giao phong thực lực kia mạnh nhất một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh cũng rốt cục không chịu nổi áp lực lựa chọn tự bạo. Đương nhiên, hắn cái kia đoàn anh linh khí tự nhiên cũng không thể đầy đủ đào thoát. Từ Nhân hơi chút điều tức một chút, sau đó liền đem mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí lấy ra từng cái kiểm tra, cuối cùng xác định đồng thời không có cái gì ẩn tàng ý chí về sau, mới giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không khách khí, ngay tại chỗ liền bắt đầu luyện hóa hấp thu mấy cái kia một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí tới. Mấy cái này cổ chiến trường anh linh khí cũng không tính đặc biệt mạnh, nhỏ yêu báo hoa 5 ngày thời gian cũng đã thành công luyện hóa. So với những cái kia yêu tộc tu sĩ yêu hồn, những chiến trường cổ này anh linh khí đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân giá trị sắp thực muốn nhỏ không ít, thế nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Tại nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa hấp thu cái kia 5 cái một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh khí lúc, Từ Nhân đã đem này cung điện di chỉ tìm kiếm một lần, thu hoạch tự nhiên là không ít, đương nhiên cũng không có quá quý giá linh bảo, nhưng đây đối với Từ Nhân tới nói cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Tìm kiếm hết cung điện di chỉ về sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liền đến một cái vùng đất mới vực. Nơi này đã rời đi một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh Thác Thiên Đại Vương khống chế vực, đi tới huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh chỗ khống chế khu vực. Đối với huyết ma một tộc, từ nhân lớn nhất cực kỳ quen thuộc, lúc trước ma vực tiến công thần châu thiên hạ, mạnh nhất chiến đấu lực chính là huyết ma tộc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ nhân đối huyết ma tộc nghiên cứu cũng là nhiều nhất. Nơi này là huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh không chế mới, tuy nhiên cái kia huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh không phải chân chính huyết ma hoàng, có thể từ nhân đối lại vẫn như cũng là lớn nhất ghét cay ghét đắng. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Chương 1276, huyết ma anh linh. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đến huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh hùng cứ khu vực, đối với huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh, từ nhân tạm thời còn không muốn trêu chọc, chủ yếu là gia hỏa này thực lực quá mạnh, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tạm thời còn trêu chọc không nổi. Bất quá, huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thủ hạ những chiến trường cổ kia anh linh, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là có thể thử nghiệm đối phó một chút, huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng là cổ chiến trường anh linh khi đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng là có giá trị rất cao. Đến huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khống chế khu vực về sau, từ nhân lập tức liền sai phái ra chính mình vệ linh trùng. Thực sự hắn đi vào mảnh này khu vực trước đó, đã có một bộ phận vệ linh trùng trước tới, cho nên từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ tiến vào khu vực, trước mắt là tương đối an toàn khu vực, tối thiểu không có cái kia huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tung tích. Đương nhiên, trên chiến trường cổ sự tình thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, bởi vậy, nhiều thả ra một số vệ linh trùng đi điều tra càng xa địa phương, kịp thời giải càng nhiều tình huống, đó mới là từ nhân ngay sau đó cần có nhất làm sự tình. Thời gian không dài, từ nhân còn thật thu đến vệ linh trùng truyền về tin tức, đó chính là tại cách bọn họ đại khái bên ngoài 150 dặm, có một cái cũ thành di chỉ. Cái này phát hiện liền để từ nhân cảm giác vui vẻ, hắn trước đó xuyên qua lớn như vậy khu vực, thành trì di chỉ cũng không nhiều, không nghĩ tới vừa tới đến huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khống chế mới, liền gặp phải cổ thành trì di chỉ. Mà lại, căn cứ từ nhân xem chỗ kia cổ thành di chỉ chiếm diện tích còn vô cùng rộng, tại trước đây thật lâu, hẳn là một tòa phồn hoa thành trì. Thứ nhân đối với dạng này địa phương, hào hứng tối cao. Càng là phồn hoa thành trì, cũng là mang ý nghĩa chỗ đó dân bản địa càng giàu có, mà chỗ đó người càng là giàu có khả năng lưu lại tư nguyên cũng càng nhiều. Đương nhiên, ở bên trong cổ chiến trường, càng là phồn hoa thành trì di chỉ, cũng là mang ý nghĩa năm đó ở nơi này xảy ra chiến đấu thì càng kịch liệt, tồn tại cổ chiến trường anh linh cũng là càng cường đại. Bất quá, từ nhân cảm giác nơi này cùng lúc trước bọn họ chỗ đi qua cái kia mấy cái khu vực thực đều thuộc về đồng hành khu vực, cho nên nơi này cổ chiến trường anh linh thực lực cần phải cũng sẽ không quá mạnh, bởi vậy từ nhân đối với thăm dò chỗ kia chiếm diện tích không nhỏ cổ thành di chỉ, còn là vô cùng tin tưởng. Cách nơi này khoảng 150 dặm có một tòa cổ thành di chỉ, chúng ta không ngại tới đó thử xem. Xác minh tình huống về sau, từ nhân đối nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra: "Đều nghe ngươi, có đồ tốt chúng ta không lấy đi, đều có lỗi với đó cổ thành ban đầu có chủ nhân." Nhỏ yêu báo Mặc Lân đối với từ nhân chỗ nói không có chút nào dị nghị, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể không ngừng có anh linh khí cùng yêu tộc yêu hồn cung cấp hắn luyện hóa hấp thu tăng thực lực lên, hắn tới chỗ nào đều là giống nhau. Từ nhân đối nhỏ yêu báo gật gật đầu, sau đó liền mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân chạy tới tòa thành cổ kia. 150 dặm đường, lấy từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ, bất quá chỉ là một canh giờ sự tình. Sau một canh giờ, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đến tòa thành cổ kia một cái bên ngoài. Cổ thành tại cổ chiến trường hình thành trước đó cũng hẳn là một tòa kiên cố thành trì, đi qua nhiều năm như vậy năm tháng ăn mòn, y nguyên có thể nhận ra đại khái hình dạng. Đương nhiên, cũng là chỉ thế thôi, cụ thể hơn thì nhìn không ra, rốt cuộc nơi này đã sói mòn không ít năm, nhà nóc phòng đều đã không thấy mà đến, chỉ là ngẫu nhiên có tường đổ còn đứng thẳng. Ngoại giới sinh linh. Lại là ngoại giới sinh linh, thật sự là quá tốt. Ngay tại từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân quan sát chỗ này cổ thành trì di chỉ thời điểm, mấy cái sau lưng mọc lên cánh rơi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh từ phương xa bay tới. Quả nhiên là huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, thật đúng là tới chỗ nào đều có thể nhìn đến bộ kia chán ghét bộ dáng. Không đợi từ nhân nói chuyện, nhỏ yêu báo Mặc Lân mở miệng trước, chỉ bất quá hắn vừa mở miệng cũng là ghét bỏ ngôn ngữ. Không thích huyết ma tộc, có thể không chỉ là thân thể vì nhân loại từ nhân, thân thể vì yêu tộc nhỏ yêu báo Mặc Lân, đối với những cái kia huyết ma tộc cũng là cực kỳ phiền chán. Các ngươi tự tìm cái chết. Mấy cái kia sau lưng mọc lên cánh rơi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh linh trí đều không thấp, cho nên đang nghe nhỏ yêu báo Mặc Lân lời nói về sau đều tức giận phi thường. Chúng ta sống hay chết có thể không phải là các ngươi mấy cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nói tính toán. Thứ nhân nói chuyện thời điểm, đã sáng ra bản thân tinh hải trường kiếm. Đối phó huyết ma tộc, từ nhân xưa nay sẽ không lùi bước, đối phó huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng là như thế. Tại từ nhân lấy ra tinh hải trường kiếm thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng sáng ra bản thân đen nhánh roi thép. Giết bọn hắn. Thực lực mạnh nhất huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh ra lệnh một tiếng, mà sau theo lấy hắn cùng đi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh ảo ảo xuất thủ, hướng về từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Mắt thấy những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh hướng mình vọt tới, từ nhân tâm niệm nhất động, trực tiếp tế ra thiên địa linh bảo hư không vạn linh bao bọc. Ông. Theo từ nhân đem hư không vạn linh bao bọc tế ra, một tiếng nhỏ nhẹ ba động cũng theo đó mà xuất hiện. Mấy cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng rất cảnh giác, nguyên bản phóng tới từ nhân thân thể cũng dừng lại. Trên thực tế, những thứ này huyết ma tộc tại lúc còn sống thực lực cũng đều không kém, toàn bộ đều là huyết ma vương thực lực, bên trong có 3 cái nhất phẩm huyết ma vương, 5 cái nhị phẩm huyết ma vương cùng 10 cái tam phẩm huyết ma vương. Ngay sau đó thực lực bọn hắn cần phải cùng lúc còn sống cũng kém không nhiều lắm, chỉ bất quá thân là cổ chiến trường anh linh bọn họ, cũng đã không có thi triển hóa xương mù thần thông năng lực. Nhưng dù cho như thế, thực lực bọn hắn ý nguyên không thể khinh thường. Cũng chính vì vậy, những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh mới càng thêm cẩn thận. Chỉ là, những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên cẩn thận, cũng phát giác một số dị dạng, lại căn bản nhìn không ra chỗ nào dị dạng, sau đó cũng không còn nhiều nghiên cứu, tiếp tục hướng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Từ nhân người còn chưa tới, Trường kiếm trong tay đã chỉ hướng thương khung, theo sát lấy Chu Thiên tinh thần liền nổi lên. Ba ba ba. Tứ nhân tại nghĩ hóa ra Chu Thiên tinh thần về sau, lập tức liền khống chế xung quanh thiên vẫn tinh hướng về những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh căn bản chưa thấy qua giống tử nhân như vậy công kích, sau đó cũng là một trận luống cuống tay chân. Bất quá, rất nhanh những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền phát hiện, thực những thứ này Chu Thiên hạ xuống sao băng cũng không có bọn họ nghĩ giống như đến đáng sợ như vậy, lực sát thương tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là tại bọn họ công kích phía dưới, lại đối bọn hắn không tạo thành bao lớn uy hiếp. Sau đó, những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền không có lớn như vậy lo lắng, ào ào triển khai thân hình tiếp tục hướng về tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tiến lên. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không cùng bọn gia hỏa này khách khí. Tuy nhiên bọn họ không thể dùng huyết sát chi lực, nhưng là tự thân lực lượng vẫn là không yếu, mượn lấy bọn hắn lực lượng đến rèn luyện thân thể, hiệu quả có lẽ vẫn là không tệ. Đông đông đông. Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong cũng đều là chính diện giao phong, mà lại đều là cận thân giao phong. Một trận giao phong về sau, tứ nhân, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng với những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thân hình các lùi về sau. Tựa như tử nhân trước đó suy nghĩ như thế, những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh về mặt sức mạnh cũng không so một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh kém bao nhiêu, mà lại những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng đều còn duy trì lúc còn sống chiến đấu thói quen, tử nhân cùng bọn hắn giao phong cũng có thể ma luyện chính mình chiến đấu kỹ nghệ. Chỉ bất quá những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh so với một mắt cự nhân tộc cổ chiến trường anh linh dù sao vẫn là phải kém một chút, cho nên tử nhân muốn lợi dụng bọn họ đến rèn luyện thân thể ý nghĩ, cũng là không cách nào thực hiện. Đương nhiên, dù vậy, cùng những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng có thể vì tử nhân góp nhặt không ít đối phó huyết ma một tộc kinh nghiệm. Mấy cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đối tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân biểu hiện cũng thật bất ngờ, bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trước mặt, vậy mà sẽ bị động như thế, phải biết bọn họ số lượng có thể so với đối phương nhiều gấp bội. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân gấp rút tiến công tiết tấu, đồng thời cũng dùng tới chính mình kiếm ảnh. Kể từ đó, những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tình cảnh thì càng bị động. Những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh biết hôm nay là đã trúng thiết bạn phía trên, sau đó liền ảo ảo thay đổi phương hướng chuẩn bị đào tẩu. Có thể chờ bọn hắn chạy ra một khoảng cách về sau, lại phát hiện không gian xung quanh đều bị giam cầm ở, bọn họ căn bản là không cách nào rời đi nơi này. Kể từ đó những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là cuối cùng. Mà thừa dịp những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh chạy trốn thời điểm, tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã mỗi người chạm giết hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh. Mới bút thu cắt. Đương nhiên, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thực lực đều không mạnh, chỉ có tam phẩm huyết ma vương thực lực. Nhưng kết quả này cũng đầy đủ để những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác tâm lý phát triển. Bá. Tứ nhân tại giết hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh về sau, lập tức chạy về phía mục tiêu kế tiếp, vẫn là một cái thực lực tương đương tại tam phẩm huyết ma vương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh. Ngược lại những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không trốn thoát được, hắn có thể từng cái địa đi giết. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tình huống cùng tử nhân cũng kém không nhiều, hắn tại đánh giết hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh về sau, cũng hướng về mục tiêu mới bổ nhào qua. Rất nhanh những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng ý thức được, bọn họ tiếp tục như vậy căn bản không trốn thoát được, thậm chí đến sau cùng khẳng định sẽ bị đối phương từng cái đánh tan. Sau đó những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ, đồng thời nhanh chóng đem tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vây ở chính giữa. Tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có đem bọn gia hỏa này coi là chuyện to tát, ban đầu ở Bắc Huyền Châu, hắn tu vi vẫn chưa tới nguyên anh cảnh, thì từng cùng huyết ma vương chém giết, thậm chí còn đánh giết nhất phẩm huyết ma vương, bây giờ thực lực tu vi đều tăng lên một mạng lớn, hắn thì càng không thèm để ý những cái kia thực lực cùng huyết ma vương tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh. Ba ba ba. Vì mau chóng giải quyết chiến đấu, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều tế ra đại lượng kiếm ảnh, những cái kia kiếm ảnh không ngừng bay múa. So những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ càng nhanh. Thời gian không dài, cùng tam phẩm huyết ma vương thực lực tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thì toàn bộ chúng chiêu, trên người bọn họ đều nhiễm thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Những thứ này cùng tam phẩm huyết ma vương thực lực tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh có thể không có năng lực ngăn cản thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm công kích, bởi vậy thời gian không dài, liền đều lựa chọn tự bạo thân thể. Đối với những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tới nói, bọn họ tự bạo thân thể, còn có thể bảo toàn anh linh khí, như là tùy ý cái kia hỏa diễm đốt cháy, bọn họ anh linh khí cũng tất nhiên sẽ chịu đến hao tổn. Chỉ tiếc, những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh suy nghĩ, cũng chính là tử nhân cùng nhỏ yêu báo hy vọng kết quả, thì tại những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo trong nháy mắt, tử nhân hai thanh phi kiếm đã đồng thời triển khai công kích, đem những cái kia tự bạo về sau huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh khí toàn bộ đều giam cầm lại. Cái kia năm cái thực lực cùng nhị phẩm huyết ma vương tương đương cổ chiến trường anh linh nhìn thấy thủ hạ mấy cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền tự bạo đều không thể để anh linh khí thoát khốn, trong lòng bọn họ cũng gấp. Độc y diệ, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã full, bạo chương nhanh. Trước 1277, bốn thân vệ. Huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh càng ngày càng cuồng, ngay từ đầu bọn họ không hiểu tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thực lực, bởi vậy căn bản không có đem tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân coi là chuyện to tát, tại cùng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong thời điểm cũng có chút chuẩn bị không đủ. Chờ bọn hắn thật cùng tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong phía trên về sau, mới phát hiện trước mắt hai cái này đối thủ là cường đại như thế, không chỉ đem bọn hắn đồng bạn bức bách được từ bạo, mà lại liên anh linh khí cũng không dung tha. Còn lại mấy cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý đều không nắm chắc, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm, cùng một chỗ công kích tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Trên đời này, chỉ cần có tư tưởng có linh trí, vô luận là nhân loại, yêu tộc vẫn là cổ chiến trường anh linh, bọn họ đều không muốn chết. mà nhận được tử vong uy hiếp lúc, bọn họ khẳng định đều sẽ phấn khởi chống cự. Lúc này cùng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong mấy cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng là như thế. Ba ba ba. Còn sót lại 8 cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh không ngừng hướng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích, bọn họ công kích có 2 tầng ý tứ, nhất trọng ý tứ tự nhiên là muốn hợp lực đánh giết từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, một cái khác trọng ý nghĩ thì là muốn nói cho từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân chính mình rất mạnh, không muốn nỗ lực đánh giết chính mình. Đây là một loại trí tuệ, nhưng cùng lúc cũng là tâm hỏng. So sánh dưới, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ý nghĩ liền muốn đơn giản hơn nhiều, bọn họ mục đích chỉ có đánh giết mấy cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, vô luận mấy cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh công kích nhiều mãnh liệt, kết quả cũng giống nhau. Vù vù. Từ nhân phóng xuất ra kiếm ảnh đối một cái thực lực cùng nhị phẩm huyết ma vương tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phát động tấn công mạnh. Thực lực kia cùng nhị phẩm huyết ma vương tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng kinh hãi, hắn rất muốn hướng thân thể hắn huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh xin giúp đỡ, thế nhưng là từ nhân làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này, hắn đã sớm lấy xung quanh thiên vẫn tinh hạn chế những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh hành động. Mặt ngoài nhìn, từ nhân những thứ này sao băng đối huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh uy hiếp cũng không lớn, huyết ma tộc có thể nhẹ nhõm đánh tan những cái kia sao băng. Có thể cái kia cũng chỉ là đánh tan sao băng mà thôi, nếu thật là bị những cái kia sao băng nện ở trên người, bọn họ tổn thất vẫn là rất lớn. Cũng chính vì vậy, những chiến trường cổ này anh linh tuy nhiên không thế nào sợ hãi từ nhân những thứ này sao băng, nhưng lại không dám để cho những thứ này sao băng nện ở trên người. Từ nhân sử dụng những thứ này sao băng không ngừng oanh kích những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, cũng chính bởi vì hắn biết những chiến trường cổ này anh linh không biết không nhìn hắn những cái kia sao băng công kích. Kể từ đó, thực lực kia cùng nhị phẩm huyết ma vương tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh có thể liền xui xẻo, trực tiếp bị từ nhân mấy đạo kiếm ảnh đinh ở trên người. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy từ nhân những cái kia kiếm ảnh rơi tại cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân, liên tiếp trầm đục cũng theo đó mà phát ra. Cùng lúc đó, cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân cũng giấy lên đỏ tươi thiên hỏa. Thiên hỏa là vô cùng bá đạo hỏa diễm, lấy cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng, căn bản là không có cách dập tắt, liền xem như muốn áp chế đều vô cùng khó khăn, hắn chỉ có thể lấy tự thân lực lượng giảm xuống hỏa thế lan tràn tốc độ mà thôi. Có thể cứ như vậy, hắn cũng không có cái gì lực lượng có thể lấy ra chiến đấu. Mà lúc này, từ nhân lại hướng đánh ra mấy cái đạo bóng kiếm. Cái kia trên thân thiêu đốt lên thiên hỏa huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền khóc xúc động đều có, nhưng là ngay sau đó hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nỗ lực tránh né từ nhân kiếm ảnh công kích. Thế nhưng là hắn vừa phân tâm tránh né từ nhân kiếm ảnh công kích, thân thể phía trên hỏa diễm liền bắt đầu bốc cháy lên. Cuối cùng, thực lực này cùng nhị phẩm huyết ma vương tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng trực tiếp lựa chọn tự bạo, mà lại ra hỏa này cũng đủ hung ác, trực tiếp đem chính mình anh linh khí đều tự bạo, cái kia nổ tung uy thế so trước đó tất cả huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tự bạo chung vào một chỗ đều lớn. Từ nhân cảm thấy đáng tiếc, thực lực này cùng nhị phẩm huyết ma vương tương đương huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh khí khẳng định cũng càng tinh khiết hơn, đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân chỗ tốt tất nhiên so trước đó hắn lấy đi những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh khí càng lớn. Chỉ là, ngay sau đó cái kia gia hỏa đã tự bạo, từ nhân cũng vô pháp lại nhiều làm cái gì. Bất quá, giờ phút này từ nhân tâm lý còn mơ hồ có một cái lo lắng, hắn sợ còn lại tất cả huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tại tự bạo thời điểm đều đem anh linh khí tự bạo. Sau đó, lần nữa tiến công thời điểm, cũng đùa nghịch điểm tiểu thủ đoạn, trừ đem kiếm ảnh đánh vào cổ chiến trường anh linh trên thân bên ngoài, còn đối cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tiến hành tinh thần công kích. Từ nhân tinh thần lực so nơi này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đều cường đại, mà lại hắn có vạn tượng bia tương trợ, thi triển gây hào ảnh công kích càng thêm nhẹ nhàng như thường. Cái kia bị từ nhân lấy tinh thần lực công kích gây hào ảnh đánh trúng cổ chiến trường anh linh trực tiếp thì rơi vào trong ảo cảnh, hắn thân thể không ngừng công kích, có thể là đối tượng công kích lại cũng không là từ nhân, thật giống như rơi vào hỗn loạn một dạng. Ngươi đang làm gì? Nhìn một chút. Một cái gia hỏa kém chút bị cái kia bên trong từ nhân tinh thần công kích huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lung tung công kích đánh trúng, lập tức gầm hét lên. Chỉ bất quá, coi như hắn tiếng gầm gừ rất lớn, cũng không thể đem cái kia bên trong từ nhân gây hào ảnh công kích huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tỉnh lại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, từ nhân cũng là triệt để yên tâm, lại bắt đầu điều động lấy kiếm ảnh hướng hắn huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Thời gian không dài, liền lại có một cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lấy từ nhân đạo nhi, trên thân gas hừng hực thiên hỏa. Cùng từ nhân bên này tình huống không sai biệt lắm, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng để cho hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân gas chôn vùi chân viêm. Mặc Lân chôn vùi chân viêm cùng từ nhân thiên hỏa là hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, có thể hai loại hỏa diễm tuy nhiên khác biệt, lại bá đạo giống vậy. Từ nhân cũng không cùng mấy cái kia trên thân nhiễm đặc thù hỏa diễm ra hỏa khách khí, trực tiếp thì toàn bộ tạo nên gây hào ảnh công kích. Kể từ đó, nội điên nhưng là không chỉ một huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, mà chính là biến thành bốn cái. Cái này bốn cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nội điên, còn lại ba cái kia thực lực mạnh nhất huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nhưng là cuốn cuồng. Chỉ tiếc bọn họ coi như lại cuốn cuồng cũng vô dụng, bởi vì cái này thời điểm, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ. Ba cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, tại nắm giữ nhiều như vậy trợ thủ tình huống dưới cùng từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong đều ăn thiệt thòi, bây giờ không có trợ thủ, ba người tại đối mặt từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm thì càng ăn thiệt thòi. Ba ba ba. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đem cái này ba cái thực lực mạnh nhất huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh bức bách đến mặt khác vị trí, cùng mấy cái kia trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh kéo dài khoảng cách. Kể từ đó, những cái kia trên thân thiêu đốt lên thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lại càng không có xoay người cơ hội, kết quả cuối cùng, tự nhiên đều hóa thân cho tàn, chỉ có cái kia anh linh chi khí bị tận lực lưu lại. Từ nhân tâm niệm nhất động, hai thanh bản mệnh phi kiếm đã thành công đem những chiến trường cổ kia anh linh khí giam cầm lại. Không có mấy cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liên lụy tinh lực, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rốt cục có thể tiếp tục châm đối trước mắt cái này ba cái thực lực mạnh nhất huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phát động công kích. Cứ như vậy, ba cái kia thực lực mạnh nhất huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng nhịn không được, thời gian không dài, trên người bọn họ cũng đều nhiễm phải thiên hỏa cùng chôn vùi chân viêm. Lúc này, ba cái kia thực lực mạnh nhất cổ chiến trường anh linh đã ý thức được chính mình vận mệnh, sau đó liền muốn tự bạo. Chỉ tiếc bọn họ còn chưa kịp tự bạo đây, liền trực tiếp rơi vào huyễn cảnh. Từ nhân đồng dạng rất ít khi dùng gây ảo ảnh tiến hành công kích, nhưng hôm nay hắn phát hiện một chiêu này vẫn là vô cùng dùng tốt. Ba cái kia thực lực mạnh nhất huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh kết quả cùng lúc trước mấy cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không có gì khác biệt, toàn bộ hóa thành cho tàn, chỉ có một đoàn anh linh khí bị từ nhân thu vào bản mệnh phi kiếm không gian bên trong. Đánh giết mấy cái cổ chiến trường anh linh về sau, từ nhân lại kiểm tra một chút những cái kia anh linh khí, về sau toàn bộ giao cho nhỏ yêu báo Mặc Lân để hắn luyện hóa hấp thu. Mà từ nhân thì thừa cơ hội này tại thành trì di chỉ bên trong tìm kiếm một phen. Lần này thu hoạch không nhỏ, quang linh tinh cùng tiên tinh cũng là một cái to lớn con số. Mặc dù không có linh bảo cùng tiên địa chí bảo, nhưng là tư nguyên lại vẫn là rất nhiều. Kể từ đó, từ nhân tự nhiên lại phát tài. Từ nhân tìm tòi hết cổ thành di chỉ không lâu, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thuận lợi luyện hóa hấp thu những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh khí. Thực lực tuy nhiên không có tăng dài bao nhiêu, lại biến đến càng thêm ngưng thực, chiến đấu lực cũng biến mạnh một số. Tiếp xuống tới từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân rời đi cổ thành di chỉ, bắt đầu ở bốn phía tìm tòi. Thời gian không dài, bọn họ liền lại tìm đến mục tiêu mới, đồng dạng là một tòa thành trì, nhưng là tương đối nhỏ. Thành trì bên trong cũng có mấy cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, thực lực cũng không tính quá mạnh. Dạng này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, thực đối với từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói ý nghĩa đã không lớn, nhưng đối phương là huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, cho nên từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vẫn là xuống tay với bọn họ. Kết quả tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn, những cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh ào ào bị đánh giết, anh linh khí cũng thành nhỏ yêu báo Mặc Lân lực lượng. Thì dạng này, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ở sau đó thời gian bên trong đối huyết ma hoàng khống chế phiến khu vực này tiến hành trải thảm thanh lý, phàm là có huyết ma vương một cái cấp bậc huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, hết thảy thanh trừ. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân là đánh cho gắng gượng qua nghiện, chọc giận vị kia huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh. Nếu như tùy ý từ nhân như thế giết tiếp, hắn liền phải thành chỉ huy một mình, sau đó ra hỏa này trực tiếp phái ra bốn cái thân vệ theo đuổi giết từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Một ngày này, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân vừa mới thanh lý một chỗ cổ thành di chỉ. Từ nhân mới triệt hồi hư không vạn linh bao bọc không lâu, liền cảm giác bị mấy cỗ tinh thần lực khóa chặt. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Từ nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có nhiều lời, trực tiếp đi theo từ nhân sau lưng hướng ra phía ngoài bay đi. Đại khái 3 ngày sau đó, từ nhân dừng thân hình, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh cái ánh mắt. Bây giờ bọn họ chỗ vị trí chỉ một chỗ tiểu sân cốc, vừa tốt dùng đến phục kích. Từ nhân trước ở chung quanh bố trí vài tòa linh trận, sau đó lại bố trí tốt hư không vạn linh bao bọc, liền đợi đến mấy cỗ khí tức kia đến. Làm sao không chạy? Các ngươi không phải chạy rất nhanh sao? Từ nhân mới bố trí tốt hết thảy, liền có 4 bóng người bay đến tiểu sơn cốc trên không. Chúng ta cũng không phải không chạy, là ở chỗ này chờ các ngươi đây. Từ nhân thân hình cũng đằng không mà lên, cười lấy nhìn lấy cái kia 4 cái thực lực cường đại huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nói ra. Căn cứ từ nhân phỏng đoán, cái này 4 cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thực lực cũng đã siêu việt nhất phẩm huyết ma vương, nhưng là khoảng cách huyết ma hoàng vẫn còn có nhất định chênh lệch, điều này cũng làm cho từ nhân tâm lý càng an tâm. Mấy cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thực lực đều so từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân từng tại tâm ma hoàng cơ sở trong đất nhìn thấy dài lấy 10 cái cánh người chim tộc mạnh hơn một chút, nhưng cũng là chỉ thế thôi, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân liên thủ cũng chưa chắc thì bắt không được bọn họ. Linh kiếm ra, thiên điệu tam giới, ta là chí tôn. Chương 1278, áp lực thật lớn. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tại huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh nắm trong tay khu vực đánh giết không ít huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh, điều này cũng làm cho huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tức giận phi thường. Huyết ma tộc tại ma vực bên trong đồng thời không phải đặc biệt cường đại ma tộc, mà hắn ở chỗ này thế lực cũng không tính rất mạnh, thậm chí so đều là ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm ma hoàng còn phải kém một chút. Bởi vậy, hắn đối thủ hạ những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đều phi thường trọng thị. Cũng chính vì vậy, tại cảm giác được thủ hạ mình bị đánh giết nhiều như vậy về sau, hắn mới càng thêm phẫn nộ, thậm chí phái ra chính mình 4 cái thân vệ theo đuổi giết người gây ra họa. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã cảm nhận được cái kia 4 cố cường đại tinh thần lực, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Thế mà, không sợ về không sợ, thật muốn cùng cái kia 4 cố cường đại tinh thần lực chủ nhân chiến đấu, vẫn là đến mưu kế tỉ mỉ một phen mới được. Bởi vậy, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân một đường phi nước đại, một mực chạy đến một cái sơn cốc nhỏ mới dừng lại. Mà lúc này, cái kia 4 cố cường đại tinh thần lực chủ nhân cũng đuổi theo, bọn họ là 4 cái hình thể tráng kiện huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh. Nhìn tư thế kia, lúc còn sống thực lực cũng đã siêu việt nhất phẩm huyết ma vương, nhưng lại còn không có đạt tới huyết ma hoàng trình độ. Trừ cái đó ra, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn phát hiện, cái này 4 cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thực lực, cần phải so trước đó bọn họ tại tâm ma hoàng địa bàn gặp được giải lấy 10 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh muốn mạnh, mà lại mạnh hơn không ít. Đây đối với từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, đều là một cái kỳ ngộ. Từ nhân có thể sử dụng cái này 4 cái cường đại huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đến rèn luyện thân thể, để chính mình thân thể biến đến mạnh hơn, tuy nhiên không nhất định có thể đột phá võ học ràng buộc, nhưng là cùng cái này 4 cái cường đại huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong về sau, hắn thân thể tố chất khẳng định còn có thể tăng lên một bậc thang. Các ngươi những thứ này bọn chuột nhắt, làm sao không chạy, không phải mới vừa chạy rất nhanh sao? Đuổi kịp từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân 4 cái thực lực cường đại huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phân tán ra đến, một người một yêu vây vào giữa. Người nào nói chúng ta đang chạy nha, chúng ta chẳng qua là muốn cho các ngươi tìm một cái phù hợp mộ địa, giống như cũng không đúng, phải gọi giấc ngủ ngàn thu chi địa, bởi vì các ngươi đã là anh linh, cũng không cần đến mộ địa, chỉ có tan thành mây khói. Tứ nhân nói chuyện thời điểm, đã lặng lẽ thôi động hư không vạn linh bao bọc, đem chỗ này tiểu sơn cốc bao trùm lên tới. Ngươi làm cái gì? Bên trong một cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm nhận được chung quanh biến hóa, ánh mắt lập tức liền trừng lên tới. Đương nhiên là muốn ngăn cách nơi này cùng liên lạc với bên ngoài, ta cũng không muốn để cho các ngươi có cơ hội đào thoát, cũng không muốn để cho các ngươi cầu viện binh. Tứ nhân vô cùng tự tin đối cái kia bốn cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nói ra. Đối phó các ngươi hai cái còn cần đến xin cứu binh, thật sự là chuyện cười, đến mức nói giấc ngủ ngàn thu chi địa, các ngươi cũng không cần giấc ngủ ngàn thu, các ngươi đem cùng chúng ta cùng tồn tại. Cái kia bốn cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nói xong, liền ào ào hướng Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phát động công kích. Không thể không nói, cái này bốn cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, bất quá trong nháy mắt cũng đã vọt tới Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phụ cận. Ba ba ba. Theo khoảng cách Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân càng ngày càng gần, cái kia bốn cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không chút do dự phát động công kích. Ầm ầm. Đối mặt cái kia bốn cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh công kích, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng sẽ không ngồi chờ chết, sau đó một người một yêu cũng nhanh chóng phát động phản kích. Đi qua một phen tiếp xúc, Tứ nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm giác đối phương thực lực kinh người, riêng là lực lượng, thậm chí so giữa bọn hắn đánh giết cự nhân tộc còn muốn cường đại. Tứ nhân tại cùng hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong bên trong đều cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Bất quá, loại này khí huyết cuồn cuộn mang cho Tứ nhân chỗ tốt cũng là phi thường to lớn, hắn cũng cảm giác mỗi một lần cùng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh va chạm, chính mình thể phách đều sẽ có tăng lên. Kể từ đó, Tứ nhân nhưng là đến hào hứng, sau đó tiến công cũng biến thành càng ra sức. Tứ nhân phản ứng cũng đem cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nhìn ốc, bọn họ không hiểu Tứ nhân đây là quất cái gì điên, rõ ràng tại cùng bọn hắn trong đối kháng không chiếm thượng phong, còn liều chết cứng đối cứng, đây rõ ràng là ngại chính mình mệnh lớn lên tiết ấu. Sau đó, hai cái này cổ chiến trường anh linh cũng không khách khí với Tứ nhân, ào ào đối Tứ nhân thêm đại công kích lực độ. Ngay từ đầu, hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh còn có thể chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, bọn họ phát hiện Tứ nhân lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cái này để cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm thấy phiền muộn, thậm chí trong lòng bọn họ đều vô cùng không hiểu. Tứ nhân đương nhiên sẽ không cùng hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giải thích thêm cái gì, hắn như cũ tại thêm đại tiến công cường độ, hiện tại hắn lực lượng so trước đó tăng lên không ít, tuy nhiên võ học cảnh giới không có tăng lên, nhưng hắn đối với võ học lại có mới lĩnh ngộ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Tứ nhân mới càng muốn hơn rèn sắt khi còn nóng. Đông. Tứ nhân vung ra một kiếm, bị cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh hợp lực đến đỡ được. Cùng lúc đó, Tứ nhân thân hình nhanh chóng về phía sau bay rất ra ngoài. Lần này Tứ nhân chịu đến trùng kích càng lớn, bất quá trong lòng hắn đi càng thêm kích động. Cùng Tứ nhân so sánh, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lại vô cùng lo lắng. Đương nhiên, cho dù trong lòng gấp, hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không có khả năng từ bỏ chiến đấu, bọn họ chỉ có thể tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Vù vù. Hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thừa dịp Tứ nhân còn không có đứng vững, trực tiếp thì huy kiếm hướng về Tứ nhân tiến lên. Tứ nhân tuy nhiên thân hình còn chưa đứng vững, nhưng lại đã sớm làm tốt nên địch chuẩn bị. Bởi vậy, tại nhìn thấy cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh hướng hắn phát tới công kích thời điểm, Tứ nhân cũng không có khẩn trương, mà chính là trực tiếp vung động trong tay tinh hải trường kiếm tới chính diện giao phong lên. Tung tung. Lần này giao phong, để Tứ nhân thân hình sau lui ra ngoài khoảng cách càng xa, thậm chí Tứ nhân khỏe miệng đều tràn ra vết máu. Thế mà, tuy nhiên Tứ nhân khỏe môi nết lên vết máu, thế nhưng là hắn biểu hiện trên mặt lại hưng phấn dị thường, bởi vì tại hắn toàn lực chống cự cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh công kích thời điểm, võ học cảnh giới lại có tăng lên. Đương nhiên, hiện tại Tứ nhân võ học cảnh giới vẫn như cũng là cái gọi là chừng mực, nhưng là đối với lực lượng lý giải cùng vận dụng lại càng thêm tinh thuần, có thể nói là nghĩ thầm liền có thể phát lực, căn bản không dùng cái gì xúc thế, không cần phải nhắc tới cái kia một miệng võ giả chân khí. Đối với Tứ nhân có thể quá trọng yếu, bởi vì cái này cũng thì mang ý nghĩa, hắn vô luận tại cái gì cái này trạng thái dưới, đều có thể khống chế thân hình, có thể lấy trạng thái tốt nhất nên địch. Cùng Tứ nhân giao phong cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không biết Tứ nhân vì cái gì đều thụ thương còn cao hứng như vậy, đương nhiên bọn họ cũng không có cái nào thời gian rỗi cân nhắc. Vù vù. Thừa dịp Tứ nhân về phía sau lùi lại thời điểm, hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lại bắt đầu công kích, bọn họ cũng biết thừa thắng xông lên đạo lý, sau đó tiến công cũng đã có vô cùng quả quyết. Nhìn thấy cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lại lần nữa hướng chính mình công kích tới, Tứ nhân không chút nào không khẩn trương, chỉ thấy hắn tân thủ huy kiếm, nên tiếp cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh công kích. Tung tung. Hai tiếng nổ mạnh phảng phất muốn đem cái này khắp nơi rung chuyển một dạng. Nương theo lấy cái này hai tiếng nổ mạnh, Tứ nhân cùng với cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thân hình cũng lại lần nữa tách ra, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Tứ nhân thân hình tùy ý chuyển một cái, đã một lần nữa đứng vững. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thì trực tiếp mở ra sau lưng cánh rơi, tiêu trừ về phía sau lùi lại điều động. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Đến lúc này, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh rốt cuộc biết tìm lợi hại, dạng này đối thủ bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, căn bản không thể theo lẽ thường đẩy ra luận. Các ngươi mới là quái vật, ta thế nhưng là đường đường chính chính người. Tứ nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm quét ngang nói ra. Đáng giận, ngươi tự tìm cái chết. Tuy nhiên hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đối với Tứ nhân đã có kiêng kỵ, thế nhưng là cái kia lại cũng không đại biểu bọn họ liền sợ Tứ nhân, mà đang nghe Tứ nhân ngôn ngữ chi về sau, hai người này cũng không chế không nổi tâm tình, trực tiếp lại hướng về Tứ nhân tiến lên. Đông đông đông. Trong nháy mắt, Từ Nhân cùng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền giao phong đến cùng một chỗ. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh càng đánh càng kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Từ Nhân công kích thế mà lưu loát như vậy, giống như tiện tay công kích đều có vạn quân lực. Thực không chỉ cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh kinh ngạc, liền Từ Nhân đều cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới lực công kích của chính mình sẽ tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, đối với Từ Nhân tới nói thế nhưng là một tin tức tốt, bởi vậy hắn tại cao hứng rất nhiều, cũng tăng cường tốc độ tấn công. Từ Nhân một tăng tốc tiến công, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lập tức liền cảm nhận được áp lực, dạng này áp lực gáp đến bọn hắn không thở nổi. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên không cam tâm, sau đó hai tên gia hỏa đồng thời vận chuyển công pháp. Mà nương theo lấy hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh vận chuyển công pháp, trên người bọn họ khí thế cũng lại lần nữa bạo tăng. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh còn có khiến thực lực bạo tăng bí thuật. Không thể không nói ngươi thực lực sát thực không yếu, có thể cái này cũng đã định trước ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn. Cái kia hai cái đã thi triển bí thuật huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh nói xong, trực tiếp thì hướng về Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân không dám thất lễ, bận bịu vung động trong tay tinh hải trường kiếm đón chào, cùng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong đến một chỗ. Tung tung. Từ Nhân cùng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lại lần nữa va chạm. Lần này, Từ Nhân rõ ràng cảm giác cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lực lượng tăng lên một mảng lớn, thân hình hắn cũng lại lần nữa không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường chỗ nào chịu buông tha Từ Nhân, gặp Từ Nhân bị chính mình lực lượng đánh bay, lập tức liền đập động sau lưng cánh rơi đuổi kịp đi. Từ Nhân thân hình nghiêng về một phía bay, một bên cùng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong. Cái này muốn là trước kia, hắn khẳng định là làm không được, chẳng qua hiện nay, lại cũng không có gì khó khăn. Mà lại, Từ Nhân cảm giác như thế cùng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh chiến đấu, hắn thân thể chịu đến trùng kích so trước kia càng lớn, đối với hắn rèn luyện thân thể hiệu quả cũng càng tốt hơn. Ngay từ đầu, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh còn đánh cho thẳng hăng say, thế nhưng là đến đằng sau, hai người này phát hiện, theo lấy bọn hắn tiến công càng ngày càng mãnh liệt, cái kia gia hỏa không chỉ có không có bị đánh chết, hơn nữa còn càng đánh càng mạnh. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh chỗ cảm thụ đến dĩ nhiên không phải ảo giác, mà chính là Từ Nhân thật tại cùng hai người bọn họ giao phong bên trong, biến đến càng ngày càng cường đại. Trước đó Từ Nhân tâm có điều ngộ ra, lực lượng có thể tùy tâm mà động, nhưng lại còn có chút lạnh nhạt, rốt cuộc mới lĩnh ngộ không lâu, dùng đồng thời không thuần thục, nhưng là theo cùng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Từ Nhân đối với loại kia điều động lực lượng phương thức vận dụng cũng là càng ngày càng thuần thục. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác Từ Nhân thực lực là càng đánh càng mạnh. Loại tư tưởng này cũng mang cho hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh áp lực thật lớn, đối mặt một cái tựa hồ không cách nào chiến thắng đối thủ, đối với người nào tới nói, đều là áp lực thật lớn. Linh kiếm ra, thiên điệu tam giới, ta là chí tôn. Chương 1279, không cho ngươi động. Chương 1281, không cho ngươi động. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh áp lực càng lúc càng lớn, đối với bọn hắn tới nói, cùng Từ Nhân giao phong để bọn hắn càng ngày càng khó thụ. Bọn họ lực lượng cũng rất mạnh, thế nhưng là mỗi lần cùng Từ Nhân giao phong, lại luôn cảm giác giống như là tại cho đối phương mài kiếm. Không có người nào nguyện ý thành vì người khác bàn đạp, trước mắt hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên cũng không muốn trở thành Từ Nhân bàn đạp. Bởi vậy, hai người bọn họ cũng gấp rút đối Từ Nhân thế công. Từ Nhân là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi dám đánh, ta thì dám tiếp. Kể từ đó, Từ Nhân chịu đến trùng kích cũng là càng lúc càng lớn, có điều hắn được đến chỗ tốt ngược lại càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình võ học cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ bất quá, trước mắt Từ Nhân còn không rõ ràng lắm ngay sau đó võ học cảnh giới bước kế tiếp hội là cái dạng gì. Nhưng mặc kệ là cái dạng gì, có thể khẳng định là hắn thực lực đều sẽ có tăng cường. Cùng Từ Nhân so sánh, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tình huống thì càng ngày càng không ổn, hai người bọn họ đều thi triển bí pháp, lực lượng so tầm thường thời điểm tăng lên gấp đôi không ngừng, nhưng chính là tại dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ không làm gì được Từ Nhân, cái này để bọn hắn không thể không cuống cuồng. Từ Nhân càng đánh càng thuận tay, công thủ ra chiêu hạ bút thành văn, không có chút nào đình trệ ý tứ. Ngay sau đó loại tình huống này, coi như cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh muốn rút khỏi vòng chiến cũng không dễ dàng, đến đi qua Từ Nhân đồng ý mới được. Từ Nhân đương nhiên sẽ không đồng ý để hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh rút khỏi vòng chiến, sau đó hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền xem như cảm thấy khó chịu, cũng chỉ có thể ở nơi đó đỉnh lấy. Lúc đầu, hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh còn nghĩ đến các loại Từ Nhân đánh mệt mỏi, bọn họ liền có thể một lần hành động phản sát, bởi vì Từ Nhân dù sao cũng là sinh linh, tại bên trong chiến trường cổ muốn bổ sung lực lượng rất khó, mà bọn họ thì là cổ chiến trường anh linh, đi tới chỗ nào đều có thể tu luyện, chiến đấu tiêu hao cũng có thể tùy thời bổ sung trở về. Đương nhiên, bọn họ không nghĩ tới là lấy Từ Nhân ngay sau đó thân thể cũng không chút nào sợ tiêu hao, mà lại Từ Nhân vẫn luôn am hiểu lấy nhỏ nhất tiêu hao đổi lấy lớn nhất chiến quả. Bất quá, hôm nay Từ Nhân cùng trước kia cũng có khác biệt, bởi vì hắn hôm nay cùng hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong cũng là có chỗ cầu, xuất lực tự nhiên cũng đều là chân thật, nhưng chân thật xuất lực lại không có nghĩa là Từ Nhân không có có hậu thủ. Ông ngoong. Theo thời gian chuyển rời, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng ý thức được muốn phải chờ tới Từ Nhân tình trạng kiệt sức đoàn chứng là không có hy vọng, cho nên bọn họ hai cái lại một lần thôi động bí pháp. Tại cảm nhận được cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thân thể bên trên tản mát ra đến ba động về sau, Từ Nhân cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lại có thể liên tục hai lần thi triển bí pháp tăng thực lực lên. Tuy nhiên lần này cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tăng thực lực lên biên độ đồng thời không như trên một lần, nhưng tại bọn họ tăng thực lực lên về sau, tử nhân vẫn là chịu đến áp chế. Mà lại, hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng biết tử nhân lợi hại, cho nên lần nữa tiến công thời điểm cũng là không giữ lại chút nào, coi như không thể đánh giết tử nhân, cũng muốn đem tử nhân trọng thương. Tử nhân thân hình liên tiếp lui về phía sau, tình thế cũng biến thành càng thêm gấp gáp lên. Bất quá, tử nhân bộ dáng xem ra tuy nhiên gấp gáp, cũng không có bối rối, hắn công pháp theo cũ trật tự rõ ràng, mặc cho cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh công kích đến lại hung ác, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tử nhân lực lượng cũng còn tại tăng lên, tại cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cưỡng chế phía dưới, hắn tựa hồ lại có mới cảm ngộ, bởi vậy công thủ cũng càng thêm vững chắc. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh càng đánh càng cảm thấy đến kinh hãi, ngay sau đó, bọn họ đã tiếp cận cực hạn, như vẫn không thể đánh giết tử nhân, vậy bọn hắn tình huống có thể sẽ không hay. Đại khái sau một nén nhang, tử nhân lại lần nữa đoạt lại quyền chủ động, hắn công kích cũng lại lần nữa đem cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh áp chế lại. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm lý không gì sánh được biết khuất, thế nhưng là mặt đối lúc này tình huống, bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp. Tử nhân còn không có đối cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh ra tay, đồng thời không phải là không thể, mà là muốn xem bọn hắn còn có thể hay không mang đến cho mình kinh hỉ càng lớn. Chỉ là, đến sau cùng tử nhân có chút thất vọng, hai cái ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không có mang đến cho hắn kinh hỉ càng lớn. Tử nhân cũng không có ý định tiếp tục cùng hai cái này cổ chiến trường anh linh dây dưa tiếp, sau đó tâm niệm nhất động, liền khởi động sớm bố trí tốt trận pháp. Thực, ngay sau đó tử nhân cho dù không mở ra cái kia hai tòa trận pháp, muốn chiến thắng cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không khó, nhưng là có cái kia hai tòa trận pháp tương trợ, tử nhân cảm thấy càng ổn thỏa. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền khóc tâm tư đều có, bọn họ hiện tại vốn là ăn thiệt thòi, tử nhân còn muốn lấy trận pháp đến đối phó bọn hắn, cái này đều không phải là khi dễ bọn họ, quả thực cũng là diệt tuyệt nhân tính. Tử nhân cũng mặc kệ hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đều đang suy nghĩ gì, hắn cuối cùng mục đích là đánh giết hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh. Theo tử nhân, lần này tới truy kích hắn cùng nhỏ yêu báo mặc lân huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh khẳng định không tầm thường, tất nhiên là cái kia huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh trợ thủ đắc lực, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng phải đem cái này bốn cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh triệt để chém giết. Ông ngoong. Tử nhân tâm niệm nhất động, trận pháp đã triển khai công kích, đó là vô số phù lục hư ảnh. Mặt khác, thân ở trong trận pháp, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cảm giác mình làm gì đều bị hạn chế, giống như có một cỗ thần bí lực lượng tại chế ước bọn họ hành động. Đây là bởi vì tử nhân ở chỗ này bố trí hai tòa trận pháp, một tòa là Thật Dương Phá Tà Thiên Lôi phù lục đại trận, một tòa khác thì là theo người chim tộc cổ chiến trường anh linh chỗ đó học trộm đến trận pháp. Có cái này hai tòa trận pháp, cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tự nhiên là không thể muốn làm gì thì làm. Cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng gấp, cái kia trận pháp đối bọn hắn uy hiếp còn không tính đặc biệt lớn, nhưng là nếu như phối hợp tử nhân công kích, tình huống kia thì không giống nhau. Bá, tử nhân thân hình vội xông, hướng thẳng đến một cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đánh tới. Một cái khác huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh muốn với cùng kèm theo hai địch một, có thể lúc này thời điểm, tử nhân trận pháp bắt đầu phát huy, cưỡng ép đem hắn cùng hắn đồng bạn cách biệt. Tuy nhiên cái kia thời gian rất ngắn, chỉ có trong nháy mắt mà thôi, nhưng chính là trong nháy mắt đó, tử nhân đã đem một cái khác huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đánh bay ra ngoài, để hai người bọn họ triệt để tách ra. Hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liên thủ còn không địch lại tử nhân, bây giờ tách ra, kia liền càng không phải tử nhân đối thủ. Bá, tử nhân thân hình lóe lên, đã hướng về cái kia trước đó bị hắn một kích đánh bay huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh bay qua. Cái kia thân hình ngay tại về phía sau bay ngược huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh không nghĩ tới tử nhân tới nhanh như vậy, nhưng là hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, sau đó liền cưỡng ép huy động lên trường kiếm trong tay hướng về tử nhân chém tới. Cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh hình thể cao hơn tử nhân phần lớn, cho nên trường kiếm trong tay của hắn cũng càng lớn lên càng lớn, phạm vi công kích tự nhiên cũng là càng xa. Bất quá, tử nhân đối với mấy cái này lại cũng không để ý, cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh hướng hắn đánh tới, hắn liền trực tiếp huy kiếm lên đón. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử nhân thân hình hơi hơi lui lại. Cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tình huống càng hỏng bét, hắn vốn là còn chưa ổn định thân hình, bây giờ lại bị tử nhân công kích, về phía sau bay ngược tốc độ tự nhiên cũng so trước đó càng nhanh. Chỉ là, cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh về phía sau lùi lại tốc độ mặc dù nhanh, tử nhân đuổi theo tốc độ càng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, tử nhân cũng đã vọt tới cái kia ngay tại về phía sau bay ngược huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phía sau. Cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trong lòng kinh hãi, thế nhưng là hắn lại không có tử nhân loại kia tùy ý phát lực bản sự, chỉ có thể nỗ lực đập động sau lưng cánh rơi, để cho mình thân hình cưỡng ép tăng lên, để tránh cho cùng tử nhân đụng một vừa vặn. Thế mà, coi như thế, tốc độ của hắn cũng còn lâu mới có được tử nhân nhanh. Bá, tử nhân cả người mang kiếm cùng một chỗ xông ra, trong khoảnh khắc liền chuyển tới cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phía trước. A, lúc này, cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nguyên lai là hắn sau lưng cánh rơi, cứ thế mà bị tử nhân chạm tiếp một cái. Tuy nhiên cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng không có cảm giác đau, thế nhưng là hắn ngay tại đập động cánh, thiếu một cái cánh rơi về sau, thân thể lập tức liền mất đi thăng bằng, trên không trung xoay tròn. Đông, không có một cái cánh rơi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh mất đi đối thân thể lực không chế, trực tiếp một đầu đâm trên mặt đất. Tử nhân không có cho ra hỏa này thở dốc cơ hội, thân hình lóe lên, liền lại lần nữa vọt tới cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh phụ cận. Cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đã không nhẹ, vội vàng vung động trường kiếm trong tay chém về phía tử nhân. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, tử nhân trong tay tinh hải trường kiếm đã cùng cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trường kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Siêu, Cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh vốn là không có chuẩn bị tốt, bây giờ bị tử nhân một cái trọng kích, thân hình tự nhiên lại không bị khống chế về phía sau bay rất ra ngoài. Thân hình về phía sau bay ngược huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đâu chịu nổi dạng này khuất nhục, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép để cho mình thân hình ổn định lại, sau đó lại làm hắn dự định. Bá. Tử nhân thân hình vọt tới trước, lại đến cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh sau lưng, sau đó tay nâng kiếm rơi, đem cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh một cái khắc cánh rơi cũng chém xuống tới. Huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cưỡng ép ổn định thân hình, bất quá lúc này hắn lộ ra gầy gò rất nhiều. Không có rộng lớn cánh rơi, để ra hỏa này xem ra vô cùng không được tự nhiên. Ta theo ngươi liệu. Một đôi cánh rơi đều bị tử nhân chém xuống, cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh là thật tuyệt vọng, sau đó liều mạng hướng về tử nhân tiến lên. Ông. Cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tại phóng tới tử nhân thời điểm, thân thể bên trên tản mát ra một trận chấn động mãnh liệt. Tử nhân cau mày, tình huống như vậy hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, tự nhiên biết trước mắt cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh muốn làm gì. Tử nhân đương nhiên không thể để cho cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm nguyện đạt thành, sau đó liền trực tiếp vận dụng tinh thần thứ công kích. A. Cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thân thể không có cảm giác đau, nhưng thần hồn chịu đến trùng kích vẫn như cũ sẽ cảm thấy thống khổ, kể từ đó hắn tự nhiên cũng không có cơ hội triệu tập lực lượng tự bạo. Tiếp xuống tới tử nhân vẫn như cũ không dám kinh thường, liên tiếp đem mấy đạo kiếm ảnh đánh ở cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân. Tử nhân những thứ này kiếm ảnh bên trong đã có ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh, cũng có ẩn chứa thiên hỏa chi lực kiếm ảnh. Cái kia ẩn chứa lôi đỉnh chi lực kiếm ảnh tại rơi vào huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân lúc, huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh lập tức liền không cách nào động đậy. Mà khi những cái kia ẩn chứa thiên hỏa chi lực phi kiếm rơi tại đây cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân lúc, cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trên thân cũng trong nháy mắt giấy lên lửa cháy hùng hực. Nhưng tử nhân công kích lại cũng không coi xong, hiện tại hắn tự thân kiếm khí tràn đầy, có thể phát ra càng nhiều kiếm ảnh công kích, cho nên cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh căn bản liền động địa phương cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị tử nhân kiếm ảnh cho hoành sát. Chương 1280, quá mạnh. Chương 1282, quá mạnh. Đánh giết một cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh về sau, tử nhân lập tức liền đem cái kia ra hỏa anh linh khí giam cầm lên. Đối với tử nhân tới nói, cầm những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đến rèn luyện thân thể, đây chẳng qua là hắn mắt một trong, cuối cùng mục đích vẫn là muốn thu hoạch những thứ này thực lực không kém cổ chiến trường anh linh trên thân anh linh khí, trợ giúp nhỏ yêu báo mặc lần tăng cao tu vi thực lực. Bá. Tử nhân thân hình lóe lên, lại hướng về bị trận pháp ngăn chặn mặt khác một cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh bổ nhào qua. Thực, tử nhân lần này cùng hai cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong, vẫn là chiếm chút tiện nghi, những thứ này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh rốt cuộc không phải chân chính huyết ma tộc, bọn họ lực lượng mạnh hơn tốc độ lại nhanh, cũng là bắt nguồn từ thân thể lực lượng, bọn họ mang tính tiêu chí thần thông hóa xương mù đã sử dụng không. Không phải vậy lời nói, tử nhân cũng không có khả năng sử dụng trận pháp vây khốn một cái huyết ma tộc, tránh thức huyết ma tộc, hoàn toàn có thể sử dụng hóa xương mù thần thông xông ra chúng đây. Đương nhiên, đối phó huyết ma tộc hóa xương mù thần thông, tử nhân cũng không phải là không có biện pháp, chẳng qua là hơi chút phí chút sự tình thôi. Nhìn thấy tử nhân hướng mình xông lại, cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng gấp, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay liền hướng về tử nhân nên đón. Tử nhân trực tiếp thì đối cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thi triển tinh thần thứ công kích. A, cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh hét thảm một tiếng, hắn trước đó nghe đến chính mình đồng bạn kêu thảm, cũng làm đề phòng, nhưng tử nhân tinh thần thứ công kích vô thanh vô tức, rất khó phát giác được, đến mức nói phòng ngự, trừ phi tinh thần lực cao hơn tử nhân một cái cấp bậc, bằng không liền tử nhân công kích đều không phát hiện được, thì càng chưa nói tới phòng ngự. Thừa dịp cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh kêu thảm công phu, tử nhân kiếm ảnh đã bay đến hắn phụ cận. Lần này, tử nhân đối với huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh đã có giải, cho nên đối với kiếm ảnh khống chế cũng càng tinh xác. Kể từ đó, tử nhân những cái kia kiếm ảnh hiệu suất sẽ phải cao nhiều, không đến thời gian một nén nhang, cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liền bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có anh linh khí bị tử nhân giam cầm lên. Tại tử nhân giải quyết chính mình hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thời điểm, nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng thành công giải quyết một cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh. Ngược lại không phải là nhỏ yêu báo Mạc Lân hiệu suất thấp, mà chính là Mạc Lân thủ đoạn không có tử nhân như vậy hỗn tạp, mà khác cũng là Mạc Lân đối mặt cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh thực lực muốn so tử nhân đối mặt cái kia hai cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh càng mạnh một số. Đương nhiên, cũng có nhỏ yêu báo Mạc Lân hy vọng có thể nhiều cùng cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh chơi một hồi suy nghĩ. Lúc này tử nhân không tiếp tục để nhỏ yêu báo Mạc Lân chính mình chơi đi xuống, bởi vì hắn trong lòng dâng lên cảm giác bất an cảm giác, có lẽ là phải có chuyện lớn phát sinh, cho nên làm dưới, bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn biết tử nhân muốn làm chuyện gì thì nhất định có hắn lý do. Tại là tiểu yêu báo Mạc Lân cùng tử nhân liền hợp binh một chỗ, trực tiếp đem còn sót lại cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng đánh giết. Có chuyện gì phát sinh sao? Đánh giết cái cuối cùng huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh về sau, nhỏ yêu báo Mạc Lân sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem tử nhân nói ra. Có loại không tốt cảm giác, có lẽ cái kia huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh đã để mắt tới chúng ta, cho nên chúng ta đến mau chóng giải quyết trước mắt đối thủ, ngươi nắm chắc thời gian luyện hóa những cái kia anh linh khí, chờ ngươi luyện hóa hết anh linh khí, chúng ta lập tức rời đi. Tử nhân đối nhỏ yêu báo Mạc Lân gật gật đầu, hắn tâm lý tựa hồ có một khối đá để ép. "Tốt a, cái kia nghe ngươi." Nhỏ yêu báo Mạc Lân biết tử nhân so với bình thường người trực giác càng nhạy bén, cho nên cũng không có cùng tử nhân tranh giành cái gì, trực tiếp thì tiếp nhận tử nhân cho hắn huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh bắt đầu luyện hóa hấp thu. Tại nhỏ yêu báo thành công luyện hóa cái kia 4 cái huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh khí về sau, tử nhân triệt hồi hư không vạn linh bao bọc. Nhưng lại tại hắn triệt hồi hư không vạn linh bao bọc trong nháy mắt, liền có một cỗ cực kỳ cường đại tinh thần lực khóa chặt hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân. Tới còn thật nhanh. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân sắc mặt tâm trầm, một người một yêu không chút do dự lựa chọn đào tẩu. Luôn tinh thần lực kia thực sự quá cường đại, liền Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều cảm thấy hoảng sợ. Thậm chí Từ Nhân cảm giác cái kia cố cường đại tinh thần lực, chỉ sợ so năm đó cường thịnh thời kỳ huyết ma hoàng còn phải mạnh hơn 3 phần. Cầm giữ có như thế cường đại tinh thần lực, như vậy thực lực đối phương cũng tất nhiên mạnh hơn, lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ngay sau đó cảnh giới cùng thực lực, chỉ sợ còn không phải đối phương địch thủ. May ra Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ đều rất nhanh, trong thời gian ngắn cũng không có bị cái kia đạo cường đại tinh thần lực chủ nhân đuổi kịp. Có thể một lúc sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm giác áp bách, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được luồng tinh thần lực kia cách bọn họ càng ngày càng gần. Dạng này cảm giác để Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cảm thấy vô cùng không thoải mái, mà để bọn hắn cảm thấy càng không thoải mái cùng gấp gáp là, rất nhanh cái kia đằng sau xuất hiện một bóng người, cái kia ra hỏa tốc độ thật nhanh, so Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ càng nhanh. Từ Nhân lặng lẽ phóng xuất ra không ít kiếm ảnh, nhưng là hắn hướng về phía trước tốc độ chạy không chút nào chưa giảm. Cái kia đuổi theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân ra hỏa không ngờ rằng Từ Nhân sẽ cùng hắn đùa nghịch tâm cơ, đang truy đuổi trên đường, đột nhiên gặp phải kiếm ảnh công kích. Đương nhiên, Từ Nhân những cái kia kiếm ảnh muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng, chỉ thấy cái này sau lưng dài lấy to lớn cánh rơi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh trường kiếm trong tay huy động, trực tiếp thì đánh tan Từ Nhân kiếm ảnh. Chỉ là, cái này sau lưng dài lấy to lớn cánh rơi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh tuy nhiên đánh tan Từ Nhân kiếm ảnh, chính hắn cũng bị trong bóng kiếm ẩn chứa lôi đỉnh chi lực đánh trúng. Không thể không nói, cái này sau lưng dài lấy to lớn cánh rơi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh sắc thực cường hãn, cho dù Từ Nhân những cái kia kiếm ảnh bên trong đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, cũng chỉ là để hắn hơi chút ngừng dừng một chút mà thôi. Mà tại hơi chút dừng lại về sau, gia hỏa này liền lại hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đuổi theo. Bất quá, thừa dịp cái này huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh dừng lại thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đã một lần nữa cùng kéo dài khoảng cách. Từ Nhân biết, ở sau lưng truy bọn họ cái kia huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh cũng là ngay sau đó phiến địa vực này người thống trị, cũng chính là cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh, hắn lúc còn sống là một cái huyết ma hoàng cấp bậc cường giả. Bị hai cái ngoại lai sinh linh một trận kiếm ảnh ám toán, cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng là nổi trận lôi đỉnh. Sau đó cũng tăng tốc đuổi theo tốc độ. Mắt thấy cái kia cắn huyết ma hoàng cùng mình khoảng cách lại lần nữa rút ngắn, Từ Nhân cũng chỉ có thể lại lần nữa tế ra kiếm ảnh công kích. Chỉ bất quá, lần này cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh có phòng bị, nhìn thấy những cái kia kiếm ảnh đều là trực tiếp tốc độ tăng lên, ý đồ hất ra kiếm ảnh công kích. Từ Nhân kiếm ảnh đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy hất ra, bởi vậy, cái kia cắn huyết ma vương cũng đành phải lại lần nữa ra tay, đánh tan những cái kia kiếm ảnh. Bất quá, lần này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh đã có chuẩn bị, bởi vậy hắn tại đánh tan Từ Nhân những cái kia kiếm ảnh thời điểm, chịu ảnh hưởng cũng không như trước đó lớn như vậy. Từ Nhân cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, bọn họ đều phải rời cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khống chế khu vực, nhưng vẫn là tại biên giới bị đối phương cho đổi qua. Tiểu bối, các ngươi hôm nay nghỉ muốn mạng sống. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh nói chuyện thời điểm, đã hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân xuất thủ, mấy đạo cường đại kiếm cương nhanh chóng bay về phía Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân. Đối với dạng này cục diện, Từ Nhân cũng có chút chuẩn bị không đủ, bất quá bọn hắn cũng không thể đứng đấy bị đánh, sau đó ào ào triển khai thân hình, một bên tránh né cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích, một bên tiếp tục đào tẩu. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ rất nhanh, nhưng là muốn hoàn toàn né qua cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích cũng là không thể nào. Ầm ầm. Đối mặt không cách nào tránh né công kích, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng chỉ có thể vung động binh khí trong tay ngăn cản. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, muốn chính diện ngăn cản cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích vô cùng khó khăn, cho nên chọn thêm dùng mưu lợi phương thức, đem cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh chém tới kiếm cương cải biến phương hướng. Đương nhiên, muốn làm đến cái này tuyệt không dễ dàng, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đào tẩu tốc độ cuối cùng cũng chịu ảnh hưởng. Bá. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tại đến gần Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân thời điểm đột nhiên gia tốc, trực tiếp thì xuất hiện sau lưng Từ Nhân, gia hỏa này cũng không chào hỏi, hướng thẳng đến Từ Nhân thì chém thẳng ra một kiếm. Cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tốc độ quá nhanh, Từ Nhân muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm liều mạng. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, sau đó Từ Nhân thân hình giống như mũi tên một dạng, về phía sau bay rất ra ngoài. Lần này, Từ Nhân cũng cảm nhận được cái gì gọi là cường giả. Tại hắn tiên tôn trong trí nhớ, đối với huyết ma hoàng ấn tượng cũng không phải là đặc biệt cường đại, đến mức hắn đối với huyết ma hoàng thực lực đều có chút nghi vấn, nhưng là ngay sau đó loại tình huống này lại làm cho hắn thanh tỉnh, cái kia gia hỏa cũng không phải thật sự là huyết ma hoàng, vẫn chỉ là cái huyết ma hoàng viễn cổ chiến trường anh linh mà thôi, thực lực thế này quả thực quá kinh người. Phúc. Từ Nhân thân hình tại về phía sau bay ngược trên đường liên tiếp nôn tốt mấy ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy, hắn ép chặt cắn chặt răng, lên dây cót tinh thần, mới không có mất đi ý thức. Đương nhiên, tiếp nhận cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh nhất kích, cũng để cho Từ Nhân thân thể lại lần nữa xuất hiện biến hóa, hắn trên thân mỗi một cây mạch máu, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một tấc gân cốt đều biến đến cực kỳ phấn khởi. Tạch tạch tạch. Thu trọng thương về sau, Từ Nhân thân thể phát ra liên tiếp nhẹ vang lên. Sau đó Từ Nhân thì cảm giác mình lực lượng lại tăng thêm không ít. Đương nhiên, mặc dù như thế, Từ Nhân vẫn không có đụng chạm đến võ học cảnh giới mái vòm, hắn thậm chí cảm giác mình phía trước là một mảnh mênh mông hoang dã, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Như thế có chút để Từ Nhân không mò ra. Bất quá, hiện tại Từ Nhân cũng không có thời gian cân nhắc những thứ này, bởi vì cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh lại giết tới. Nhỏ yêu báo Mặc Lân đương nhiên không thể để cho trọng thương Từ Nhân một mình đối mặt thị huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích, sau đó liền triển khai toàn lực, hướng cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khởi xướng tiến công. Nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích tốc độ cũng nhanh, mà lại hắn cũng không phải là trực tiếp giúp Từ Nhân ngăn cản công kích, mà là đi công kích cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh bản thân. Ngay từ đầu, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng không có đem nhỏ yêu báo Mặc Lân coi là chuyện to tát, thế nhưng là các loại nhỏ yêu báo Mặc Lân cương kình giết tới, hắn mới phát hiện không phải có chuyện như vậy, sau đó cũng chỉ có thể vung động trường kiếm trong tay đến đỡ được. Đương nhiên, cho dù cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tại huy kiếm ngăn cản nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích, cũng không có dừng lại hướng Tử Nhân tới gần. Nhưng là, có nhỏ yêu báo Mặc Lân như vậy một pha trộn, Tử Nhân cũng rốt cục có thể ổn định thân hình, tiếp tục chạy trốn. Tử Nhân có thể không tâm tư cùng cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh giao phong, hắn tại liên tiếp kiếm cương công kích thành công nghiệm hộ nhỏ yêu báo Mặc Lân thoát thân về sau, liền lập tức hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ nhanh, cũng theo sát tại Tử Nhân bên người. Cái này có thể đem cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh giận hỏng, đồng thời hắn cũng tăng tốc đuổi theo Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ. Chương 1281, trốn. Chương 1283, trốn. Lúc này theo đuổi không bỏ cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh, là Tử Nhân trước mắt vị trí gặp phải cường đại nhất đối thủ. Đương nhiên, cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thực lực, cần phải đồng thời không bằng hắn lúc còn sống, ngay sau đó cần phải cùng tiên vương một cái cấp bậc tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng là so với tiên hoàng cùng nhân vương đến, có lẽ vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhưng là, dạng này thực lực đối với Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, vẫn như cũng là khó có thể chống cự, cùng dạng này đối thủ giao phong, hai người bọn họ muốn sống, một nửa cần nhờ tính kế, một nửa khác thì phải xem vật khí. Tử Nhân tính kế còn tính là không tệ, chỉ tiếc thực lực sai biệt quá lớn, bởi vậy tại chạy ra đi mấy chục dặm về sau, liền lại bị cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cho đuổi qua. Ba ba ba. Lúc này cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng không khinh thường, trực tiếp thì đối Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân khởi xướng điên cuồng tấn công. Đối mặt cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cường độ cao, mật độ cao công kích, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng chỉ có thể phấn khởi chống cự. Kể từ đó bọn họ đào tẩu tốc độ nhưng là chậm lại. Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ chậm lại, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng là có cơ hội, thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp chặt đứt Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đường đi. Cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh trong lòng cũng rõ ràng Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đến tụt cùng muốn làm gì, cho nên trước một bước ngăn chặn Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đường đi. Bá. Ngăn chặn Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân về sau, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng hướng một người một yêu phát động công kích. Lần này, cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh động dùng sức mạnh càng lớn. Tử Nhân cảm giác mình vô cùng bị động, bởi vì cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian né tránh, chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương liều mạng. Cùng bình thường huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh liều mạng Tử Nhân không quan tâm, thậm chí còn nguyện ý thông qua như thế phương thức đến rèn luyện chính mình thân thể, thế nhưng là ngay sau đó cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khác biệt, gia hỏa này lực lượng quá mạnh, tới giao phong không chết cũng bị thương. Dạng này kết quả tự nhiên là Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thế mà, coi như Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều không muốn cùng cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh chính diện giao phong, nhưng đối phương công kích, bọn họ cũng phải tiếp, bởi vì căn bản không tránh thoát. Cắn huyết ma hoàng lần này công kích lại rơi vào Tử Nhân trên đầu, bởi vì Tử Nhân trước đó tại hắn công kích phía dưới không chết, hắn cảm thấy Tử Nhân tất có bí mật, nhất định giữ lại không được. Tử Nhân cũng đành chịu, đã tránh không khỏi cắn huyết ma hoàng công kích, như vậy hắn cũng chỉ có huy kiếm đón chào. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Tử Nhân lực lượng tuy nhiên có tiến bộ, thế nhưng là cùng cắn huyết ma hoàng so sánh, lại vẫn không tại một cái cấp bậc. Tử Nhân thân hình lần nữa bay rất ra ngoài, về phía sau bay ngược tốc độ so trước một lần càng nhanh. Dạng này cường lực va chạm, tự nhiên cũng lại lần nữa để Tử Nhân nhịn không được thổ huyết. Chỉ là trừ thổ huyết bên ngoài, Tử Nhân trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn. Loại cảm giác này Tử Nhân cũng không rõ ràng là bị đánh, lại vẫn rất hưng phấn. Không phải là bởi vì hắn có thụ ngược đại khuynh hướng, mà là bởi vì hắn đón lấy cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh nhất kích còn chưa chết. Lúc này hắn thân thể đã bắt đầu tự mình triệt tiêu cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh lực lượng. Dạng này kinh lịch tuy nhiên rất đau, rất thống khổ, có thể mang cho Tử Nhân chỗ tốt, cũng là vô cùng có thể nhìn. Đương nhiên, đối với Tử Nhân tới nói, hắn tuy nhiên còn sống, thế nhưng là nguy hiểm cũng không có kỹ thuật, bởi vì cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tại hắn về phía sau bay ngược thời điểm, cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhỏ yêu báo Mặc Lân bật hết hỏa lực, không chỉ lấy tay bên trong roi thép đánh ra vô số cương kình bay về phía cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh, còn phóng xuất ra vô số kiếm ảnh công kích. Cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng vô cùng nổi nóng, có thể là tiểu yêu báo Mặc Lân công kích hắn cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Khác không nói, những cái kia kiếm ảnh hắn liền không thể tùy tiện đụng vào, hắn cũng không biết những cái kia kiếm ảnh bên trong đến tột cùng có môn đạo gì, vạn nhất bên trong cũng nắm giữ loại kia để hắn cảm giác run lên lôi đỉnh chi lực, tình huống kia có thể sẽ không hay. Tuy nhiên lấy hắn năng lực, loại kia lôi đỉnh chi lực cũng vô pháp hạn chế hắn hành động, nhưng là thời gian một trì hoãn, trước mắt hai cái này chân không lưu đâu ngoại giới sinh linh liền có khả năng theo dưới tay hắn chạy đi. Chỉ là, coi như cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh không muốn bị dây dưa kéo lại, có thể là tiểu yêu báo Mặc Lân công kích, vẫn là lệnh hắn tiến công xuất hiện trì trệ. Tử Nhân thì thừa dịp cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tiến công xuất hiện trì trệ thời điểm, điều chỉnh tốt thân hình, đồng thời lấy tự thân kiếm ảnh đối cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh triển khai tập kích quấy rối. Cái kia thị huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng tức giận, nhìn thấy Tử Nhân đều thoát thân, hắn cũng trực tiếp không quan tâm, trực tiếp huy động lên trường kiếm trong tay xoay tròn hướng bốn phía chém ra. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục truyền đến, thời gian không dài, cái này thị huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh chung quanh kiếm ảnh liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ bất quá, thừa dịp cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thanh lý Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lúc công kích, nhỏ yêu báo Mặc Lân cùng Tử Nhân đã lại lần nữa đạp vào đảo vong hành trình. Đối với tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tới nói, ngay sau đó trọng yếu nhất còn là mau rời khỏi nơi thị phi này, cùng cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cách càng xa càng tốt. Theo tử nhân, cái kia giải lấy 12 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh chỗ địa phương thì rất tốt, bởi vì nhỏ yêu báo Mạc Lân trước đó nói qua, những cái kia giải lấy cánh chim màu trắng người chim tộc cổ chiến trường anh linh cùng những thứ này giải lấy cánh rơi huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh vẫn luôn không đối phó, song phương vừa thấy mặt liền sẽ ra tay đánh nhau. Bởi vậy, chờ bọn hắn đến cái kia giải lấy 12 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh nắm trong tay địa bàn, thì có thể an toàn một số. Đương nhiên, đây cũng chỉ là từ nhân đoán được, cụ thể là như thế nào, hắn cũng không rõ lắm, bởi vậy còn là khắp nơi cẩn thận mới được. Lại chạy mấy chục dặm về sau, từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lại lần nữa bị cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cho đuổi qua. Từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tâm lý đều sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, thực lực đối phương thật sự là quá mạnh, bọn họ liền xem như chạy, đều không chạy nổi. Lần này, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh đối từ nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân thủ đoạn giải đến càng nhiều, tự nhiên cũng càng không dễ dàng mắc lừa. Bá, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh lại xông tới từ nhân phụ cận, hắn thực cũng thẳng biệt khuất, chính mình thực lực rõ ràng xa ở trước mắt tên nhân loại này tu sĩ phía trên, có thể là trước đó hai lần chính diện va chạm, đối phương vẫn chưa có chết, tuy nhiên xem ra thụ thương không nhẹ, thế nhưng là chạy nhưng như cũ nhanh như vậy, cái này khiến cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cảm giác đến vô pháp tiếp nhận, cho nên hắn lần này vẫn là lựa chọn ra tay với từ nhân. Hắn ngược lại muốn nhìn xem từ nhân đến tột cùng có cái gì điểm đặc biệt. Từ nhân hai lần đón đỡ cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích, đối với cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh con đường cũng có giải, bởi vậy lần này cắn huyết ma hoàng công kích bị hắn thành công tránh thoát đi. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thì càng tức giận, phải biết phía trước hai lần công kích, đối phương cũng còn vô lực trốn tránh, bây giờ lại thành công né qua đi, đây quả thực không hợp với lẽ thường, không có người đang bị hắn công kích bị thương nặng về sau thực lực không giảm trái lại còn tăng. Ba ba ba. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh không cam tâm, lại liên tiếp hướng từ nhân công ra mấy cái kiếm. Không thể không nói, cái này cắn huyết ma hoàng thực lực vẫn là vô cùng kinh người, từ nhân tại tránh thoát đối phương ba kiếm về sau, kiếm thứ tư cuối cùng vẫn là đến không kịp né tránh, chỉ có thể vung động trong tay tinh hải trường kiếm cùng cắn huyết ma hoàng bắt đầu liều mạng. Đông. Lần này song phương va chạm động tĩnh càng lớn. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng biết từ nhân kháng đánh, cho nên lần này xuất động lực lượng so hai lần trước đều phải lớn hơn nhiều. Từ nhân tự nhiên lại một lần bay rất ra ngoài, bất quá lại không có giống trước đó như vậy thổ huyết, chẳng qua là khỏe miệng tràn ra một số vết máu, cũng không có trực tiếp phun máu. Bất quá, lần này từ nhân mặc dù không có trực tiếp phun máu, thế nhưng là thụ thương lại so trước đó càng nặng, có lẽ lần này không có phun máu là bởi vì hai lần trước phun quá nhiều. Nhưng là từ nhân cái này biểu hiện, vẫn là để cái kia cắn huyết ma hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó hắn liền lại hướng về từ nhân công kích đi qua. Từ nhân tâm niệm nhất động, vô số kiếm ảnh hướng về cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích đi qua. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thân hình chuyển động, liền muốn tránh né từ nhân công kích. Chỉ là, hắn còn không có tránh thoát từ nhân công kích đây, liền cảm giác thân thể đột nhiên nhất trọng, kém chút từ không trung rơi xuống. Mà như vậy a một trì hoãn công phu, từ nhân cái kia gần 20 đạo kiếm ảnh đã rơi vào cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh trên thân. Từ nhân những thứ này kiếm ảnh bên trong, có một nửa ẩn chứa là lôi đỉnh chi lực, một nửa khác thì ẩn chứa thiên hỏa chi lực. Ầm ầm. Những cái kia kiếm ảnh lần lượt rơi vào cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh trên thân, phát ra liên tiếp chầm đục. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, sau đó liền cũng phóng xuất ra thời cơ đến đạo bằng kiếm, lần lượt đánh tại cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh trên thân. Nhỏ yêu báo còn muốn rèn sắc khi còn nóng, lại bị từ nhân một thanh níu lại, trực tiếp hướng cái kia giải lấy 12 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh khống chế khu vực chạy như bay. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh giờ phút này có chút chật vật, hắn cũng không nghĩ tới cái kia đáng chết nhân loại tu sĩ lại có nhiều như vậy còn công lực anh. Càng làm cho đây là cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cảm thấy phiền muộn là, đối phương cái kia bóng kiếm bên trong ẩn chứa hỏa diễm vô cùng khó chơi, hắn cũng không phải không cách nào dập tắt, chỉ là dốc hết sức bình sinh mới dập tắt một đám lửa, thế nhưng là giống như vậy hỏa diễm, ở trên người hắn còn có mười mấy đoàn. Mà lại, trừ cái này mười mấy đoàn ngọn lửa màu đỏ bên ngoài, còn có núi màu xanh lam lánh hỏa cũng rất khó đối phó. Vốn là cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh là theo đuổi giết tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân, nhưng là bây giờ tình huống hắn lại thành gà nướng, cái này giọng điệu hắn có thể nuốt không trôi. Cắn huyết ma hoàng triển khai tốc độ cao nhất đuổi theo, muốn tại tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân rời đi chính mình địa bàn trước đó, đem bọn hắn để lại. Chỉ tiếc cái này cắn huyết ma hoàng vẫn là chậm một bước, chờ hắn đến lãnh địa mình ở mép lúc, tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đã tiến vào cái kia sau lưng dài lấy 12 cái cánh người chim tộc cổ chiến trường anh linh khống chế lãnh địa. Cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh sắc mặt tâm trầm, để hắn như thế buông tha tử nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân hắn tự nhiên không cam tâm, nhưng bây giờ tình huống này, hắn cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tử nhân gặp cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh không có đuổi theo, cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, có điều hắn lại không dám chút nào chủ quan, trực tiếp lôi kéo nhỏ yêu báo Mạc Lân tìm một cái ẩn nấp sân gốc, sau đó đem hư không vạn linh bao bọc mở ra, ở bên trong tu chỉnh lên. Trước đó một đường phi nước đại, lại thêm cùng cái kia cắn huyết ma hoàng chém giết, tử nhân thực thụ bị thương rất nặng, nếu không phải có bổ thiên thần thạch cùng đầy đủ linh thạch chèo chống, hắn đều chạy không đến đó địa. Nhỏ yêu báo Mạc Lân tình huống liền không có biết bát như vậy, bởi vì hắn cũng không có chính diện cùng cái kia là huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh giao phong. Có thể dù là như thế, nhỏ yêu báo tại dừng lại về sau y nguyên cảm thấy hai hùng kiếp vía, chủ yếu là thực lực đối phương quá cường đại, hắn đều không có lòng tin cùng đối phương giao phong. Ngươi thế nào, thụ thương nghiêm trọng không? Mạc Lân gặp từ nhân sắc mặt tái nhợt, vội vàng dò hỏi. Đến chỉnh đốn mấy ngày. Thứ nhân nói xong liền khoanh chân ngồi xuống. Nhỏ yêu báo Mạc Lân trực tiếp tìm một ngọn núi, ở phía trên tạc ra một cái sơn động. Từ Nhân hơi chút khôi phục một chút về sau, liền chuyển rời đến trong sơn động liệu thương đi. Chương 1282, hưng phấn. Chương 1284, hưng phấn. Từ Nhân thu nhỏ hư không vạn linh bao bọc phạm vi bao trùm, dạng này càng có lợi hơn tại che đậy khí tức, mà lại không dễ dàng bị phát hiện. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng tại điều tức khôi phục, hắn không có giống Từ Nhân thụ nặng như vậy thương tổn, nhưng là lần này cùng cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh giao phong cũng tuyệt đối không thoải mái, cho nên hắn cũng cần thật tốt điều tức một chút, đồng thời ổn định lại tâm thần tổng kết một trận chiến này được mất. Từ Nhân không có cái kia tâm tư, hắn hiện tại trạng thái thật không tốt, cho nên cần càng nhiều thời gian đến hoạt động khí tức. Sau nửa tháng, Từ Nhân mới hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, hoàn toàn khôi phục về sau Từ Nhân, cảm giác so trước đó muốn càng cường đại. Đầu tiên là thân thể lực lượng mạnh hơn, trước đó cùng cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh giao phong, cường đại trùng kích, kích thích hắn thân thể lực lượng cùng sức khôi phục đều bị tỉnh lại. Lại có cũng là hắn cái kia ngừng bước không tiến võ học cảnh giới, rốt cục lại đi về phía trước không ít, tuy nhiên vẫn không có nhìn đến võ học cảnh giới mái vòm, nhưng là thiên địa rõ ràng muốn càng rộng lớn hơn, Từ Nhân cũng càng chờ mong sớm ngày nhìn thấy cái kia võ học mái vòm bộ dáng. Sau cùng, Từ Nhân tinh thần lực cùng đối phi kiếm khống chế năng lực cũng cường đại rất nhiều, tóm lại cùng cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh nhất chiến, hắn tuy nhiên ăn không nhỏ đau khổ, nhưng kết quả cuối cùng còn là rất không tệ. Bất quá, Từ Nhân cũng không có vì vậy mà đắc ý vong hình, hắn đã giải đến cái kia thị huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thực lực, nếu như tới chính diện giao phong, dùng không mấy hiệp, hắn liền phải bị đối phương đánh giết. Đã cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh đều có dạng này thực lực, như vậy có thể cùng cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh địa vị ngang nhau tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh, Thác Thiên Đại Vương cổ chiến trường anh linh, Mạnh Hỏa Chi Vương cổ chiến trường anh linh, Kim Thiềm Yêu Hoàng cổ chiến trường anh linh cùng với vị kia giải lấy 12 cái cánh người chim tộc Thánh Quang Thần Vương cổ chiến trường anh linh, thực lực khẳng định cũng đều không biết kém. Trước đó Từ Nhân đã đi qua 5 cái khu vực, cũng có thể nói là đắc tội 5 cái cường đại cổ chiến trường anh linh. Đương nhiên, trừ cái kia cắn huyết ma vương cổ chiến trường anh linh, hắn 4 cái cường đại cổ chiến trường anh linh cũng chưa chắc thì cùng hắn Từ Nhân đồng dạng kiến thức, rốt cuộc Từ Nhân tại những tên kia địa bàn cũng không có đem sự tình làm tuyệt, tuy nhiên thăm dò không ít cổ thành di tích, cũng đánh giết không ít cổ chiến trường anh linh, lại không có giống đối đại huyết ma tộc cổ chiến trường anh linh như thế, triển khai trải thảm truy sát. Ngay sau đó, cái kia thị huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh hẳn là cũng đang rầu rĩ, hắn thực lực bây giờ thật to hao tổn, liền cái kia 4 cái cường đại thân vệ đều bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân giết. Nói hắn thành chỉ huy một mình, hắn đoán chừng cũng sẽ không phản đối. Đã 6 cái siêu cấp cổ chiến trường anh linh Từ Nhân đã đắc tội 5 cái, hắn cũng không muốn lại đắc tội cái này người chim tộc Thánh Quang Thần Vương cổ chiến trường anh linh. Bởi vậy, Từ Nhân đến nơi đây về sau, chủ yếu vẫn là tìm kiếm những cái kia yêu tộc tu sĩ hạ lạc. Còn thật đừng nói, ở cái này Thánh Quang Thần Vương cổ chiến trường anh linh không chế mới, còn thật có yêu tộc tu sĩ tại hoạt động, lại đều là tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ. Phu cận có một đợt yêu tộc tu sĩ, chúng ta trước tiên có thể đem bọn hắn xử lý sạch, đến mức nói nơi đây cổ chiến trường anh linh, ngược lại thu hoạch cũng không nhỏ, không để ý tới bọn họ cũng được. Từ Nhân hơi hơi tại thăm dò cái kia một đội yêu tộc cổ chiến trường anh linh hành tung về sau nói ra: "Ta không ý kiến, ngược lại những chiến trường cổ kia anh linh khí đối với ta tác dụng cũng không có yêu tộc tu sĩ yêu hồ lớn." Nhỏ yêu báo Mạc Lân không có gì ý kiến phản đối, đối với hắn mà nói, vô luận là cổ chiến trường anh linh khí, vẫn là yêu tộc tu sĩ yêu hồn, đều là không tệ tu luyện linh dược, mà lại bởi vì hắn bản thân liền là yêu tộc nguyên nhân, những cái kia yêu hồn đối với hắn giúp ích ngược lại so cổ chiến trường anh linh càng mạnh. "Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ." Từ Nhân cũng là nói làm liền làm, trực tiếp triệt hồi vạn linh tỏa không ba bọc. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Từ Nhân vẫn là tại hắn cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân trên thân đều bố trí một tòa tiểu hình ngăn cách linh trận, hai người bọn họ có thể giao lưu, nhưng là những chiến trường cổ kia anh linh muốn phát hiện bọn họ, nhưng là không dễ dàng. Tầm nửa ngày sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân tìm tới cái kia một đội yêu tộc tu sĩ. Cái này một đội yêu tộc tu sĩ số lượng không ít, khoảng chừng 10 vị. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân lặng yên không một tiếng động tiếp cận, sau đó trong nháy mắt khởi động hư không vạn linh ba bọc, đem cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ gắn vào bên trong. Là ai? Cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ đều có tiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, bọn họ tại đi tới nơi này về sau cũng đầy đủ cảnh giác, cho nên tại Từ Nhân thôi động hư không vạn linh bao bọc thời điểm, bọn họ cũng đã phát giác được. Chỉ là, thì coi như bọn họ đã phát giác được, cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì lúc này thời điểm, Từ Nhân đã nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, cái kia xung quanh thiên vẫn tinh đã hướng bọn họ triển khai công kích. Là nhân loại tu sĩ, thật không nghĩ tới ở chỗ này sẽ có nhân loại tu sĩ, còn mưu toàn đánh lén chúng ta. Cái kia 10 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ tại nhìn thấy Từ Nhân về sau, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ vừa tiến vào cổ chiến trường liền bị truyền tống đến nơi đây, chưa bao giờ từng nghĩ tại bên trong chiến trường cổ thế mà còn có nhân loại tu sĩ, phải biết bọn họ tiến vào cổ chiến trường cửa vào thế nhưng là tại Mãng Hoang Thiên Hạ nội địa, bọn họ có thể không tin người loại tu sĩ có dũng khí đến đó, cho dù có dũng khí, vẹn vẹn tiên nhân cảnh nhân loại tu sĩ cũng không có khả năng sống. Xuất đến, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được yêu tộc, bất quá cái kia cũng không quan hệ, bởi vì chờ một lát nơi này liền không có yêu tộc. Thứ Nhân mỉm cười nói ra, chỉ bằng các ngươi 2 cái. Cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ nhìn lấy Từ Nhân sắc mặt âm trầm nói, thì bằng chúng ta 2 cái, các ngươi ai là yêu tộc trăm kiếm bảng kiếm tu? Ta có thể cho các ngươi 1 cái ưu đãi, dẫn giết các ngươi trước. Ngược lại là muốn chọc giận những yêu tộc này tu sĩ, nhiều nói vài lời lớn lời nói cùng hung ác lời nói, Từ Nhân cũng là không thèm để ý. Muốn giết trăm kiếm bảng kiếm tu, các ngươi 2 cái cũng xứng, hôm nay thì đem bọn ngươi trước hết giết, dẫn theo các ngươi đầu đi cùng trăm kiếm bảng kiếm tu uống rượu. Cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ cũng bị Từ Nhân cuồng ngôn tức giận đến quá sức. Ta đối với các ngươi đầu không có hứng thú, nhưng là đối với các ngươi yêu hồn đến cảm thấy rất hứng thú. Từ Nhân nói chuyện thời điểm đã sáng ra bản thân tinh hải trường kiếm. Đối mặt cái này 10 cái yêu tộc tu sĩ, Từ Nhân là một điểm cũng không sợ sợ, hắn tại Nguyên Anh cảnh thời điểm thì từng chém giết qua một vị tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ, tuy nhiên cái kia tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ so sánh đồ ăn. Lúc này hắn cũng là tiên nhân cảnh, thì càng không e ngại những tiên nhân này cảnh yêu tộc tu sĩ. Ăn nói ngông cuồng, mọi người cùng nhau xông lên, giết hai người bọn họ. Những cái kia yêu tộc tu sĩ tuy nhiên tức giận Từ Nhân cuồng vọng, nhưng bọn hắn cũng không đốc, biết Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân dám như thế trắng trợn địa tìm tới bọn họ, cũng khẳng định là có dựa vào, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không đơn độc chạy tới cùng Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong, phương pháp tốt nhất cũng là mọi người cùng nhau xông lên. Đối những yêu tộc này tu sĩ, Từ Nhân cũng không hội khách khí với bọn họ, trực tiếp huy kiếm tiến lên tới chém giết đến cùng một chỗ. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó một cái thân hình trắng kiện, sử dụng trọng kiếm yêu tộc tu sĩ về phía sau bắn nhanh mà ra. Cái kia gia hỏa một mặt thật không thể tin, hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi cứu lại chính mình là yêu tộc vẫn là Từ Nhân là yêu tộc, lực lượng kia cũng quá cường đại, so yêu tộc lực lượng còn mạnh hơn đánh. Lại đến, một kiếm đánh bay một cái lấy lực lượng sở trường yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ, Từ Nhân cũng là hăng hái, trực tiếp huy kiếm thì hướng về một cái khác xem ra lực lượng không kém yêu tộc tu sĩ giết đi qua. Cái kia yêu tộc tu sĩ cũng biết Từ Nhân lực lượng lớn, không muốn cùng Từ Nhân liều mạng. Chỉ tiếc Từ Nhân công kích tốc độ quá nhanh, hắn liền xem như muốn tránh, cũng không tránh thoát. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó cái kia yêu tộc tu sĩ thân hình so vừa bắt đầu bay ra ngoài yêu tộc tu sĩ càng nhanh, bay về phía một bên. Nhỏ yêu báo Mặc Lân nhìn Từ Nhân như thế đánh cũng thật có ý tứ, sau đó cũng sẽ không tiếp tục cùng những cái này yêu tộc tu sĩ đấu tốc độ, trực tiếp ném động trong tay đen nhánh roi thép thì hướng những cái kia yêu tộc tu sĩ đập lên người. Đông đông đông. Bởi vì Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cộng đồng nỗ lực, những cái kia yêu tộc tu sĩ có không ít đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Các ngươi khinh người quá đáng. Đến lúc này, đó là cái yêu tộc tu sĩ cũng biết Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân lợi hại, bọn họ thật rất ủy khuất, tất cả mọi người là tiên nhân cảnh tu sĩ, mà lại bọn họ tu vi so Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân còn cao hơn nữa, lại bị đối phương như vậy khi dễ, bọn họ làm sao không ủy khuất. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể mặc kệ bọn hắn ủy khuất không ủy khuất, huy động vũ khí trong tay liền hướng thẳng đến những cái kia yêu tộc tu sĩ tiến lên. Yêu tộc tu sĩ gặp Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đến, ào ào lui lại. Chỉ tiếc ngay sau đó bọn họ thì là muốn lui lại cũng không dễ dàng, bởi vì Từ Nhân sáng sớm thì nghị hóa ra Chu Thiên tinh thần, cái kia Chu Thiên hạ xuống sao băng mặc dù không cách nào đánh giết bọn hắn, lại có thể mức độ lớn nhất địa quấy nhiễu bọn họ hành động. Mà tại những cái kia yêu tộc tu sĩ bị Chu Thiên hạ xuống sao băng quấy nhiễu thời điểm, Từ Nhân thì lặng lẽ vận dụng trọng lực điệp ra công kích. Nương theo lấy Từ Nhân trọng lực điệp ra công kích, những cái kia yêu tộc lập tức liền bị hạn chế hành động. Từ Nhân tâm niệm nhất động, bản mệnh phi kiếm hàm quang cùng đoạn không cũng đã bay ra, trực tiếp đâm xuyên hai cái yêu tộc tu sĩ thân thể. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng đồng thời phóng xuất ra chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm, trong nháy mắt xuyên qua hai cái yêu tộc tu sĩ thân thể. Phanh phanh phanh. Mấy cái kia bị bay kiếm đâm xuyên thân thể yêu tộc tu sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất, hiển hóa ra chân thân. Nhìn thấy có yêu tộc tu sĩ ngã xuống đất, còn lại yêu tộc tu sĩ nhưng là cuối cùng. Chỉ tiếc, bọn họ coi như cuối cùng cũng vô dụng, bởi vì Từ Nhân căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Vì phòng ngừa những yêu tộc này tu sĩ tự bạo, Từ Nhân trực tiếp vận dụng chính mình gây ảo ảnh công kích, để những yêu tộc này tu sĩ đều rơi vào huyễn cảnh. Từ Nhân cùng những yêu tộc này tu sĩ tuy nhiên đều là tiên nhân cảnh tu vi, nhưng là tinh thần lực chênh lệch quá lớn. Cho nên cho dù Từ Nhân là đúng như thế một đám người thi triển tinh thần lực công kích, những cái kia yêu tộc tiên nhân cảnh tu sĩ vẫn không có sức chống cự. Thừa dịp những yêu tộc này tu sĩ rơi vào tinh thần hoàn cảnh thời điểm, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân cấp tốc xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem những yêu tộc này tu sĩ toàn bộ chém giết. Phanh phanh phanh. Theo Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phi kiếm động tác, những cái kia yêu tộc tu sĩ cũng lần lượt ngã trên mặt đất, ào ào hiện hóa ra chân thân. Sau một khắc, vô số yêu hồn theo những cái kia yêu tộc thi thể núi bay ra, liền muốn chạy trốn. Từ Nhân đương nhiên không có khả năng để bọn hắn chạy, trực tiếp tế ra hai thanh phi kiếm, đem tất cả yêu hồn đều vây nốt lên. Bắt lấy tất cả yêu hồn về sau, Từ Nhân lại đem tất cả yêu tộc thi thể đều cất vào chữ vật vòng tay không gian bên trong. Sau đó Từ Nhân thu nhỏ hư không vạn linh bao bọc phạm vi bao trùm, tìm một cái ẩn nấp địa phương, để nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa yêu tộc yêu hồn. Hai tháng về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân đem tất cả yêu hồn đều luyện hóa hoàn tất, 10 cái tiên nhân cảnh yêu tộc tu là yêu hồn, đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, trợ giúp vẫn là rất lớn, hắn tu vi cũng trực tiếp tăng lên một cái cấp độ, đạt tới tiên nhân cảnh địa ngũ trọng. Cảm giác này thật sự là quá thoải mái, nhìn xem còn có hay không yêu tộc tu sĩ, cái này so ta một chút xíu tu luyện, tốc độ nhưng muốn nhanh nhiều. Tu vi tăng lên về sau, nhỏ yêu báo Mặc Lân vô cùng hưng phấn. Chương 1283, cựu nhân gặp lại. Chương 1285, cựu nhân gặp lại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân hưng phấn dị thường, bởi vì hắn tại luyện hóa mấy cái kia yêu tộc tu sĩ yêu hồn về sau, tu vi lại có tăng lên, đạt tới tiên nhân cảnh tầng thứ 5. Đây đối với nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì hắn hiện tại tu vi mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, lực lượng đều sẽ có một lần bay vọt, chiến đấu lực tự nhiên cũng có thể biến đến càng mạnh. Gấp không được, bây giờ chúng ta tình cảnh cũng không quá tốt, cho dù là săn giết yêu tộc đoạt đi yêu hồn, cũng phải vạn phần cẩn thận mới được. Từ Nhân đương nhiên cũng hy vọng nhỏ yêu báo Mặc Lân có thể biến đến mạnh hơn, nhưng là ngay sau đó bọn họ tình cảnh còn không có lạc quan như vậy, trước đó đem cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh đắc tội quá khổ, cũng không biết cái kia gia hỏa có thể hay không có cái gì đặc biệt quá khích cử động, vạn nhất cùng hắn mấy cái cường đại anh linh đến đuổi giết hắn cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân, vậy coi như phiền phức lớn. Có chút đáng tiếc, nếu có thể đem cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí đoạt lại, nói không chừng ta tu vi có thể trực tiếp tăng lên tới phi thăng cảnh. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý thật rất không cam tâm, bất quá cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thực lực thực sự quá mạnh, cùng hắn thủ hạ so sánh, quả thực cũng là một cái ở trên trời một cái tại đất. Người khẩu vị cũng không nhỏ, cái kia ra hỏa ta là đánh không lại. Tứ Nhân tức giận nhi địa nhìn một chút nhỏ yêu báo Mặc Lân nói ra, dù sao cũng phải có cái mộng tưởng a, lại không phạm pháp. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cười, thực hắn tâm lý đã thẳng thỏa mãn, cùng Tứ Nhân tiến vào chỗ này cổ chiến trường, hắn thu hoạch thậm chí so Tứ Nhân còn muốn lớn. Đương nhiên, đây chỉ là nói tại tu vi phía trên thu hoạch, đến mức nói những tài vật kia bà bối, Tứ Nhân cùng hắn một dạng, cũng không có gì khác biệt. Đi thôi, ta phệ linh trùng lại phát hiện yêu tộc tu sĩ. Tại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân nói chuyện thời điểm, Tứ Nhân phệ linh trùng đã lại lần nữa truyền đến tin tức, đó chính là phát hiện một cái khác đội yêu tộc tu sĩ hành tung, cách nơi đây có chừng 300 dặm. 300 dặm đường trình, đối với Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói cũng bất quá chỉ là cá biệt canh giờ sự tình. Chỉ là, lần này Tứ Nhân cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Bất quá, như là đã đuổi kịp cái này một đội yêu tộc tu sĩ, Tứ Nhân cũng không thể không hề làm gì, sau đó liền trực tiếp tế ra bản thân hư không vạn linh bao bọc, đem cái kia một đôi yêu tộc tu sĩ đều gắn vào bên trong. Ông, lần này Tứ Nhân cũng không có cùng những yêu tộc này tu sĩ nói nhảm, vô luận bọn họ có phải hay không trăm kiếm bảng kiếm tu, ngược lại đều phải giết. Đáng giận, thế mà bị mai phục. Cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ không biết tìm cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân là về sau đổi tới, còn tưởng rằng là trước đó bố trí mai phục. Ba ba ba. Tứ Nhân vung động trong tay tinh hải trường kiếm, từng đạo kiếm cương phối hợp lấy xung quanh thiên vẫn tinh liền hướng về cái kia một đội yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Cái kia một đội yêu tộc tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sau đó liền cũng đều từ vung động binh khí trong tay cùng Tứ Nhân giao phong đến mà đến cùng một chỗ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân gặp Tứ Nhân vừa lên đến thì động thủ, còn có chút không quen, nhưng như là đã đánh lên, như vậy hắn cũng không có cái gì có thể nói, trực tiếp huy động trong tay màu đen roi thép liền hướng về yêu tộc tu sĩ giết đi qua. Những yêu tộc này tu sĩ trong lòng cũng nổi nóng, cho nên xuất thủ cũng là không lưu tình một chút nào. Chỉ là, những yêu tộc này tu sĩ lực lượng cùng tốc độ cùng Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân so sánh cuối cùng vẫn là có khoảng cách, cho nên bọn họ công kích, đối với Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, uy hiếp cũng không lớn. Mới bút thu cắt. Tứ Nhân từng bước ép sát, không chỉ vận dụng nghị hóa chu thiên tinh thần thủ đoạn, còn thôi động hai thanh bản mệnh phi kiếm đối những cái kia yêu tộc tu sĩ tạo nên trọng lực điệp ra công kích. Mấy cái kia bị Tứ Nhân trọng lực điệp ra công kích đánh trúng yêu tộc tu sĩ, hành động lập tức liền biến đến chậm chạp. Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân đều sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội, sau đó hào hào điều động phi kiếm trực tiếp đâm xuyên mấy cái kia yêu tộc tu sĩ thân thể. Phanh phanh phanh. Mấy cái kia yêu tộc tu sĩ hào hào ngã xuống đất, hiện lộ ra bản thể. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng không phải là trăm kiếm bảng bên trong kiếm tu, bởi vì trăm kiếm bảng bên trong kiếm tu, liền xem như tu vi kém, nhưng là nắm giữ bản mệnh phi kiếm, cũng không phải tốt như vậy giết. Mắt thấy mấy cái yêu tộc tu sĩ bỏ mình, còn lại yêu tộc tu sĩ cũng gấp, hào hào tăng cường thế công. Chỉ tiếc, bọn họ thế công, đối với Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tới nói, lại căn bản không tạo thành bao lớn uy hiếp. Mà Tứ Nhân thì thừa dịp mấy cái yêu tộc tu sĩ tụ tập thời điểm, lại lần nữa lấy hai thanh bản mệnh phi kiếm đối bọn hắn tiến hành trọng lực điệp ra công kích. Thi triển phạm vi nhỏ trọng lực điệp ra công kích, so với đồng thời đối mấy cái yêu tộc tu sĩ phân biệt tạo nên trọng lực điệp ra công kích muốn đơn giản hơn nhiều, hiệu suất cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Vù vù. Tại lấy trọng lực điệp ra công kích khống chế lại mấy cái kia yêu tộc tu sĩ hành động về sau, Tứ Nhân lập tức phóng xuất ra chính mình hai thanh bản mệnh phi kiếm hàm quang cùng xa xỉ, trực tiếp hướng mấy cái kia yêu tộc tu sĩ công kích đi qua. Lần này kết quả cùng lúc trước cũng giống như nhau, tại Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo mấy cái chuôi bản mệnh phi kiếm công kích phía dưới, mấy cái kia bị Tứ Nhân lấy trọng lực điệp ra công kích trói buộc chặt yêu tộc tu sĩ cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Những tên kia yêu hồn tự nhiên cũng đều bị Tứ Nhân cầm tù đến hai thanh bản mệnh phi kiếm bên trong. Đối mặt cục diện như vậy, còn lại yêu tộc tu sĩ đã không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư, bọn họ ào ào triển khai thân hình muốn chạy trốn. Chỉ tiếc bọn họ bây giờ tại Tứ Nhân hư không vạn linh bao bọc bên trong, thứ này tuy nhiên không thể tạo thành trực tiếp lực sát thương, nhưng là muốn vây khốn tiên nhân cảnh yêu tộc tu sĩ lại vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, rất nhanh những yêu tộc này tu sĩ thì đều đụng vào trên tường phía nam. Mà tại chút cái thời điểm, Tứ Nhân tinh thần lực công kích liền đến. Tứ Nhân tinh thần lực công kích là tinh chuẩn công kích, cho nên mỗi cái bị Tứ Nhân tinh thần lực công kích yêu tộc tu sĩ, biểu lộ cũng khác nhau. Đây cũng là Tứ Nhân tu luyện Thiên Nguyên luyện thần quyết lĩnh ngộ thứ hai cái kỹ năng gây ảo ảnh chỗ cao minh. Những cái kia yêu tộc tu sĩ đều rơi vào huyễn cảnh, tự nhiên cũng không có thực lực ngăn cản Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân phi kiếm công kích. Kết quả là, trên mặt đất liền ngã tiếp theo mảnh yêu tộc thân thể. Tiếp xuống tới tự nhiên là Tứ Nhân thu thập tất cả yêu hồn, đối với dạng này sự tình, Tứ Nhân cũng không phải lần đầu tiên làm, sớm đã có kinh nghiệm. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng không có gì có thể nói, tự nhiên là một khắc không ngừng luyện hóa những cái kia yêu tộc yêu hồn, chỉ bất quá lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân luyện hóa yêu tộc yêu hồn tốc độ so trước kia nhanh nhiều, một tháng ra mặt liền đem cái kia 10 cái yêu tộc tu sĩ yêu hồn đều luyện hóa hấp thu. Thế mà, lần này nhỏ yêu báo Mặc Lân lại không có thể tăng lên cảnh giới, nhưng là tu vi nhưng vẫn là vững chắc không ít. Lại về sau, Tứ Nhân lại triệt hồi hư không vạn linh bao bọc, thứ này cũng rất tiêu hao lực lượng, cho nên không có việc gì thời điểm, Tứ Nhân cũng sẽ không thôi động hư không vạn linh bao bọc. Chỉ bất quá, lần này Tứ Nhân tại triệt hồi hư không vạn linh bao bọc về sau, lập tức liền cảm giác dùng mình, bởi vì hắn cảm giác có hai cỗ cường đại tinh thần lực đem hắn khóa chặt. Cái kia hai cỗ cường đại tinh thần lực bên trong có một cỗ là Tứ Nhân quen thuộc, chính là trước đó đã từng giao phong qua căn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh. Nhưng một cỗ khác, Tứ Nhân so sánh lạ lẫm, mà cái này một cỗ lại làm cho Tứ Nhân càng thêm kiêng kỵ, bởi vì luồng tinh thần lực này càng thêm cường đại, so cái kia căn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh còn muốn cường đại. Nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng cảm nhận được cái kia cỗ cường đại tinh thần lực, sau đó một người một yêu cũng không cần nhiều lời cái gì, trực tiếp thì triển khai tốc độ cao nhất đào vong. Chỉ là, ngay sau đó bọn họ ở bên trong cổ chiến trường lại có thể chạy trốn nơi đâu đây? Lúc này Tứ Nhân cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân tâm lý đều không có một cái nào cố định đáp án, nhưng là bọn họ lại không thể dừng lại, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước chạy. Đương nhiên, Từ Nhân cũng không phải mù quáng mà chạy trốn, hắn cũng đang điều khiển bên ngoài phệ linh trùng dò đường, nhìn xem cái nào cái phương vị an toàn hơn. Từ Nhân nhỏ yêu báo mặc lần tốc độ đều rất nhanh, nhưng dù cho như thế, vẫn là không cách nào thoát khỏi cái kia hai đạo đã khóa chặt bọn họ tinh thần lực. Chạy tầm nửa ngày sau, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần cuối cùng vẫn bị cái kia hai đạo cường đại tinh thần lực chủ nhân cho đuổi qua. Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lần bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng chiến, mà lúc này, một người một yêu cũng nhìn thấy cái kia hai đạo tinh thần lực chủ nhân bộ mặt thật sự. Cái kia hai đạo cường đại tinh thần lực chủ nhân, bên trong một trong tự nhiên là cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh. Mà tại cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh bên người, còn có một cái vóc người không đủ một nửa, khoác trên người lấy hắc bảo nhìn không thân bộ mặt thật sự ra hỏa. Đương nhiên, cho dù thấy không rõ đối phương bộ mặt thật sự, Từ Nhân cũng có thể đoán được thân phận đối phương. Gia hỏa này tinh thần lực mạnh như vậy, thực lực khẳng định không so cắn huyết ma hoàng kém. Tại viễn cổ chiến trường bên trong, cùng cắn huyết ma hoàng thực lực trên lệch không rất mạnh người còn có 5 cái, theo thứ tự là dài lấy 6 đôi nhi vũ rực người chim tộc thánh quang thần vương cổ chiến trường anh linh, ải nhân tộc mạnh hỏa chi vương cổ chiến trường anh linh, yêu tộc kim thiềm yêu vương cổ chiến trường anh linh, một mắt cự nhân tộc thác thiên đại vương cổ chiến trường anh linh cùng với ma tộc tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh. Những thứ này cường đại cổ chiến trường anh linh bên trong, có 5 cái đều có vô cùng rõ ràng đặc điểm, cho nên rất tốt phân biệt, còn lại một cái tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh tựa hồ cũng không có cái gì đặc điểm. Nhưng không có gì đặc điểm nói cách khác, hắn khẳng định cùng hắn 5 vị không giống nhau. Bởi vậy, Từ Nhân suy luận trước mắt cái này dáng người thấp bé, mặc lấy một thân hắc bào gia hỏa, cũng là 6 đại cường giả trung tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh. Các ngươi hai cái ngược lại là rất có thể trốn nha. Bất quá lần này các ngươi mơ tưởng chạy trốn. Cái kia cắn huyết ma hoàng nhìn lấy Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân sắc mặt âm trầm, hận không thể đem Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân mài xương dương hôi. Cũng không trách hắn như vậy căm hận Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân, trước đó hắn bị Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân tinh kế, trên thân nhiều chỗ nhiễm cường đại hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm căn bản là không có cách trừ tận gốc. Sau cùng gia hỏa này là trực tiếp đem trên thân nhiễm hỏa diễm địa phương đều toát đi, lúc này mới giữ được tính mạng. Chỉ là, hắn toát đi trên thân thiêu đốt hỏa diễm vị trí, lực lượng hao tổn cũng vô cùng nghiêm trọng, bây giờ hắn thực lực, miễn cưỡng có thể đạt tới toàn thịnh thời kỳ bảy thành, 6 đại cổ chiến trường anh linh bên trong đã coi như là lót. May ra hắn cùng vị kia chí cao vô thượng ngoài vòng giáo hóa thiên ma cũng không tệ lắm, thuộc về ngoài vòng giáo hóa thiên ma trợ thủ đắc lực, cũng nguyên nhân chính là như thế, vị kia ngoài vòng giáo hóa thiên ma mới khiến cho đều là ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh tới nơi này trợ hắn đánh giết Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân. Ta cho là ngươi biến thành gà nướng đây, không nghĩ tới thế mà còn nhảy nhót tương mừng, không đúng, nói gà nướng không thích hợp, hẳn là nướng con rơi càng thích hợp. Từ Nhân nhìn lấy cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cùng cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh, tuy nhiên tình thế vô cùng không ổn, nhưng là một mép phía trên tuyệt đối không thể ăn thua thiệt. Ngươi thì mạnh miệng a, ta xem các ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Cái kia cắn huyết ma hoàng bị Từ Nhân tức giận đến kem chút nhảy dựng lên, có điều hắn rốt cuộc cũng là một phương cường giả, gặp chuyện vẫn tương đối tỉnh táo. Đương nhiên, cho dù là tỉnh táo, cái này cắn huyết ma hoàng cũng tại nói chuyện thời điểm, liền hướng về Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo mặc lân tiến lên. Từ Nhân tâm lý cảm thấy bất đắc dĩ, hắn có thể cảm nhận được cái này cắn huyết ma hoàng tình huống cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, nhưng là cho dù không phải toàn thịnh thời kỳ, dạng này tốc độ cũng để cho Từ Nhân khó có thể né tránh. Từ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, cùng cái kia cắn huyết ma hoàng chính diện cứng rắn mới vừa lên. Đông. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, Từ Nhân thân hình như là mũi tên một dạng trực tiếp bắn hướng phía sau. Một kích này, cắn huyết ma hoàng là ôm hận mà phát, cho nên sức mạnh công kích đặc biệt cường đại. Chương 1284, hư không. Chương 1286, hư không. Cắn huyết ma hoàng ôm hận nhất kích, lực lượng phi thường cường đại, Từ Nhân thân hình cũng vì vậy mà bị chấn động đến về phía sau bay rất ra ngoài. Bất quá, lần này Từ Nhân cảm giác cái kia cắn huyết ma hoàng lực công kích tựa hồ cũng không có trước kia như thế cường đại, tuy nhiên hắn nội phủ vẫn như cũng là phiên giang đảo hải, nhưng lại còn chịu được. Cắn huyết ma hoàng cảm giác một kích này nhất định có thể giết chết Từ Nhân, đã bắt đầu chuẩn bị hướng nhỏ yêu báo mặc lân xuất thủ. Lại không nghĩ rằng Từ Nhân ở thời điểm này lại điều chỉnh tốt thân hình, tuy nhiên thân thể vẫn tại lùi lại, cũng không có mất khống chế. Bên này để cắn huyết ma hoàng cảm thấy phiền muộn, trước mấy lần hắn cùng Từ Nhân giao phong cũng đều là tình huống như vậy, đối phương rõ ràng không có lực hoàn thủ gì, tuy nhiên lại cũng là giết không chết. Cắn huyết ma vương cổ chiến trường anh linh đương nhiên không cam tâm như thế buông tha Từ Nhân, sau đó liền lại dự định hướng Từ Nhân công kích. Tiểu tử này thân thể rất mạnh, giao cho ta a, ngươi đi đối phó cái kia tiểu yêu. Cắn huyết ma hoàng thân thể còn chưa động liền nghe đến bên người cái kia thân thể xuyên áo choàng màu đen cổ chiến trường anh linh ngôn ngữ. Cái kia gia hỏa khó đối phó. Cắn huyết ma vương mặc dù có chút không nguyện ý, lại cũng không nói thêm gì, bởi vì trước mắt cái tâm man này hoàng cổ chiến trường anh linh cũng để cho hắn rất rụt cổ, không muốn trêu chọc, nhưng lại cũng không có quên nhắc nhở đối phương một câu, rốt cuộc bọn họ hiện tại là cùng chung mối thù. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Cái kia dáng người thấp bé, hất lên áo choàng màu đen tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh nói xong, đã hướng thẳng đến Từ Nhân phát động công kích. Từ Nhân ngay tại về phía sau bay ngược, lại đột nhiên cảm giác một trận mê muội, ngay sau đó, trong đầu xuất hiện lúc đó hình ảnh, khi đó hắn khí hải đan điền vừa mới tổn hại, chính là thống khổ nhất thời điểm. Đây đối với Từ Nhân tới nói, là một đoạn không muốn hồi tưởng trí nhớ, bởi vì khi đó trừ hắn cha mẹ bên ngoài, giống như mỗi người ánh mắt đều giống như muốn ăn người. Chứ những người kia ánh mắt để Từ Nhân cảm thấy khó chịu bên ngoài, còn có rất nhiều hề lạc, hạ thấp, hiếp đáp ngôn ngữ cũng để cho hắn vô cùng khó chịu. Vốn chính là thống khổ nhất thời gian, như là người bình thường một lần nữa thể nghiệm một lần, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm ma. Đây cũng là cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh am hiểu nhất thủ đoạn, đó chính là tại nhân tâm ma tư sinh thời điểm mê hoặc, khiến người ta rơi vào thống khổ, sau cùng hóa thân thành ma. Đây cũng chính là tâm ma lai lịch, bây giờ cái này tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh tuy nhiên đã vẫn lạc tại cổ chiến trường, nhưng là hắn thần thông lại còn lấy. Hắn lần này là nhìn chúng tử nhân mạnh mẽ thân thể, muốn thay vào đó, cho nên mới nghĩ đến mê hoặc ra tử nhân tâm ma, thế mà cùng hắn tự thân dung hợp lại cùng nhau, như thế hắn không chỉ tinh thần lực sẽ biến mạnh hơn, còn có thể nắm giữ một bộ tràn ngập sinh cơ thân thể. Chỉ tiếc, lần này cái tâm ma này hoàng cổ chiến trường anh linh tính sai, bởi vì tử nhân tâm tính, xa so với hắn tưởng tượng phải muốn kiên định được nhiều. Tuy nhiên tử nhân nhìn đến những hình ảnh kia về sau, cũng không phải là hoàn toàn không có xúc động, lại cũng không có như cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh đoán muốn như thế, trực tiếp thì sinh sôi ra tâm ma tới. Kết quả này cũng để cho tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn không hiểu vì cái gì một người tại tiếp nhận lớn như vậy thống khổ về sau, còn có thể thản nhiên như vậy điệu tiếp nhận. Phải biết, người tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, kinh lịch lần thứ nhất thống khổ, trong lòng càng nhiều là bực khổ, nhưng ở hiểu rõ tình hình tình huống dưới lại nhìn một lần thống khổ như vậy, liền sẽ sinh ra căm hận, hoảng sợ, cứu hận các loại rắc rối phức tạp tâm tình, những thứ này cảm xúc tiêu cực đan xen vào nhau, chính là tâm ma. Tử nhân không có bởi vì tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích mà xuất hiện tâm ma, cái tâm ma này hoàng tự nhiên không cam tâm, sau đó liền lại thêm đại công kích lực độ, muốn để tử nhân sinh sôi ra tâm ma tới. Chỉ bất quá lần này hắn nhìn đến một cái hình ảnh, cái kia chính là ma tôn, yêu tổ, tiên hoàng, nhân vương vây công tiên tôn hình ảnh, cái kia trong tấm hình, vô luận là tiên tôn, ma tôn vẫn là yêu tộc, đều có cường đại tinh thần lực, nắm giữ cường đại sát thương lực, liền xem như tiên hoàng cùng nhân vương, tinh thần lực cùng lực sát thương cũng xa tại cái tâm ma này hoàng cổ chiến trường anh linh phía trên. Dạng này chiến đấu hình ảnh để cái kia mới ma tộc cổ chiến trường anh linh tâm thần khuấy động, liên anh linh khí đều nhanh bạo động. Thế mà cái này cũng chưa hết, trận đại chiến kia, ma tôn yêu tổ mất đi chiến đấu lực, cuối cùng tiên hoàng cùng nhân vương đánh lén thành công đánh giết tiên tôn, cái kia tiên tôn bộc phát ra kinh người hoán niệm, trong nháy mắt hóa thành tâm ma. Đây đối với cái kia mới ma tộc cổ chiến trường anh linh tới nói, vốn phải là giá trị đến chuyện cao hứng, bởi vì từ nhân rốt cục xuất hiện tâm ma. Chỉ tiếc cái kia tâm ma cũng không phải là trước mắt cái tâm ma này hoàng cổ chiến trường anh linh có thể thôn phệ, không chỉ không phải cái tâm ma này hoàng cổ chiến trường anh linh có thể thôn phệ, cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh còn trực tiếp bị cái kia tâm ma kéo vào từ nhân ý thức hải, bắt đầu thôn phệ cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh thần hồn. Tâm ma hoàng vạn phần hoảng sợ, đem hết tất cả vốn liếng muốn tránh thoát, chỉ là từ nhân tâm ma đã thành, mà lại bên trong có tiên tôn cường đại tinh thần lực, ở đâu là một cái ma hoàng có thể chịu đựng được. Phải biết, lúc trước tiên tôn thế nhưng là liền ma tôn đều có thể trọng thương. Tại từ nhân tâm ma thôn vệ tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh tinh thần ý chí thời điểm, nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này cũng rơi vào nguy cơ. Cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thực lực tuy nhiên rơi xuống đến toàn thịnh thời kỳ bảy thành, nhưng lực sát thương vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhỏ yêu báo Mặc Lân tuy nhiên tốc độ nhanh, lại cũng vẫn là bị cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh đuổi cho chạy khắp nơi. Mặt khác, nhỏ yêu báo lần này cũng thụ thương, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tại chuyên môn ra tay với hắn về sau, cho dù lấy nhỏ yêu báo Mặc Lân tốc độ, cũng không có khả năng tránh qua tất cả công kích, tại là tiểu yêu báo Mặc Lân cũng là không thể không bị bắt buộc cùng cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh liều mạng. Lần này liều mạng, nhỏ yêu báo Mặc Lân cũng thụ thương. Bất quá, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh cũng không chịu nổi, hắn trạng thái vốn là không hề tốt đẹp gì, cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân giao phong thời điểm, Mặc Lân lại với hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan, mỗi lần va chạm đều đem chính mình chôn vùi chân viêm bao trùm tại màu đen roi thép phía trên, tại va chạm thời điểm, những cái kia chôn vùi chân viêm trùng quy bắn ra đến hắn trên thân. Tuy nhiên bắn ra đến cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh trên thân chôn vùi chân viêm số lượng cũng không nhiều, nhưng lại vô cùng khó chơi. Chút ít chôn vùi chân viêm, cắn huyết ma hoàng cũng có thể đem tiêu trừ, nhưng muốn tan giải chôn vùi chân viêm lại cần tiêu hao hắn không ít lực lượng, thậm chí có vài chỗ so sánh lớn hỏa diễm, hắn chỉ có thể lấy trường kiếm trong tay cạo xuống thân thể, đến tuyệt trừ hậu hoạn. Bởi vậy, cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh tại cùng nhỏ yêu báo Mặc Lân trong chiến đấu tuy nhiên khắp nơi đều chiếm thượng phong, chính mình hao tổn lại cũng không nhỏ. Nhỏ yêu báo Mặc Lân không ngừng nuốt đan dược, cũng chính là từ nhân lưu cho hắn đan dược đầy đủ. Không phải vậy muốn kháng trụ cái này cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh công kích, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bất kể nói thế nào, nhỏ yêu báo Mặc Lân bên này tạm thời xem như ổn định cục thế, tối thiểu trong thời gian ngắn không biết nguy hiểm đến tính mạng. Từ nhân bên này tình huống cũng rất phức tạp, hắn tâm ma đã thành công thôn vệ cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh tinh thần ý chí, thế nhưng đoàn anh linh khí, từ nhân lại không động, mà chính là trực tiếp đem cầm tù đến bản mệnh phi kiếm hắc động bên trong. Từ nhân hiện tại thực rất thống khổ, tâm ma tuy nhiên thôn vệ tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh tinh thần ý chí, lại bắt đầu theo hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Nếu như tử nhân không thể đem cái tâm ma này áp chế xuống, như vậy hắn rất có thể thì lại biến thành một cái thích giết chóc các ma. Có thể tử nhân muốn cùng mình tâm ma chống lại cũng là vô cùng khó khăn, bởi vì hắn tâm ma đến từ tiên tôn, cái này khởi điểm quá cao, liền cường đại tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh đều không chịu nổi, hắn cũng không có lòng tin. Thế nhưng là không có lòng tin tử nhân cũng không có cách nào, có điều hắn lại cũng không có đi áp chế chính mình tâm ma, chủ yếu là hắn cảm giác tiên tôn năm đó tao ngộ vô cùng thê thảm đau đớn, cái này tâm ma có lẽ cũng là tiên tông tồn tại qua chứng minh đi. Cái kia tâm ma nhìn về phía tử nhân, nóng lòng muốn thử, muốn cùng tử nhân tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Ta biết ngươi, ngươi cũng hẳn phải biết ta, ta tức là ngươi, ngươi cũng là ta, nếu như ngươi tiêu vong, ta cũng sẽ tiêu vong, ta tiêu vong ngươi cũng sẽ tiêu vong, mà chờ ta đột phá phi thăng cảnh thời điểm, chúng ta có khả năng đều sẽ tiêu vong. Tử nhân cũng không có cưỡng ép áp chế tâm ma, hắn nắm giữ tiên tôn trí nhớ, tâm ma là đa số tu sĩ tất nhiên muốn đối mặt đồ vật. Có ít người đối với tâm ma sợ như sợ cọp, cho rằng có tâm ma tồn tại, tại đem tới tu luyện trên đường đi, sẽ có cự đại nguy hiểm, bởi vậy lo lắng, thậm chí bởi vì sợ hãi mà hoang phế tu luyện. Nhưng tử nhân lại biết, tâm ma thực chỉ là mình đồng thể đồng tâm phụ diện lực lượng mà thôi. Một người ý nghĩ lại tích cực, cũng sẽ có cảm xúc tiêu cực, những cái kia cảm xúc tiêu cực càng để lâu càng nhiều, tại gặp phải một loại nào đó kích thích thời điểm bạo phát đi ra, chính là tâm ma. Tâm ma cùng chủ thần hồn thực là một dạng, có ít người e ngại tâm ma, lại không thể tiêu diệt tâm ma, sau đó đem tâm ma lưu đày, tùy ý tâm ma làm ác, giống như cái kia tâm ma hoàng cổ chiến trường anh linh tiên thân. Nhưng Tử Nhân lại không nghĩ làm như vậy, một người nếu như không có bất luận cái gì cảm xúc tiêu cực, đây cũng là không phải người, cho nên hắn nguyện ý tiếp nhận chính mình tối tâm tâm tình. Người không e ngại ta? Cái kia tâm ma nhìn lấy Tử Nhân, phát ra giống như lúc thanh âm. Ngươi nhìn bọn ta bộ dáng không phải giống nhau sao? Tử Nhân nhìn lấy chính mình tâm ma, trừ một thân hắc bào bên ngoài, cùng hắn nguyên thần không khác. Khác dở trò gian. Tử Nhân tâm ma nhìn chằm chằm Tử Nhân trong thức hải nguyên thần nói ra: "Ta suy nghĩ gì ngươi đều biết, ngươi suy nghĩ gì ta cũng đều biết, ta có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu." Tử Nhân nguyên thần bất đắc dĩ nhìn lấy một cái khác chính mình nói ra: "Không tốt, Mạc Lân gặp nguy hiểm, ta chưa sử dụng thân thể." Tâm ma đột nhiên khẩn trương lên. Tử Nhân không nói gì thêm, trực tiếp đem thân thể trưởng khống quyền giao cho tâm ma, căn bản cũng không có tranh thủ. Tâm ma cũng không khách khí với Tử Nhân, trực tiếp túm lấy thân thể liền hướng về cái kia cắn huyết ma hoàng phát động gây ảo ảnh công kích. Cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh trong nháy mắt rơi vào trong điên cuồng, thân hình bay lên lại vọt tới mặt đất, phản phất là một lòng muốn chết bộ dáng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân nhìn lấy ánh mắt có chút một dạng Tử Nhân, nhưng là lại đồng thời không nói thêm gì, trực tiếp tế ra bản mệnh phi kiếm phóng xuất ra đại lượng chôn vùi chân viêm. Thời gian không dài, cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh thân thể liền đốt cháy hầu như không còn. Sau một khắc, một thanh phi kiếm bay ra, trực tiếp đem cái kia cắn huyết ma hoàng anh linh khí vây nốt lên. Hai cái tiểu bối, các ngươi lấn ta quá mức. Tại Tử Nhân tâm ma đem cái kia cắn huyết ma hoàng cổ chiến trường anh linh khí cầm tù về sau, không trung chuyển tới một thanh âm phẫn nộ. Mà cùng lúc đó, một đạo cường đại tinh thần lực cũng hướng về Tử Nhân đánh tới. Chúng ta cùng đi đi. Trong thức hải Tử Nhân cũng biết bên ngoài chuyện gì phát sinh, đây chính là một lần sinh tử tồn vong đại chiến. Tâm ma không nói gì thêm, gần như đồng thời cùng Tử Nhân nguyên thần kết lên quyết tấn. Ông. Lần đụng chạm này cũng không có quá lớn động tĩnh, nhưng là toàn bộ không gian đều dường như thoáng cái bị áp xúc lên. Sau một khắc, Tử Nhân khỏe miệng tràn ra máu tươi. Lão quỷ, ngươi tại cùng ta thời điểm giao thủ còn đối cái tiểu bối xuất thủ, là xem thường ta sao? Lúc này thời điểm, không trung lại truyền tới một thanh âm. Hư không, ngươi không nên quá phận. Lúc này thời điểm, không trung lại truyền tới một thanh âm. Ta cùng hai cái này tiểu oa nhi có chút duyên phận, hôm nay coi như trả lại bọn họ cái tình, mà lại bọn họ làm sự tình, ta thật rất ưa thích. Dân chuyên nghiệp, lúc trước các ngươi liên thủ tính kế ta có thể không truy cứu, nhưng là ngươi thả bọn họ, ta liền không cùng ngươi khó xử. Cái kia được xưng là hư không thanh âm giống như là phi thường lớn độ nói.